Ẩm. Cựu đầu ma long đồng thời liều chết xung phong mà lên, ma huy hợp nhất, ép hướng ở giữa nhất Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, lưỡng nghi bộ, hỗn độn đế quyền, thiên diễn thần thuật tất cả cùng đồng thời thi triển, cùng cựu đầu ma long chu toàn giao phong. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Kim sắc thần quang cùng nước sơn hắc ma có thể không ngừng va chạm, hư không bể nát khôi phục lại bể tan cảnh, cuồng bạo cơn lốc không ngừng cuốn về phía bốn phía, mặt đất cũng vì vậy mà lún xuống không ít. Trong quá trình này, Lâm Thiên lại vừa là trước sau gặp mấy lần bị thương nặng, nhục thân đều bị đánh bể một lần, bất quá khí thế nhưng là cũng không có hạ xuống, thần sắc cũng là không có chút nào thay đổi. Như vậy giao phong, đảo mắt chính là ước chừng nửa khắc chung đi qua. Lúc này, Lâm Thiên trong mắt long văn ánh sáng thay đổi thêm nóng rực rồi nhiều chút, rõ ràng nhận ra được chia ra làm 9 cựu đầu ma long ma huy bắt đầu lấy một cái thật nhanh độ ở hạ xuống. Không sai biệt lắm. Hắn lạnh lùng nói. Dứt lời, bước chân hắn hơi lắc lư, một bước liền là xuất hiện ở trong đó một con ma long trước người, kim sắc thiết quyền vô tình đè xuống. Đùng. Cương đại một quyền, đáng sợ một quyền, kèm theo chứ hư không đánh tan bể, một quyền đem đầu này ma long đánh nát trên bầu trời. Giống. Ngoài ra 8 con ma long gầm thét, đồng tử máu đỏ, phát sát mà tới. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng, một bước một tàn ảnh, chính diện đón 8 con ma long mà lên, hai tay cùng lúc nâng lên. Gào. Ngang. Hắn lấy hai tay toàn lực diễn hóa hỗn độn đế quyền, tay phải xuôi ngược chân long, tay trái ngưng tụ tiên phượng hoàng, thần uy hướng vân tiêu vân. Trong lúc nhất thời, chân long gầm thét, tiên hoàng rẽ dài, đồng loạt đang lúc lao ra, đem 8 con ma long toàn bộ bao trùm ở trong đó. Rắc một tiếng. Chu vi trong vòng mấy trăm trượng không gian trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ, không gian loạn lưu đều bị trực tiếp vỡ vụn. Kinh khủng một đòn. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Phúc. Huyết thủy tung tóe, xông lại cuối cùng lên nổ tung, long khu thịt vụn bay trên không trung, nhìn thấy giật mình. Hán, hán, hán. Lại liên tiếp đánh nát cựu đầu ma long. Chuyện này, đây là người sao? Chỗ cực xa. Rất nhiều tu sĩ bộ dạng sợ hãi. Trên bầu trời, ma huy tuôn ra, hư không ùng ùng kêu vang, chấn động thập phương, cựu đầu ma long nổ nát vụn mở máu thịt thật nhanh ngoạng ngoại, trong nháy mắt hợp lại là một, ngưng tụ ra u minh ma long đơn độc bổn nguyên long khu, gắt gao nhìn chòng chọc Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu tình lãnh đạm, không thay đổi chút nào ngươi còn có thể chia ra làm chín. Thanh âm hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng là khiến cho đối diện u minh ma long bảng đại yêu thân thể không khỏi hơi chấn động một chút. Nhân loại. Nó nhìn chòng chọc Lâm Thiên. Yêu đồng to lớn, càng gà ở sân hàn, càng sấm nhân, bên trong hung quang giống như ngọn lửa đang cháy. Long khu chia ra làm chín, đó là nó bổn nguyên thiên phú thần thông, cường đại vô cùng, nhưng là có thể giữ thời gian nhưng là có hạn chế. Hơn nữa, thi triển thời gian cách nhau cũng là phi thường lâu, bởi vì, chống đỡ này tông thiên phú thần thông muốn hao phí huyết khí phi thường to lớn. Lúc này, này tông thiên phú thần thông vừa mới vỡ nát, nó không thể nào lập tức lại sử dụng tới. Lâm Thiên nhìn U Minh Ma Long, biểu tình lạnh lùng. Từng bước một bước lên đi trước vậy thì, đến lượt ta tới công kích. Dứt lời, hắn thân thể thoáng một cái, trong nháy mắt biến mất, sau một khắc liền là xuất hiện ở U Minh Ma Long trước người, một quyền đè xuống. Đùng. Cương đại một quyền, hư không vỡ nát, đất đai run rẩy, trực tiếp rơi vào U Minh Ma Long yêu khu thượng. Hắn quả đấm rất nhỏ, nhưng là lực lượng nhưng là kinh người, miễn cưỡng đánh nát xuống U Minh Ma Long gần nửa bên Ma Long thân thể. Gào. Long ngâm kinh thiên, hắn quyền bưng. Một con kim sắc chân long lấy đế thành khẩn uy ngưng tụ biến hóa ra, ước chừng dài chừng 10 trượng, từng vòng đem U Minh Ma Long long khu quấn quanh, sau đó, ầm ầm nổ tung. Phúc! Một kích này, trực tiếp làm U Minh Ma Long toàn bộ nổ tung, màu đỏ thấm long huyết bay trên không trung, đập vào mắt mà kinh tâm, trong đó có mấy long huyết rơi trên mặt đất, trực tiếp liền đem mặt đất cho hòa tan đi không ít, nội hàm lực lượng cường thịnh hết sức. Lâm Thiên ánh mắt lộ ra tinh mang, chợt lên, ban đầu ở thứ nhì thiên vực. Hắn còn từng lấy U Minh Ma Long long huyết rèn luyện qua máu thịt, chẳng qua là chút ít long huyết sẽ để cho hắn lúc ấy nhục thân sinh ra một lần không nhỏ thuế biến, cực kỳ kinh người, cũng không biết so với bình thường thối thể thiên tài địa bảo mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, coi như là đối phổ thông niết bàn tu sĩ, coi là đều sẽ có kỳ hiệu. Hắn mâu quang khẽ nhúc nhích, dừng trong nháy mắt sau, trực tiếp bước mà lên, trong tay phải xuôi ngược thần quang, diễn hóa bàng bạc đại lực, cưỡng ép hấp thu U Minh Ma Long bay trên không trung xích hồng long huyết, rút được bên cạnh mình. Sau đó lấy một cái cực nhanh độ từ thạch giới bên trong lấy ra một cái ngọc chế đồ đựng, làm long văn lượn lờ bên trong gia trì, đem hấp thu tới long huyết đặt vào đến trong đó. Trong nháy mắt, xa xa một chúng tu sĩ người người biến sắc, đều là trừng trực mắt. Hán, hắn ở, lại ở. Cướp đoạt U Minh Ma Long long huyết. Chuyện này, quá khỏe khoắn đi. Rất nhiều tu sĩ trố mắt nghẹn họng. Cũng trong lúc đó, có cường giả thế hệ trước chợt lộ vẻ xúc động, trong lúc mơ hồ đến ý thứ, dù gì nói U Minh Ma Long là trong truyền thuyết đại hùng, bị mang theo một cái long chữ, trong máu nhất định bao hàm phi thường lực lượng kinh người, coi là rồi không chân quý chân vật. Bây giờ, hắn đây là đem U Minh Ma Long long huyết làm thiên tài địa bảo thu tập. 8. Chương 1062, U Minh Ma Vực. U Minh Ma Long tự vẫn tiên địa thế nội hàm nuôi mấy trăm ngàn năm mới xuất thế, kỳ huyết dịch quả thật không giống bình thường, nắm giữ lực lượng kinh người, thắng được rất nhiều thiên tài địa bảo. Lúc này, Lâm Thiên xuất thủ, ở đánh nát U Minh Ma Long lòng khu sau trực tiếp cướp lấy U Minh Ma Long long huyết, thật sự, đúng là phải đem chi làm chân quý thu thập. Vật này mặc dù vô pháp trợ giúp hiện tại hắn lại tăng cường nhục thân, nhưng là đối Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc nhưng là còn hữu dụng, hơn nữa, ngày khác sau có thể mang chi mang về phân cho Kỷ Mưa cùng Tuyết Dạ các nàng, cũng có thể làm cho các nàng nhục thân thay đổi mạnh, sinh mệnh lực tăng nhiều. Lại, bực này long huyết còn có thể dùng đến luyện dược luyện khí, chỗ dùng có thể nói là nhiều vô cùng, một liền giá trị vô lượng. Ông, hắn bàn tay đang lúc xuôi ngược sáng chói kim mang, dẫn dắt tới càng nhiều long huyết, toàn bộ thu vào long văn gia chỉ ngọc khí bên trong. Này khiến cho một chúng tu sĩ trố mắt nghẹn họng, đồng thời, tự nhiên cũng khiến cho U Minh Ma Long cực kỳ tức giận, ma khí trùng tiêu. Nhân loại, nó còn chưa từng trọng tụ ra long khu, chính là truyền ra to rít gào. Nó là U Minh Ma Long, thực lực bá đạo, nhưng hôm nay, nó còn sống, Lâm Thiên liền cứ như vậy bắt đầu đoạt nó máu, đây đối với nó mà nói, nhất định chính là một loại to lớn làm đủ, so với đưa nó vững chắc long khu nổ xuống còn khiến nó khó chịu. Ầm. Nó bể nát nhục thân điên của ngoại ngoại, tụ hướng một chút, đồng thời đem rơi trên hư không huyết dịch trở về nạp, khiến cho Lâm Thiên đã hấp thu đi qua long huyết cũng theo rung động, lấy thân mình bổn nguyên lực kêu gọi, muốn mạnh mẽ đem thu hồi đi. Lâm Thiên biểu tình lạnh lùng, tay phải rung một cái, dậm dạp chẳng trị thần quang phù văn xuôi ngược, trực tiếp chấn áp tại ngọc chất bên ngoài dung khí, tại chỗ ngăn cách xuống U Minh Ma Long lực lượng, khiến cho ngọc chất đồ đựng nội ma long huyết lần nữa biến hóa bình tĩnh lại. U Minh Ma Long lúc này trọng tụ ra ma long thân thể, phát hiện kêu gọi không trở về Lâm Thiên đoạt đi đến ngọc chất bên trong dung khí long huyết, lại vừa là không nhịn được gầm thét, yêu đồng thay đổi thêm máu đỏ, yêu khu trên có quần quận sát khí cùng lệ khí xuôi ngược rồi đi ra. Ung ung, nó bên người, ma khí hội tụ thành nước sơn hắc ma quang cầu, ước chừng mấy trăm, đường kính đều là ở năm thước, mỗi một viên cũng ẩn chứa chứ hủy diệt hết thể lực lượng, ngưng tụ mà ra trong nháy mắt chính là hướng về Lâm Thiên và đập tới. Nhất thời, cái này địa phương, khắp đại không đang lúc đều tại đung đưa. Ma quang cầu chỗ đi qua, đem hết thể đều hủ thực. Lâm Thiên thần sắc không thay đổi chút nào, bạch gia đại tiên vương áo thuật trong khoảnh khắc chống lên, lấy hắn bây giờ cường thịnh thần lực chống đỡ, diễn hóa ra một đạo đạt tới hơn trăm trượng cao to đại tiên vương thân ảnh. Ngay sau đó, khanh một tiếng, hắn vận chuyển lăng thiên kiếm trải qua, phía sau thần ảnh vẫy tay, một thanh to lớn thần kiếm nổi lên, đạt tới dài chừng 10 trượng, thẳng tắp một kiếm chém về phía trước. Ầm. Theo một kiếm này đánh xuống, cuồng phong cuốn mấy ngàn trượng phạm vi, miễn cưỡng đem mấy trăm viên nước sơn hắc ma quang cầu chém nát bấy. Cũng trong lúc đó, có một cổ lăng liệt kiếm uy hoa phá trường không tới, phốc một tiếng đem U Minh Ma Long một cái cánh chém xuống, sinh hồng sắc ma long huyết giống như sóng biển vùng vãi mà ra, khiến cho chỗ cực xa một chúng tu sĩ tất cả hít một hơi lanh khí. Thật là thần vũ thân ảnh. Tốt. Thật là bá đạo một kiếm. Có người run rẩy. Trên bầu trời, lúc này, Lâm Thiên diễn hóa ra bạch gia đại tiên vương thần ảnh, thân thể dựng thân tiên vương thần ảnh bên trong. Ngược lại so với U Minh Ma Long Long khu còn phải khổng lồ, thần uy ép người. Hắn lấy đại tiên vương áo thuật cùng lăng thiên kiếm trải qua lực tổng hợp chém xuống U Minh Ma Long một cái cánh, lần nữa sử dụng bàng bạc thần năng, cưỡng ép hấp thu U Minh Ma Long rơi vãi ở trong hư không long huyết. Động tác như thế, khiến cho một chúng tu sĩ lại vừa là không nhịn được run run xuống, thấy Lâm Thiên thật sự là quá mức cường thế quá mức sinh mãnh, U Minh Ma Long cái này còn không có chết đâu rồi, lại cứ như vậy một lần lại một lần cường đoạt đối phương long huyết. Ngay cả xa xa Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc đều không khỏi trợn mắt, bị Lâm Thiên bực này cử động dao động sửng sốt một chút. Nhân loại! Đáng chết! U Minh Ma Long giống giận. Nó đứt rời cánh đảo mắt thu hồi tụ lại, trên người sát khí cùng lệ khí thay đổi nồng, gắt gao nhìn chòng chọc Lâm Thiên. Ung ung, trong cơ thể nó lao ra rậm rạp chẳng trị sát quang, có ma văn hiển hóa ra ngoài, ma đạo pháp tắc mãnh liệt. Suy! Suy! Suy! Bực này giết sạch rõ ràng so với trước kia công kích đều mạnh rất nhiều, chỗ đi qua, hết thảy đều ăn mòn không còn một ngống. Lâm Thiên lấy bàng bạc đại lực cương ép lại hấp thu tới không thiếu long máu, thu nhập ngọc chế bên trong dung khí làm phong ấn sau, cưới trăm trượng cao tiên vương thần ảnh, thẳng hướng về U Minh Ma Long bước, lãnh đạo nên hướng đối phương rậm rạp chẳng chịt giết sạch. Lúc này, hắn có thể đủ cảm giác những thứ này xen lẫn ma văn cùng ma đạo pháp tắc giết sạch không đơn giản, cho nên, mặc dù biểu tình lãnh đạm, nhưng động thủ cũng rất nghiêm túc. Đại Tiên Vương thần ảnh cùng Lăng Thiên kiếm trải qua cùng phối hợp chặt chém, đồng thời đem thân mình đại đạo pháp tắc cũng cùng nhau thanh toán đi ra, từng tia từng sợi tràn vào đến Đại Tiên Vương thần ảnh bên trong, bổ ra dày đặc kiếm quang. Như thế, trong nháy mắt mà thôi, hắn thật sự trừ ra pháp tắc kiếm quang cùng U Minh Ma Long Ma là giết sạch đụng vào nhau, trực tiếp đan dệt ra đầy trời hủy diệt đại lực, mang ra khỏi từng luồng đáng sợ hồ quang điện, xì xì xì cách vang, vô cùng chói tai. Sau đó không bao lâu, Lâm Thiên lấy đại đạo pháp tắc hòa hợp kiếm quang cuối cùng mạnh hơn, từng cái đem ma là giết sạch chấn vỡ. Khen. Những thứ này kiếm quang vang lên con cong, mặc dù bởi vì cùng U Minh Ma Long sử dụng ma là giết sạch va chạm mà trở nên yếu đi không ít, nhưng chạm kích khuynh hướng lại không giảm chút nào, thẳng tắp liều chết xung phong mà qua, đem U Minh Ma Long toàn bộ che phủ ở trong đó. Phúc. Phúc. Phúc. Trong lúc nhất thời, Long huyết bắn tung tóe, U Minh Ma Long bảng đại long thân thể phủ đầy kiếm động, cơ hồ bị xuyên thủng thành lòng cái rỗ. Lâm Thiên bước, trong thần sắc lộ vẻ rất đạm mạc, lần nữa vây tay, lại vừa là cưỡng ép hấp thu tung bay ở trên hư không long huyết. Giống. U Minh Ma Long hét giận dữ. Nó long khu còn chưa từng trọng tụ, nhưng là thì có khí tức kinh khủng lan tràn mà ra, từng cổ một nước sơn hắc ma ánh sáng tự kỳ bể tan cảnh trong máu thịt xuôi ngược mà ra, trong nháy mắt đem cái này phương viên trong vòng mấy trăm trượng không gian hoàn bao phủ ở. Như cùng là lĩnh vực thế giới một dạng đem Lâm Thiên đoàn đoàn phong giam ở trong đó, có tất cả nhỏ xíu ma long hiện hiện ra, đều là đen nhánh như mực, hoàn toàn do ma quang cùng ma là ngưng tụ mà thành, rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Tất cả đều phát ra chứ khí tức hủy diệt. Từ bên ngoài nhìn, một cái đường kính đạt tới mấy trăm trượng nước sơn hắc ma khu vực bao phủ chứ tứ phương, đem hết thể đều ngăn cách. Đây là rất nhiều tu sĩ biến sắc, giờ khác này tất cả cảm thấy một cổ phi thường kiềm chế khí tức. Sống lưng đều có chút lạnh cả người. Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là lộ vẻ xúc động, Lăng Vân cau mày vật này, tựa hồ ngay cả bốn phía đại đạo cũng áp chế. Nhìn qua không phải là phổ thông thủ đoạn, phải cùng một biến hóa cửu long như thế, cũng là U Minh Ma Long Thiên Phú thần thông. Ngũ Hành Ngạc đạo. Nó nhìn chòng chọc phía trước, trong con ngươi xuôi ngược tí ti yêu mang. Phía trước, ung ung, U Minh Ma Long ngưng tụ ra yêu khu, nước sơn hắc ma mang như cũ bao phủ chứ chu vi cân nhắc phạm vi trăm trượng. Lạnh lẽo khát máu nhìn chòng chọc Lâm Thiên U Minh Ma vực, trong này, vạn vật sinh linh, thiên địa đại đạo đều sẽ bị áp chế. Nó nhìn chòng chọc Lâm Thiên, quanh thân trải rộng sát khí, gầm nhẹ một tiếng, này ma vực bên trong tất cả do ma quang cùng ma là ngưng tụ mà thành nhỏ xíu ma long toàn bộ hướng về Lâm Thiên trùng đi giết, người người quấn quýt chứ đen nhánh sắc ma có thể. Bực này lực lượng vô cùng đáng sợ, bốn chu thiên địa đại đạo đều bị áp chế, thậm chí ngay cả không khí đều khó lại lưu động. Lâm Thiên trong này đón rậm rạp chẳng chịt nhỏ xíu ma long đè xuống, biểu hiện trên mặt không có biến hóa chút nào. Hắn chậm rãi bước ra một bước, chẳng qua là một bước mà thôi, liền liền mau tránh ra toàn bộ nhỏ xíu ma long, xuất hiện ở đây phương ma vực bên trong U Minh Ma Long trước người, Lăng Thiên kiếm trải qua phối hợp vô danh đại đạo đồng thời đánh giết, chém xuống sáng chói vô địch một kiếm. Ngươi! Phúc! Cương đại một kiếm, trực tiếp đem U Minh Ma Long chém thẳng, long huyết rơi vãi thương khung. Cũng trong lúc đó, theo U Minh Ma Long thân thể vỡ nát, bao phủ ở chu vi mấy trăm trượng ma vực cũng trực tiếp tiêu tan. Chuyện này, U Minh Ma Long sử dụng kia tràn đầy kiềm chế nước sơn hắc ma khu vực, thế nào, một chút dùng cũng không có. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. U Minh Ma Long phát ra giống giận, vỡ nát nhục thân đảo mắt ngưng tụ mà ra, đỏ như màu máu yêu đồng không dừng được lóe lên, gắt gao nhìn chòng chọc Lâm Thiên, vừa giận vừa sợ thế nào sẽ. Nó U Minh Ma vực có thể khắc chế vạn linh, ngay cả thiên địa đại đạo cũng có thể áp chế. Một khi có sinh linh bị nó U Minh Ma vực bao phủ ở, này sinh linh nhục thân, thần thức cùng thần hồn loại chính là đều đưa đại phúc độ suy yếu, thậm chí ngay cả đơn giản nhất động động ngón tay đều làm không được đến. Nhưng là bây giờ, nó lấy U Minh Ma vực bao trùm ở Lâm Thiên, đối với Lâm Thiên nhưng là một chút dùng cũng không có, Lâm Thiên, không có bị ảnh hưởng chút nào. Cái này không thể nào. Nó giống giận, lần nữa chống lên U Minh Ma vực, lần này ước chừng bao phủ chu vi ngàn trượng khoảng cách, lại một lần nữa đem Lâm Thiên bao phủ ở trong đó. Trực tiếp áp chế bốn phía toàn bộ, thậm chí ngay cả đại địa mạch động cũng gần như ngừng lại. Phạm vi rộng hơn, uy thế mạnh hơn. Lâm Thiên trong bực này U Minh Ma vực bên trong, mâu quang lãnh đạm nhìn U Minh Ma Long. Sau đó, sau một khắc, hắn di chuyển, bước chân hơi lắc lư, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt chính là xuất hiện lần nữa ở U Minh Ma Long trước người, một quyền đánh xuống. U Minh Ma Long U Minh Ma vực rất đáng sợ, quả thật có thể áp chế vạn vật sinh linh, bất quá. Đây đối với hắn mà nói nhưng là sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng, bởi vì hắn là mạnh nhất đại luân hồi vương thể, bực này trên bản chất cùng vương thể vương khu vực gần như là giống nhau thủ đoạn U Minh Ma vực, căn bản là không áp chế nổi hắn, đối với hắn không được chút nào tác dụng. Đùng. Giờ khắc này, hắn áp sát tới U Minh Ma Long trước người, trực tiếp đem Hỗn Độn Đế Quyền thúc dục tới mạnh nhất, chèn ép thập phương hư không. Phốc một tiếng, U Minh Ma Long lại một lần nữa bị đập chia năm xẻ bảy, xích hồng sắc ma long huyết tung tóe bầu trời mênh mông. Chuyện này, kia trùng ma khu vực, thật là đối với hắn không có chút nào dùng a. Rất nhiều tu sĩ run sợ. Phía trước, trên bầu trời, U Minh Ma Long giống giận gầm thét, ma long thân thể lần nữa hội tụ mà ra, trong mắt tức giận nồng hơn. Ngươi này nhỏ bé nhân loại, lại. Nó điên cuồng giống to, ngay sau đó, vang một tiếng, một con mấy trăm trượng huyết long tự nó phía sau hiển hóa, cùng nó độc nhất vô nhị, xôi ngược vô cùng vô tận sát khí cùng ma đạo pháp tác, giống như là thời đại hoang cổ diệt thế hung hồn bị kêu gọi ra. Nghiền nát ngươi. Nó đồng tử xích hồng, mấy trăm trượng huyết long che khuất bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa ma huy, hướng về Lâm Thiên ép đi. Trong lúc nhất thời, phu cận đây đại đạo cũng vì đó run lên. Hung uy kinh người. Chương 1063, Đồ Long, Tỏa Long Hồn. Mấy trăm trượng huyết long hung uy kinh người, theo di động, che đậy mặt trời, sát khí ma mang tựa hồ muốn vạn vật cũng chiếm đoạt. Trong lúc nhất thời, chỗ cực xa một chúng tu sĩ đồng loạt run rẩy, rất nhiều người lộ ra hãi sắc. Thật sự là U Minh Ma Long sử dụng này mấy trăm trượng huyết long ma ảnh quá mức với kinh khủng. Ầm. Huyết long ép hướng Lâm Thiên, bao trùm bát hoang. Đón này to lớn huyết long, cuồng phong cuốn, Lâm Thiên trên trán hắc phát bị thổi cuồng loạn vũ động, nhưng biểu tình lại từ đầu đến cuối không có biến hóa, vẫn lạnh lùng như cũ, không có nửa điểm hốt hoảng. Ông. Hắn phía sau, luân hồi đồ vọt lên, chí thần chí thánh ánh sáng trước tiên quần quần mở, đón gió sở trường, đường kính đảo mắt hóa thành mấy trăm trượng. Hướng về kia huyết long ma ảnh tiến lên đón. Vậy, kia đồ là? Được. Thật là mạnh. Chuyện này. Thấy chứ trước phương Lâm ngày thật sự chống lên luân hồi đồ, một chúng tu sĩ lại vừa là kinh hãi, đều bị kia mênh mông khí tức thật sự dao động. Luân hồi đồ hành có, to lớn huyết long che trời, tất cả kẹp theo ngút trời khí tức, đảo mắt chính là trực tiếp đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, kia máu ma quang mãnh liệt, thần thánh khí tức cuồn cuộn, mảnh không gian này gần như bị chia ra làm rồi hai mảnh thiên địa. Hai loại không giống nhau khí tức đem không trung nhuộm thành rồi hai loại màu sắc bất đồng, cùng bạo cơn lốc một bổ đáng hướng bốn phía. Như thế đụng nhau, cũng không biết so với trước kia những thứ kia giao phong đáng sợ gấp bao nhiêu lần, ép rất nhiều tu sĩ vừa lui nữa. Không phân cao thấp. HTTP. Có người rung giọng nói. Lâm Thiên dựng thân trên hư không, ánh mắt lãnh đạm, thầm nói U Minh Ma Long coi là thật mạnh mẽ, cho dù bởi vì làm sơ thần kiếm cấp cho bị thương rơi vào rồi niết bàn lục trọng trình độ. Thương thế chưa từng khỏi hẳn, ở phong cấm nơi này dưới lòng đất kiếm hồn mảnh vụn hao phí không ít ma năng lại gặp nhiều chút cắn trả, vẫn như cũ nắm giữ như vậy lực lượng đáng sợ, liên tục đem đạt tới niết bàn cảnh hắn tổn thương mấy lần, mà bây giờ, hắn sử dụng vương khu vực luân hồi đồ, đối phương triển. Lãm huyết long lại cũng có thể hoàn toàn ngăn trở. Giống. U Minh Ma Long gầm thét, trên người ma mang cùng sát khí thay đổi thêm kinh người, có đậm đà ma là đáng xuất, tràn vào đến kia mấy trăm trượng huyết long bên trong. Trong phút chốc khiến cho huyết long phát tán ra uy thế lớn mạnh gấp mấy lần, chèn ép đại thiên địa. Trong lúc nhất thời, luân hồi đổ vo ve chấn động, bị U Minh Ma Long sử dụng càng thêm mạnh mẽ huyết long ép hung hăng run rẩy. Nhân loại, chết. U Minh Ma Long hung thiếu. Nó quanh quẩn thương khung, ma mang vần quanh, phía sau lưng hai cánh rung một cái, lại có rầm rạp chẳng chịt giết sạch hướng về Lâm Thiên lướt đi. Rắc rắc rắc, bực này giết sạch chỗ đi qua, không gian từng miếng bị cắt rời, sau đó giống như là đảo tử như vậy bể tan cảnh. Lâm Thiên hừ lạnh, bạch gia đại tiên vương áo thuật lại triển, tiên vương thần ảnh hiện lên, lấy lăng thiên kiếm trải qua vận chuyển sau, đảo mắt biến hóa ra một thanh đại kiếm, hướng về phía trước một kiếm đẩy ra, đem U Minh Ma Long sử dụng rậm rạp chẳng chịt giết sạch toàn bộ nát bấy. Hắn nhìn chòng chọc U Minh Ma Long, ánh mắt lãnh đạm, tay phải nâng lên, tiên vương thần ảnh tùy chi đồng bộ nâng lên to lớn cánh tay trái, vô danh đại đạo pháp tác xung ra, tràn vào luân hồi đồ bên trong, trong thời gian ngắn khiến cho luân hồi đồ biến, trên đó văn lạc thay đổi thêm phồn đa. Càng dày đặc, càng sáng ngời, đồng thời, phát tán ra khí tức, cũng thay đổi càng cường đại hơn. Đại đạo luân hồi đồ. Ẩm. Chí thần chí thánh khí tức lần nữa tăng vọt, đại đạo luân hồi đồ vừa ra, trong nháy mắt phong vân biến ảo, chèn ép thập phương thiên địa. Đây là hắn thân mình bây giờ cường đại nhất thủ đoạn, vương khu vực cùng đại đạo pháp tác hợp nhất, diễn hóa cường đại nhất thần đồ. Trong lúc nhất thời, U Minh Ma Long sử dụng huyết long nhất thời run lên, bị đại đạo luân hồi đồ ép từng tấc lui về sau. U Minh Ma Long rung một cái, tức giận gầm thét, sử dụng càng nhiều ma là ma quang, lần nữa lớn mạnh huyết sắc kia cự long. Chẳng qua là, này cũng không có để làm gì, theo Lâm Thiên đại đạo pháp tắc tràn vào, cùng luân hồi đồ hợp nhất hóa thành đại đạo luân hồi đồ, uy thế cũng không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần, theo va chạm, cuối cùng dần dần đem huyết sắc cự long bên trong U Minh Ma Long rót vào mãnh liệt ma là cho một tí ti chôn vùi, phảng phất nóng rực ngọn lửa đem từng cục hàn băng cho hòa tan như vậy. Đây là Hán. Vỡ vụn đầu kia Ma Long ma là. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Giống. U Minh Ma Long gầm thét, lại lần nữa giống to, huyết đồng bên trong tràn đầy tức giận, long khu ngoại ma mang cùng sát khí thay đổi cường. Nó toàn lực thúc giục huyết sắc cự long, khiến cho lần nữa bành trướng, sát khí xuôi ngược. Bất quá, hay lại là vô dụng, không ngăn được Lâm Thiên Đại Đạo Luân hồi đổ, lại, có từng luồng vết rách bắt đầu hiện lên. Không thể nào. Nó giận dữ. Đây chính là nó mạnh nhất bổn nguyên thần thuật, là hủy diệt mà sống, là huyết sát mà thành, nhưng hôm nay nhưng phải bị vỡ vụn. Nó hai mắt đỏ như máu, khó mà tiếp nhận. Lâm Thiên dựng thân đối diện, nhìn U Minh Ma Long, biểu tình một mảnh lạnh lùng. Sau một khắc, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần lực đại trấn, khiến cho đại đạo luân hồi đổ biến hóa càng thêm mạnh mẽ, trấn áp bát hoang. Rắc một tiếng, U Minh Ma Long sử dụng to lớn huyết long cuối cùng cũng khó có thể chịu đựng, trực tiếp bị băng tan cảnh. Ông. Đại đạo luân hồi đồ ông Minh, theo ánh mắt của hắn mà động, nghiền một cái mà qua, phốc đem U Minh Ma Long thân thể nghiền chết. U Minh Ma Long gầm thét, long khu đảo mắt trọng tụ mà ra, lệ âm thanh giống to. Lâm Thiên chấn động tay trái, lấy đại tiên vương áo thuật thúc dục Lăng Thiên kiếm trải qua, phía sau thần ảnh giơ tay lên huy kiếm, chém xuống một kiếm. Phốc. Tuyệt cương một kiếm, trực tiếp đem vừa mới ngưng tụ ra long khu U Minh Ma Long chém làm hai khúc, long huyết nhuộm đỏ bầu trời mênh mông. Nó giống giận Long khu đảo mắt lần nữa tụ ra, cả người xuôi ngược sát khí. Nhân loại. Nó nhìn chòng chọc Lâm Thiên, yêu đồng khát máu, tràn đầy dữ tợn. Lâm Thiên trên trán hắc phát khinh vũ, nhìn chòng chọc đối phương ánh mắt một mảnh lãnh đạm, ta nói rồi, ban đầu có thể đem ngươi đánh ngã, bây giờ như thế có thể. Bất đồng duy nhất là, ban đầu ngươi có cơ hội bỏ chạy, lần này, ngươi chỉ có thể chôn ở nơi này. Đầu này U Minh Ma Long, ban đầu kém điểm sát chết hắn, thiếu chút nữa đem Bạch Thu chiếm đoạt. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cho đối phương. Theo dứt lời, hắn vừa xài bước ra, trăm trượng cao tiên vương thần ảnh chuyển động theo, đảo mắt xuất hiện ở Ma Long trước người. Không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hắn nhìn chòng chọc U Minh Ma Long, lần nữa lấy đại tiên vương thần ảnh chém ra Lăng Thiên kiếm cương. Nhất thời, khanh một tiếng vang lớn, gần như phải đem thiên khung cũng cho chém làm hai đoạn, lần nữa đem U Minh Ma Long đánh nát. Ma Long máu, khắp rơi vại thương khung. A. U Minh Ma Long chuyển ra như cùng nhân loại như vậy giống giận, thật nhanh trọng tụ ra Ma Long thân thể, trên người khí tức yếu đi quá nhiều. Nó tức giận nhìn chòng chọc Lâm Thiên, há mồm phun ra U Minh Ma Diễm, che khuất bầu trời, tiêm hướng Lâm Thiên. Sau đó, nó trực tiếp quay lại phương hướng, ánh mắt lộ ra hung lệ, một con hướng về sâu trong lòng đất thất thải quang nguyên phong tới, đồng thời long khẩu đại trương, hóa sinh ra một cổ vô cùng cường thịnh quyền lực, cưỡng ép thu nạp dưới lòng đất thất thải quang nguyên. Lúc này, chỉ cần nuốt trọn đoàn kia thất thải quang nguyên, dù là lực cắn trả rất đáng sợ, nó chiến lực cũng sẽ ngắn ngủi tăng vọt, sau đó dùng cái này nghiền nát Lâm Thiên. Lâm Thiên hừ lạnh, phá vọng thần nhãn trận chứ, dĩ nhiên là trước tiên nhìn thấu U Minh Ma Long toàn bộ động tác, tay trái rung một cái, tiên vương thần ảnh tùy chi huy động lăng ngày đại kiếm, một kiếm chém vỡ bao phủ tới U Minh Ma Diễm, sau đó lấy một cái quỷ thần khó lường góc độ khiến cho đại kiếm móc nghiêng mà lên, gian chứ bề mặt quả đất cắt về phía thương khung, chém về phía U Minh Ma Long đầu. Một kiếm này, nhanh mà mạnh, phối hợp phá vọng thần nhãn chém qua, U Minh Ma Long không thể tránh né, đầu trực tiếp bị chém xuống. Nhất thời, long huyết lần nữa phiêu tán rơi rụng. U Minh Ma Long tất nhiên lệ tiếng giống giận, Ma Long đầu cuốn ngược mà quay về, cùng long khu hợp lại cùng nhau, nhanh chóng tu bổ như lúc ban đầu. Chẳng qua là, sau một khắc, Lâm Thiên mang theo tiên vương thần ảnh vượt đến, nhấc chân một cước, trực tiếp rơi vào nó cằm thượng. Phanh một tiếng, long huyết lại bắn, U Minh Ma Long trực tiếp bị đạp về phía thương khung. Lâm Thiên nhìn đối phương, không nghỉ chân, không lưu tình, lần nữa vượt qua, đại tiên vương thần ảnh huy kiếm, vô tình chẳng kích. Phúc, phúc, phúc. Hắn lấy tiên vương thần ảnh tự nhiên Lăng Thiên kiếm trải qua, lần lượt đem U Minh Ma Long chém vỡ ở trên bầu trời, huyết thủy khắp rơi vãi. Một màn như thế, khiến cho bốn phía từng cái tu sĩ kinh hãi. U Minh Ma Long, trong cổ tịch ghi lại tuyệt thế đại hùng, lại. Không phải là hắn đối thủ, hoàn toàn thua. Tất cả mọi người run rẩy. Trên bầu trời, U Minh Ma Long gầm thét, căm tức nhìn Lâm Thiên, sát khí lượn lờ toàn thân. Đáng chết. Nếu như bổn tọa ở vào trạng thái toàn thịnh, ngươi như thế nào là đối thủ? Nó yêu khu khổng lồ, lúc này như cùng nhân loại như vậy gào thét. Đáng tiếc, bây giờ không có nếu như, chỉ có khẳng định. Lâm Thiên ánh mắt lánh khốc lạnh lùng, giơ tay lên chính là một kiếm chém tới khẳng định, ngươi sẽ chết ở cái này địa phương. Khanh một tiếng, sang chói kiếm mang chói mắt, trực tiếp đem U Minh Ma Long bao phủ, một lần nữa đem chém chia năm xẻ bảy. U Minh Ma Long giống giận, lần nữa trọng tụ ra Ma Long thân thể, không cam lòng liếc nhìn sâu trong lòng đất thất thải quan nguyên, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Thiên phía sau, giữ tợn khát máu nhân loại, bổn tọa tuyệt đối sẽ giết chết ngươi. Tuyệt đối. Nó cuồng thanh gầm thét, sau đó chấn động phe cánh, nhanh chóng thối lui về phía xa, giống như từng tại thứ nhì thiên vực như vậy, trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Vì vậy thời điểm, nó khí tức đã suy sụp đến hạ thấp nhất, nếu tiếp tục lưu lại, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Veo một tiếng, nó bỏ chạy tốc độ cực nhanh, giống như đạo đen nhánh nhanh như tia chớp, một cái chớp mắt chính là mấy trăm trượng xa. Bất quá, liền sau đó một khắc, phương thiên địa này chợt đan dệt ra rậm rạp chẳng chịt giam cầm trận văn, ước chừng mấy trăm đầu thần quang ống khóa đồng thời hoành có, đồng loạt bao trùm mà lên, trực tiếp cắt đứt nó con đường phía trước, đồng thời trong nháy mắt đem cuốn quanh. Này khiến cho U Minh Ma Long yêu khu dung một cái, lộ ra vẻ kinh sợ, không có đến bốn phía lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy trận văn. Cũng đã sớm nói, lần này, ngươi không có chạy trốn cơ hội. Trốn ở nơi này, là ngươi duy nhất kết cục. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, những thứ này trận văn đều là lục giai giam cầm văn, là đang ở trước cùng U Minh Ma Long đối chiến trong quá trình âm thầm trước mắt, đơn độc một đạo cũng không cường đại, nhưng là, hắn ước chừng trước mắt rồi mấy trăm đạo, lại là lấy niết bản cảnh tu vi khắc ra. Như thế hợp lại cùng nhau, uy thế chính là lật tăng mấy chục gấp mấy trăm lần, ngắn ngủi vây khốn trọng thương U Minh Ma Long cũng không quá khó khăn. Hắn nhìn chòng chọc đối phương, vừa xài bước qua, luân hồi đồ chống lên, đại đạo pháp tắc sử dụng, trực tiếp dung thành đại đạo luân hồi đồ. Nhất thời, chí thần chí thánh cường đại khí hơi thở thẳng cuồn cuộn, cuốn lục hợp bát hoang. U Minh Ma Long nhất thời run lên người. Ông! Lâm Thiên đỉnh đầu, đại đạo luân hồi đồ nổ ẩm, thần uy hỗn loạn, trực tiếp cắt đứt U Minh Ma Long lời nói. Vô tình hạ xuống. Ung ung, thần đồ uy thế khiếp người, tại chỗ đem U Minh Ma Long thân thể lần nữa vỡ nát, chỉ còn lại một đạo nước sơn hắc long hồn không có tiêu tan, trong thời gian ngắn khó mà trọng tụ ra yêu khu. Đáng chết. U Minh Ma Long giận dữ, chỉ sót lại long hồn một lần nữa phi độn. Lâm Thiên mặt không đổi sắc, cưới tiên vương thần ảnh mà lên, giơ tay phải lên, che đậy mặt trời, trực tiếp đem U Minh Ma Long hồn tóm vào trong tay, mãnh liệt đại đạo pháp tắc tụ tập mà lên, khoảnh khắc đem trấn áp, khiến cho không thể nhúc đích. Nghe nói, đem long hồn đặt vào bảo binh thánh khí bên trong luyện hóa, có thể để cho bảo binh thánh khí uy năng tăng lên trên diện rộng. Thanh âm hắn lãnh đạo. Như thế lời nói vừa ra, trong nháy mắt khiến cho U Minh Ma Long hồn thể mạnh mẽ dao động. Cũng trong lúc đó, khác một chúng tu sĩ cũng là đồng loạt biến sắc. Hắn phải đem U Minh Ma Long hồn tới luyện khí. Có người rung giọng nói. Chương 1064, Niết Bàn Thuế Thể. Nghe chứ Lâm Thiên thanh âm, tất cả mọi người đều là biến sắc. Đem long hồn đặt vào bảo binh thánh khí bên trong luyện hóa có thể để cho bảo binh thánh khí uy năng tăng lên trên diện rộng, chuyện này rõ ràng là muốn đem U Minh Ma Long hồn tới luyện khí a. Này, chuyện này. Rất nhiều tu sĩ đều chấn động hãi. Ngay cả Lăng Vân cùng Ngũ Hành Ngạc đều là không nhịn được trừng trước mắt, U Minh Ma Long, đây chính là trong cổ tịch ghi lại tuyệt thế đại hung a, lấy bực này đại hung long hồn tới luyện khí, này hơi bị quá mức xa xỉ đi. Thật là rất kinh người. U Minh Ma Long hồn bị Lâm Thiên trấn áp, nghe chứ Lâm Thiên lời nói, càng là nộ không thể nghỉ nhân loại ngươi tìm chết. Nó đường đường U Minh Ma Long, bị quan danh hiệu lấy một cái long chữ, cường đại phi phàm, nhưng là bây giờ, một người lại muốn đưa nó long hồn dùng để luyện khí, đây quả thực là đối với nó lớn nhất làm nhục, hơn nữa, cũng là một loại khốc hình. Lâm Thiên hừ lạnh, tay trái rung một cái, long văn xuôi ngược không có vào, nhất thời khiến cho U Minh Ma Long run lên, phát ra thống khổ kêu rên. Ta tìm chết ngươi tựa hồ còn không có làm rõ ràng bản thân bây giờ tình cảnh. Bây giờ, phải chết, là ngươi. Hắn nói. U Minh Ma Long hồn thể rung một cái, lúc này mới lên, nó long khu đã bể nát, thần hồn, đang bị Lâm Thiên chấn áp chứ. Này, là tuyệt cảnh. Nó nhìn chòng chọc Lâm Thiên, tức giận, không cam lòng ngươi. Ông. Lâm Thiên chống đỡ chứ đại tiên vương thần ảnh, lúc này, thần ảnh trong lòng bàn tay. Mini tứ tượng đạo đồ bởi vì hơi chuyển động ý nghĩ một chút mà hiện lên, ngân mang đại phóng đang lúc đem U Minh Ma Long hồn thể bao phủ, trực tiếp cắt đứt xuống đối phương lời kế tiếp. Gặp lại sau. Hắn lạnh lùng nói. Ông một tiếng, tứ tượng đạo đồ tản mát ra ánh sáng nồng hơn, khiến cho U Minh Ma Long hồn thể lại vừa là ác run dậy. Ở. Ách. U Minh Ma Long giống to, bất quá sau một khắc chính là kêu thảm thiết, sau đó mất đi thanh âm. Nó hồn thể vẫn tồn tại như cũ, nhưng bên trong ý thức lại bị Lâm Thiên trực tiếp vỡ vụn. Chuyện này. Chết, chết. Hán. Đem trong cổ tịch ghi lại đại hung, cho. Một chúng tu sĩ lại vừa là run lên, mặc dù trước đã là nhìn thấu U Minh Ma Long thua, không có lại xoay mình đường sống, có thể giờ phút này, thấy Chư Lâm Thiên lạnh lùng nghiền nát xuống đối phương ý thức, lao đi đối phương tồn tại, như cũ vẫn là không nhịn được lòng rung động, đây chính là trong truyền thuyết đại hung. U Minh Ma Long A. Lăng Vân trợn mắt, ngay sau đó lại không nhịn được trách móc vài năm không thấy, không tới tiểu tử này lại đã cường đến mức độ này, đạt tới niết bàn cảnh, chiến lực còn đáng sợ như vậy, thật mẹ nó càng ngày càng yêu nghiệt. Hắn đã từ ngũ hành ngạc nơi đó biết rồi Lâm Thiên bây giờ tu vi, lúc này lại thấy Chư Lâm Thiên tắt đại hung U Minh Ma Long, thật sự là rung động không dứt, thực lực bực này tiêu chuẩn, thật sự là có chút khiếp người. Phía trước, Lâm Thiên chống đỡ Chư Đại Tiên Vương thần ảnh, nắm lấy bị xóa sạch ý thức U Minh Ma Long long hồn, sau đó, thần ảnh bàn tay đang lúc long văn rung động, đem U Minh Ma Long long hồn áp xúc đến dài gần tấc, lần nữa lấy long văn phong ấn sau, mới vừa rồi là thu vào thạch giới bên trong. Hắn chuẩn bị hơi sau lấy này long hồn tới luyện khí, đem thánh cấp thí tiên cung tăng lên càng mạnh hơn một chút, nghiêm túc tế luyện một phen sau, coi là có thể đạt tới thượng phẩm thánh binh tầng thứ. Hắn cúi đầu, đại tiên vương thần ảnh tàn đi, nhìn về bể tan cảnh đại sơn dưới lòng đất, nhìn về nơi đó kiếm hồn mảnh vụn. Hắn mở ra Chư Phá Vọng thần nhãn, liếc mắt nhìn thấu lòng đất, lấy đại lực chấn vỡ xuống U Minh Ma Long bố chi ở kiếm hồn mảnh vụn ngoại ma văn, ngoắc tay, trực tiếp đem dưới lòng đất kiếm hồn mảnh vụn nắm lên tới cầm tới trong tay. Sau đó thu nhập trong cơ thể. Nhất thời, kiếm hồn mảnh vụn ven theo thân thể của hắn, trong nháy mắt đi tới hắn thần thức hải bên trong, xuất hiện ở thần kiếm bên bờ. Ông một tiếng, kiếm hồn mảnh vụn thẳng không có vào thần kiếm bên trong, thần kiếm bị run rẩy, tản mát ra từng luồng thất thải ánh sáng. Lúc này, hắn cơ thể hơi run lên. Rời đi nơi này, ta muốn tìm cái địa phương bế quan. Hắn truyền âm Lăng Vân cùng ngũ hành ngạc đạo. Kiếm hồn mảnh vụn vào cơ thể, bắt đầu cùng thần kiếm dung hợp. Có nước cuộn trào đại lực tràn ra, hắn lúc này phải tìm một địa phương tĩnh tu, bế quan luyện hóa thần kiếm tràn ra lực lượng. Ngạc đại gia biết một nơi rất ẩn tế địa phương, đi. Ngũ hành ngạc truyền âm, lại nhìn phía Lăng Vân nói tiểu dâm tặc, đuổi theo. Nó gặp qua Lâm Thiên hai lần tìm được kiếm hồn mảnh vụn cảnh tượng, lúc này ít nhiều biết nhiều chút Lâm Thiên giờ phút này tình huống, nói xong sau trực tiếp chấn động phe cánh, theo Chư cái này địa phương đông nam vị trí đi, ở phía trước dẫn đường. Lâm Thiên bước, thẳng đuổi theo. Lăng Vân đương nhiên sẽ không chần chờ, tốc độ cũng không chậm, đi theo. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, hai người một ngạc giống như ba đạo nhanh như tia chớp, chớp mắt biến mất ở phương xa. Nhất thời, nơi này toàn bộ tĩnh mịch xuống dưới, chỉ để lại một chúng tu sĩ lòng rung động nhìn hai người một ngạc cách khai phương hướng, không ít người đều là không khỏi run run xuống. Kia cái người tuổi trẻ, lại liền như vậy làm thịt rồi trong truyền thuyết U Minh Ma Long, này, này, đơn giản là quá kinh khủng. Hắn rốt cuộc là ai nhìn qua cũng không phải là cái gì lão cổ hủ, tự hồ chỉ là hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ, nhưng là này chiến lực, thế nào biết cái này mà đáng sợ. Này thứ tám thiên vực, tuổi trẻ đệ nhất trong cường giả, tự hồ chưa có nghe nói qua có như vậy một người a. Chuyện này. Kết quả là từ nơi nào đột nhiên nô ra. Chỗ hắn ở niết bàn cảnh giới, mà tuổi trẻ đệ nhất niết bàn cấp người, tự hồ chỉ có Trương Cửu Thiên khu vực những thứ kia đỉnh cấp đại thế lực thần tử thần nữ mới đạt tới đi này cái người tuổi trẻ. Hắn chẳng lẽ là cựu trọng thiên thượng một cái siêu cấp đại thế lực chuyên nhân. Rất nhiều tu sĩ rung động. Đồng thời, cũng có tu sĩ nhìn về bể tan cảnh đại sơn dưới lòng đất, trong mắt mang theo tiếc cho. Kia phát ra Chư thất thải thần huy bảo vật, bị hắn lấy đi rồi. Có người nhỏ giọng nói, lấy đi liền lấy đi rồi, còn có thể như thế nào cấp độ kia trình độ người, ngay cả trong truyền thuyết U Minh Ma Long cũng cho lăng lệ chém dụng rồi, khắp nơi tìm mảnh này thiên vực, phỏng chừng cũng không mấy người có thể chống đỡ. Chúng ta chỉ có thể tự nhận rồi bạch bảo chuyến này. Bên cạnh một tu sĩ nói. Phu cận đây, khác một ít tu sĩ tất cả đều là gật đầu. Bọn họ những người này toàn bộ cũng là vì thất thải quang nguyên tới. Có thể giờ phút này, thấy Chư Lâm Thiên lấy đi thất thải quang nguyên, bọn họ nhưng là đều chỉ có thể nhận. Căn bản không sinh được mảy may phải đi tranh đoạt pháp. Bởi vì, Lâm Thiên nhưng là ngay cả trong truyền thuyết U Minh Ma Long cũng cho làm thịt nữa à. Bọn họ nếu là đi cùng Lâm Thiên tranh đoạt thất thải quang nguyên, đây chẳng phải là đi tìm chết sao? Quá mạnh mẽ. Có người nhìn chòng chọc Lâm Thiên đi xa phương hướng nỉ non, không tự chủ được dùng mình một cái. Lâm Thiên, Lăng Vân cùng ngũ hành ngạc cách khai phương mới kia mảnh nhỏ sơn bầy, lấy ngũ hành ngạc dẫn đường, này lúc sau đã đi ra cực xa, xuất hiện ở một mảnh ao đầm bên ngoài, bốn phía khắp nơi đều là bụi cây, hoang tàn vắng vẻ. Cái này địa phương tuyệt đối an tĩnh, tuyệt đối không có người đến, thỏ hoang ở cái này địa phương cũng không thấy được một cái. Ngũ hành ngạc bảo đảm nói. Lâm Thiên gật đầu, bước vào ao đầm sâu bên trong, trực tiếp ở một nơi trên tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống. Ông một tiếng, lúc này, hắn trong óc thần kiếm cùng kiếm hồn mảnh vụn dung hợp sau, thất thải hà quang tràn ra, đã là không bị khống chế đan dệt ra bên ngoài cơ thể, lượn lờ chứ đậm đà linh năng cùng bàng bạc đạo lực, phi thường kinh người. Giúp ta hộ pháp. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nói, nhanh chóng đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển, bắt đầu luyện hóa tự thần kiếm bên trong tràn ra bực này thất thải hà quang. Trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân bắt đầu có đậm đà kim sắc thần quang hiện hiện ra, trong suốt, cường thịnh, sáng chói, cả người cũng dính vào một tầng vàng rực. Sau đó, trên người hắn khí tức bắt đầu từng luồng leo lên, không ngừng thành cường đại. Ông, kim mang ông minh, từng tia từng sợi. Hắn quan sát bên trong bản thân thức hải, kiếm hồn mảnh vụn cùng thần kiếm hòa hợp sau, thần kiếm thượng phồn áo văn lạc thay đổi sáng, cũng so với đã từng càng nhiều, chẳng qua là, hắn vẫn như cũ xem không hiểu, chỉ có thể cảm giác được, những thứ này văn lạc phi thường không bình thường. Hắn lấy thần niệm nhận thức chân chân nhìn chòng chọc trôi này thần kiếm, cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, thần kiếm dần dần cùng hắn mới lấy kiếm hồn mảnh vụn hoàn thành dung hợp, lần nữa biến hóa an tĩnh lại, giống như vạn cổ bản thạch như vậy cũng không nhúc nhích. Hắn thần niệm vờn quanh ở bốn phía, dừng một chút sau, thử lấy đi câu động thần kiếm, sau đó chính là phát hiện, vẫn là giống như đã từng như vậy, chút nào không có kết quả, đối phương tính tính treo với hắn thức hải phần đáy, căn bản cũng không đáp lại hắn tiếng hô. Liên như vậy, cuối cùng, trong lòng của hắn nói một câu, thần niệm từ nơi này trôi thần kiếm cạnh rút lui lái đi. Lúc này, trong cơ thể hắn còn có thần kiếm thật sự đáng xuất rất nhiều thất thải hà quang, ẩn chứa linh lực cùng đạo mang phi thường đậm đà, hắn bắt đầu càng chăm chú luyện hóa này thất thải hà quang. Ông! Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang càng đậm đà, khí tức cũng thay đổi càng cường đại hơn. Như thế, trong nháy mắt, ước chừng 3 ngày đi qua. Ngày này, hắn bên ngoài cơ thể thần quang hòa khí tức đều là cường đại đến một cái điểm giới hạn, sau đó, đột nhiên lại yếu đến thung lũng. Lại, đây cũng không phải là tối chủ yếu là, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa cứng ngắc, rất nhiều địa phương cuối cùng bắt đầu hóa đá, có một cổ phi thường đau đớn kịch liệt cảm ứng rồi đi ra, để cho hắn sinh ra một loại cần phải tan xương nát thịt cảm giác. Chuyện như thế nào? Lâm Thiên cả kinh. Này đột như kỳ lai biến cố, khiến cho hắn trực tiếp lộ vẻ xúc động. Tiểu tử, ngươi đang ở đây hướng niết bàn đệ nhị trọng thiên bước rồi. Ngưng thần tinh tâm, không nên hoảng loạn. Một giọng nói vang lên, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân ở bên cạnh hộ pháp, lúc này liền vội vàng mở miệng niết bàn cái này đại cảnh giới bên trong, mỗi bước lên một cái mới nấc thang lúc, đều lột xác đi một lần lão thể, khiến cho lão thể hóa đá, với bên trong sinh ra mới thể, khiến cho nhục thân thay đổi mạnh, khiến cho kinh mạch biến hóa bền bỉ, khiến cho xương cốt biến hóa cứng rắn, khiến cho thức hải biến hóa băng ác, khiến cho thần hồn biến hóa thuần túy, như thanh xả lột ra một dạng dùng. Cái này khiến cho thân thể có thể càng khỏe lớn lên, có thể dần dần thừa tái lực lượng cường đại hơn, như thế, 9 lần niết bàn công thành, mới có thể bư. C và hỗn độn đế hoàng cảnh. Nó đã từng đạt tới qua niết bàn đỉnh phong, đối với cái này đại cảnh giới chuyện bên trong, tự nhiên vô cùng rõ ràng, lời nói vào lúc này nghiêm túc rất nhiều, tiếp tục nói nhớ, không, muốn cắt nhớ. Ở mỗi một lần thuế lao thể biến hóa mới thể trong quá trình, đều không có thể khinh thường chút nào. Muốn cố thủ bản tâm, cố thủ đạo tâm. Nếu không, sơ ý một chút thì có thể đưa đến mới thể khó khăn sinh, huyết nhục chi khu vĩnh cửu hóa đá, ngay cả thần hồn cùng bổn nguyên cũng cùng nhau hóa thành bằng đá. Khi đó, liền tựu giống như là chết, sinh mệnh chi hỏa sẽ trực tiếp tắt. Chương 1065, sở ra phản ứng. Lâm Thiên mặc dù là đang tu luyện, nhưng chung quanh hết thảy nhưng là cũng có thể cảm giác rõ ràng, lúc này dĩ nhiên là nghe được Ngũ Hành Ngạc lời nói, trong nháy mắt trong lòng hơi động, không có đến niết bàn cảnh nội tu nghiệp đoàn sinh ra như vậy cực biến, hơn nữa sẽ kèm theo chứ như vậy nguy hiểm, sơ ý một chút, lại sẽ trong quá trình này đi về phía mất đi tử vong. Có thể nói, cái này không so với tử ngự không bước vào thông tiên lúc đại đạo thiên kiếp dễ dàng bao nhiêu, dù sao, thiên kiếp mặc dù là hủy diệt tính, có thể ngự không đến thông tiên, cũng liền đối mặt một lần thiên kiếp mà thôi. Có thể niết bàn biên giới, nhưng là muốn 9 lần thuế thể niết bàn, này 9 lần, bất kỳ lần nào sinh ra ngoài ý muốn, cũng sẽ đưa đến tu sĩ thân tử đạo tiêu, có thể nói là rất đáng sợ. Biết. Hắn đáp lại. Ngay sau đó, hắn có chút hít sâu một hơi, rất nhanh làm cho mình biến hóa yên tĩnh lại, đạo tâm bản tâm một mảnh vững vàng. Như thế, dần dần, trên người hắn khí tức biến hóa càng ngày càng yếu, càng ngày càng lâm vào thấp hơn gốc, giống như là trong gió nhỏ xíu ngọn lửa như vậy tùy thời có thể tắt xuống. Cũng trong lúc đó, hắn thân thể, càng nhiều bộ phận bắt đầu hóa đá, hai chân, bụng, lồng ngực, cánh tay, cổ, đầu, cuối cùng, thậm chí ngay cả sợi tóc cũng bắt đầu từ từ biến thành bằng đá. Như thế, ước chừng nửa giờ sau, cả người hắn hóa thành một khối hình người hòn đá, giống như là một người tượng nắn như vậy. Tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn. Ngũ Hành Ngạc trong mắt lóe lên một vệt yêu quang, đối Lăng Vân thấp giọng nói: "Tiểu dâm tặc, đem bốn phía canh kỹ rồi, quá trình này tuyệt đối không thể bị ngoại giới quấy nhiễu." Trên thực tế, nó trước đã đoán được Lâm Thiên vào tay đoàn kia thất thải quang nguyên sau có thể sẽ bước vào niết bàn đệ nhị trọng sinh ra thuế thể biến hóa, cho nên đem Lâm Thiên mang đến nơi này, cái này địa phương quanh năm cũng sẽ không có sinh linh đến gần, ở chỗ này tiến hành thuế thể niết bàn, coi như không có người hộ pháp, cũng sẽ vô cùng an toàn. Bất quá, nó lúc này hay lại là cẩn thận, dù sao, càng cẩn thận hơn nhiều chút, chung quy không phải là chuyện xấu. Lăng Vân gật đầu, làm một biết thủ thế, sau đó vượt hướng một hướng khác, cảnh giác quét nhìn bốn phía. Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, toàn bộ hóa đá, khí tức phiêu miểu yếu ớt, vàng đá màu sắc càng ngày càng sâu càng ngày càng mờ. Thứ 8 thiên vực, cực đông vị trí. Mênh mông núi non trùng điệp một tòa ngay cả chứ một tòa, đều là sừng sững kinh người, đều là linh khí dồi dào, giống như một mảnh tiên sơn bầy. Tiên sơn trong đám, từng miếng đền ai chứ đồng thời, đều là kim bích huy hoàng, khí thế hùng vĩ, có đế vương phong thái, cũng không biết bao phủ nhiều lần rộng rãi phạm vi. Ở nơi này trong đó, tiên cầm bay lên, từng ngọn bảo đảo treo với không trung, càng xa xăm càng là có to đại thác nước, biểu dương chứ một loại hạo nhiên tiên thế, như cùng là trong truyền thuyết tiên gia cổ đỉnh. Cái gì? Thành phiến đền một tòa bảo các bên trong, mấy đạo cao lớn bóng người đứng chung một chỗ, người người huyết khí cường cực, một người trong đó nhìn chòng chọc đối diện mấy cái thanh niên, trong mắt tràn đầy hàn quang sắt mang các ngươi chắc chắn không có nhìn lầm. Mấy cái thanh niên khẽ run, đối mặt với bảo các bên trong mấy đạo cao lớn bóng người, có bản năng sợ hãi. Một người trong đó rung giọng nói: "Không sai gia chủ, ta, chúng ta tuyệt đối thấy rõ, tuyệt đối không có nhìn lầm. Người kia, đúng là thi triển ra cái loại này ngân đồ thần thuật, hòa. Cùng mấy năm trước kia cái người trung niên thi triển như thế, không nhìn lầm. Mấy cái thanh niên không phải là người, chính là trước đây không lâu ở Tây Minh Châu thượng cấp đoạt Lâm Thiên tiên linh tinh mấy cái sở gia thanh niên. Lúc ấy bị Lâm Thiên phế bỏ một người, đánh một trận, mấy cái thanh niên hao phí không ít khí lực. Hao tốn mấy ngày thời gian mới vừa rồi là chạy trở về sở gia, lúc này sẽ thấy Lâm Thiên thi triển tứ tượng đạo đồ chuyện hướng trong tộc đại nhân vật bẩm báo, bởi vì này loại chuyện làm hệ quá lớn, mấy năm trước, một cái người trung niên chính là thi triển này tông thần thuật, miễn cưỡng đưa bọn họ nhất tộc đại thành ngũ hành vương thể chém chết ở mảnh này thiên vực bên bờ nhược thủy, khiến cho bọn họ sở gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Nơi này là sở gia tộc địa, bảo các bên trong mấy cái sở gia đại nhân vật bên trong, có chủ nhà họ sở. Có sở ra thái thượng trưởng lão, lúc này người người đều là ánh mắt uy nghiêm, âm độc phi thường. Ban đầu, kia cái người trung niên đưa bọn họ nhất tộc đại thành vương thể chém chết, đối với bọn họ sở ra đả kích thực sự quá lớn, giống như là chém dụng bọn họ sở ra hơn nửa tộc cơ. Đối kia người trung niên, trong lòng bọn họ có sợ hãi, nhưng càng nhiều nhưng là hận ý, mà quá khứ nhiều như vậy cuối năm, bực này hận ý càng ngày càng đậm, càng ngày càng liệt, bọn họ thậm chí chuẩn bị nhất tông tông đáng sợ tuyệt diệt thủ đoạn. Muốn dẫn kia người trung niên xuất hiện, trinh phạt đánh chết cái đó trung niên, đáng tiếc, kia sau khi, nhưng vẫn không có gặp lại kia cái người trung niên. Mà bây giờ, những người này nghe trong tộc con em bẩm báo, Tây Minh Châu trên có một cái người tuổi trẻ thi triển ra cùng ban đầu cái đó chém chết bọn họ nhất tộc đại thành vương thể kia cái người trung niên như thế thần thông lúc, bọn họ hận ý cùng sát ý trực tiếp bị dẫn tới cực cao điểm, mỗi một người đều là mắt lộ ra hung quang, mỗi một người đều là sát khí lách thân, giống như một cái tử thần. Các ngươi tin chắc? Bên cạnh người kia, chỉ có một người khác thanh niên cùng một con yêu thú, không có những người khác theo. Chủ nhà họ sở hỏi. Xác thực. Chắc chắn. Sở ra một người thanh niên run giọng nói người kia nhìn qua hai mươi mấy tuổi, bên người liền một con yêu thú và ngoài ra một cái người tuổi trẻ. Nghe chứ lời này, sở ra mấy cái đại nhân vật ánh mắt càng gà ở sở nhưng, sát khí cùng dùng mình ở trong con ngươi không ngừng lẩn vợn. Kia tiểu tạp chủng cũng sẽ kia tông thần thuật, cùng cái đó trung niên. Tuyệt đối là nhất mạch tương thừa. Không phải là ban đầu người kia đời sau, chính là người kia đệ tử. Bắt hắn lại. Lấy hắn làm mồi nhử, chấn chuẩn bị tốt phe kia tuyệt diệt đại cuộc bên trong, lại dẫn ban đầu người kia đi ra, dẫn tới tuyệt diệt đại cuộc bên trong. Chỉ cần đi vào trong đó, coi như là đế hoàng cũng giống vậy phải chết. Chém dụng sau, chúng ta còn có thể đem kia tông cường đại thần thuật đoạt vào tay. Lập tức lên đường. Sở ra mấy cái đại nhân vật thanh âm giá rét. Khiến cho chỗ ngồi này bảo các bên trong nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ. Tây Minh Châu, ao đầm nơi. Ao đầm sâu bên trong, Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, nhục thân đã hoàn toàn hóa thành bằng đá, giống như là bị người điêu khắc đi xuống một tòa trông rất sống động thạch tượng như vậy. Hắn ngồi xếp bằng với này, bằng đá thân thể không thể nhúc nhích, khí tức thay đổi thêm yếu ớt, phảng phất tùy thời có thể tắt xuống, lúc đó biến mất thế gian. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân canh giữ ở hai cái phương hướng khác nhau. cảnh giác chú ý chứ bốn phía, đồng thời, cũng dĩ nhiên là vẫn luôn đang chăm chú chứ Lâm Thiên Niết Bàn tình huống. Hô! Trong vùng đầm lầy phi thường yên lặng, thật là một con thỏ hoang cũng không có, ngay cả gió nhẹ thổi qua thanh âm cũng có thể nghe rất rõ, với mảnh không gian này vù vù vang. Đảo mắt, thời gian một tháng đi qua. Một tháng sau, Lâm Thiên thân thể vẫn là bằng đá, khí tức càng ngày càng yếu, cơ hồ đã muốn không cảm giác được. Một loại niết bàn thuế thể, nửa tháng còn kém không nhiều vậy là đủ rồi, tiểu tử này, thế nào làm như vậy lâu? Ngũ Hành Ngạc cao mày, không khỏi có chút bận tâm. Bất quá, nó thay đổi ý nghĩ một, ban đầu vậy thì mấy lần hủy diệt tính thiên kiếp đều không có thể muốn Lâm Thiên mệnh, một tháng này niết bàn thuế thể tựa hồ cũng không coi là cái gì, kết quả là nhữ mày trực tiếp thư hoãn, không lo lắng nữa. Như thế, đảo mắt lại vừa là một tháng trôi qua. Rắc. Ngày này, Lâm Thiên bằng đá nhục thân trong lúc bất chợt phát ra một đạo giòn vang, kỳ hóa đá trên người, một vết nước đột ngột xuất hiện, ước chừng dọc theo dài hơn 3 thước. Ngay sau đó, rắc rắc rắc âm thanh không ngừng truyền ra, càng ngày càng nhiều vết rách xuất hiện, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thạch thân thể. Lại, ở nơi này cũng trong lúc đó, hắn phát tán chứ nguyên bổn đã yếu ớt cực kỳ khí tức đột nhiên bắt đầu nhanh chóng leo lên, giống như là suối phun đang phun như vậy. Trong khoảnh khắc chính là đạt tới một cái đáng sợ độ cao, dao động đất đai đều tại run rẩy. Thành công. Ngũ Hành Ngạc nhìn chòng chọc Lâm Thiên bề ngoài bắt đầu bể tan thành bằng đá nhục thân, cảm giác lấy tự bên trong thật sự tản mát ra cường đại khí hơi thở, trong con ngươi thoáng qua lưỡng đạo trong vắt tinh mang. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang từng đạo, ở mảnh không gian này không ngừng vang lên, Lâm Thiên bên ngoài bằng đá thân thể không ngừng vỡ nát, từng cục hòn đá phá vỡ, rơi xuống đất nát bấy thành tro. Như thế, cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, Lâm Thiên hóa thành bằng đá thân thể toàn bộ nứt ra phá hỏng, lộ ra bên trong tân sinh khí lực, khí tức lộ vẻ càng ngưng luyện, cơ thể lưu chuyển từng luồng bảo huy, phảng phất là một cụ tiên sáng chói bảo thể. Hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi, lưỡng đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó ở chấn vỡ xuống bên ngoài thân khắc đá vụn sau, tự tại chỗ đứng dậy. Hắn cầm hai tay, trong mắt không khỏi lại có tinh mang xuôi ngược mà ra, lúc này, hắn tu vi từ niết bàn đệ nhất trọng đạt tới niết bàn đệ nhị trọng, cảm giác được rõ ràng chính mình máu thịt, kinh mạch và xương cốt đều có cực lớn tăng cường, thức hải biến hóa giống như biển khơi như đại dương bát ngát, mà thần hồn cũng là thành cường đại rồi rất nhiều. Đây chính là niết bàn thuế thể. Hắn không nhịn được lên tiếng, trong mắt lại vừa là có tinh mang xuôi ngược mà ra, lại vừa là nắm quả đấm một cái. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình lực lượng so với niết bàn đệ nhất trọng thiên thời cường đại rất nhiều, gần như là hoàn thành một lần hoàn mỹ thăng hoa. Thật là kinh ngạc phi thường. Ngũ Hành Ngạc ở bên cạnh nhìn hắn biểu tình, tự nhiên biết hắn ở cái gì, nói ra sao Lâm tiểu tử, cảm giác lực lượng tăng cường rất nhiều đi, đây chính là Niết Bàn, gọi là Phượng Hoàng Dục Hỏa Trọng Sinh Ý, mỗi thành công Niết Bàn thuế thể một lần, khí lực thức hải cùng thần hồn loại liền liền đều sẽ có tăng lên cực lớn, mà chiến lực tự nhiên sau đó sinh ra một cái biến hóa lớn. Cũng chính bởi vì vậy, Niết Bàn cảnh sau, từng cái cảnh giới nhỏ đang lúc thực lực sai biệt đều là phi thường to lớn. Lâm Thiên gật đầu. Thành công niết bàn thuế thể một lần sau, hắn coi như là thật sâu cảm nhận được một điểm này. Kèm theo tử vong nguy hiểm niết bàn thuế thể, sinh ra chỗ tốt tự nhiên bất phàm, cùng độ thiên kiếp là giống nhau. Lăng Vân mở miệng nói. Quả thật. Lâm Thiên đạo. Hắn lại cảm ứng chính mình bây giờ biến hóa, ngay sau đó hít sâu một hơi, biến hóa bình tĩnh lại. Sau đó, hắn tay trái hơi trao đảo một cái, lấy ra một cái ngọc chế đồ đựng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mảng lớn xích hồng huyết dịch bay ra, hóa thành hai luồng. Bay tới Lăng Vân Ngũ Hành Ngạc trước người đây là U Minh Ma Long Long Huyết, đối với các ngươi hẳn đều hữu dụng, dùng nó tới thối thể một phen. Trong tay hắn ngọc chế đồ đựng nhìn rất nhỏ, bất quá không gian bên trong nhưng là lớn vô cùng, hắn đoạt lại U Minh Ma Huyết cũng không ít, cũng rót vào trong này, lúc này lấy ra một bộ phận phân cho Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân luyện thể. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là ở vào ngộ chân cựu trọng thiên, lấy này U Minh Ma Long Long Huyết thối thể, hẳn còn sẽ có nhiều chút tác dụng. Chương 1066 Long hồn chế tạo thành cung. Lâm Thiên đánh ra U Minh Ma Long Long Huyết, phiêu ở trong không khí, trong suốt xích hồng, xuôi ngược có một cổ đặc thù linh năng. Đồ chơi này đúng là rất phi phàm. Ngũ Hành Ngạc nói, U Minh Ma Long là tự vẫn tiên địa thế trong mang bầu mấy trăm ngàn năm mới thành hình, lại sinh nhi chính là Niết Bàn tuyệt đỉnh, tương đương với là phi thường đáng sợ vương thể, hơn nữa xuất thế chính là đại thành vương thể, như thế, kỳ huyết dịch tự nhiên không phải chuyện đùa. Lăng Vân đối với lần này thâm dĩ vi nhiên. Bực này Long Huyết, ẩn chứa giá trị thật sự là rất cao, có thể nói luyện thể thần dược. Nhanh đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân gật đầu, lập tức liền ở tại chỗ đem U Minh Ma Long Long Huyết dẫn nhập lục thân, bắt đầu luyện thể. Trong này, ngũ hành ngạc là lần thứ hai đạt tới ngộ chân cựu trọng thiên, hơn nữa bản thân cũng là hồng hoang dị thú, cho nên U Minh Ma Long máu mặc dù đối với nó có chút tác dụng, nhưng tác dụng thật ra thì cũng không quá lớn, cho nên lấy nhựa luyện thể lúc phản ứng cũng liền cũng không rõ ràng. Ngược lại Lăng Vân, lúc này lấy long huyết luyện thể, đảo mắt cũng không khỏi hào rồi đi ra mẹ, đau à. Bất quá, máu thịt, kinh mạch và tạng phủ loại thật giống như cũng đều tại thật nhanh trở nên mạnh mẽ, lại mẹ nó thật thoải mái. U Minh Ma Long long huyết bao hàm phi thường lực lượng kinh người, lấy nhựa luyện thể, sẽ kèm thêm kịch liệt nóng bỏng xé cảm giác. Ban đầu Lâm Thiên vẫn còn ở ngự không cảnh lúc bị đối phương một ít máu dính đến thân thể, thiếu chút nữa bị bên trong lực lượng đáng sợ đốt chết tươi, nếu không phải khi đó có trong óc thần kiếm tràn ra thất thải quang mang hộ thể, cái kia lúc tuyệt đối không chịu nổi. Lăng Vân khí lực bây giờ cũng không có ngũ hành ngạc cường đại như vậy, cho nên lấy long huyết luyện chế lúc phản ứng dĩ nhiên là lớn một chút. Lúc này, ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân lấy U Minh Ma Long long huyết luyện thể, bên ngoài cơ thể đều có nhàn nhạt tia máu xuôi ngược mà ra, đồng thời trên người khí tức cũng ở đây tăng cường, mặc dù trình độ rất thấp hèn, nhưng là lại cuối cùng là đang thay đổi cường. Như thế, trong nháy mắt, 2 giờ đi qua. Giờ khắc này, ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân trước sau lấy long huyết luyện thể xong, nhục thân tất cả cường đại mấy phần, tu vi cũng thoáng có chút gia tăng, sắp đạt tới nửa bước niết bàn. Thoải mái. Lăng Vân hắc nhiên cười nói, hai tay nắm thành quả đấm, dùng sức đụng nhau xuống, phát ra một tiếng ầm vang trầm đục tiếng vang. Ngũ hành ngạc rung một cái phe cánh, phát ra rắc xương cốt tiếng vang, hiển nhiên lấy long huyết thối thể sau cũng là thật thoải mái. Lâm Thiên nhìn một người một ngạc, cười nhạt một cái, sau đó tay trái khẽ nhúc đích, đem U Minh Ma Long long hồn từ thạch giới bên trong lấy ra. Trong lúc nhất thời, một cổ bàng bạc hồn có thể xuôi ngược ở cái này địa phương, khiến cho phụ cận không gian đều tựa hồ muốn đọc lại. Ngay sau đó, hắn tay phải thoáng một cái, hạ phẩm thánh binh cấp thí tiên cung xuất hiện ở trong tay, thân cung lượn lờ chứ từng luồng thánh uy. Thánh binh, tiểu tử, ngươi thậm chí ngay cả trình độ này binh khí đều có. Lăng Vân nhãn trước nhất thời sáng lên, dù sao, thánh binh cũng không tốt tìm, phần lớn cổ xưa niết bàn cấp cường giả cũng không có thánh binh. Nói chứ, hắn lại vừa là lộ vẻ xúc động, nhìn Lâm Thiên trong tay phải long hồn ngươi chuyện này. Phải dùng này long hồn tới rèn luyện tấm này thánh cung trước Lâm Thiên đề cập tới lấy long hồn tôi luyện luyện bảo khí thánh binh lấy tăng lên bảo khí thánh binh uy năng, lúc này thấy Lâm Thiên đồng thời đem long hồn cùng thánh binh cấp trưởng cung lấy ra. Hắn dĩ nhiên là trong nháy mắt liền đoán được Lâm Thiên lúc này là muốn làm cái gì. Ngay cả một bên ngũ hành ngạc đều là ngẩng đầu nhìn về Lâm Thiên, trong đôi mắt có trong vắt yêu mang xuôi ngược mà ra. Đúng. Lâm Thiên đạo. Lấy long hồn rèn luyện tấm này thánh cung, tuyệt đối có thể khiến cho phẩm cấp cùng uy năng tất cả thực hiện một cái tăng lên trên diện rộng. Đối với phương pháp luyện khí, hắn tự nhiên sẽ, cũng không phải là lần đầu tiên luyện khí, mà cái này địa phương lại phi thường ẩn nút, cho nên hắn cũng không có khắc cái gì phong cấm trận văn. Hai tay mỗi người đan dệt ra kim mang, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới đỉnh phong, sau đó khiến cho Thánh Cung và Long Hồn đều là lơ lửng lên, giữa lẫn nhau dựa vào, cuối cùng ở giữa nhất nương đến đồng thời. Trong khoảnh khắc, chói tai ông minh tiếng vang lên, theo Thánh Cung và U Minh Ma Long Long Hồn chạm nhau đụng, nhất thời có từng luồng hồ quang điện xuôi ngược mà ra, khiến cho chung quanh không gian cũng biến hóa vặn mẹo, sau đó rắc rắc rắc rách bể nát không ít. Lâm Thiên biểu tình nghiêm túc, đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển nhanh hơn. Chậm rãi đem long hồn đè người đến thánh cấp thí tiên cung bên trong. Nhất thời, một đoàn sáng chói thần quang buộc phát ra, che mất thân cung cung huyền, có màu đen hồ quang điện đan dệt ra tới. Bực này màu đen hồ quang điện là U Minh Ma Long long hồn thật sự nội hàm bổn nguyên lực lượng, đáng sợ mà bá đạo. Trước Lâm Thiên lao đi rồi U Minh Ma Long bản thân ý thức, nhưng là bực này bổn nguyên bá đạo lực đo quả thật đi xuống, cường hành phi thường. Đây là Lâm Thiên cố tình làm, bởi vì muốn khiến cho thánh cung thay đổi đáng sợ. Bực này bổn nguyên lực lượng là mấu chốt nhất. Suy, suy, suy. Màu đen hổ quang điện ánh sáng từng luồng lóe lên, xuôi ngược ở thân cung bên ngoài, khiến cho phụ cận không gian không ngừng nứt ra. Ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân ở bên cạnh nhìn một màn này, trong mắt đều là không khỏi tinh mang liên thiểm, lộ vẻ rất nóng rực. Thật lấy trong cổ tịch ghi lại U Minh Ma Long long hồn tới luyện khí, chuyện này. Thật là mẹ nó quá kích thích rồi. Lăng Vân cặp mắt sáng lên. Ngũ hành ngạc nhìn chòng chọc phía trước. Nhìn tròng trọc màu đen hồ quang điện xuôi ngược chứ thánh cung, cảm giác lấy vậy không đoạn tăng cường thanh khí, cầm móng vuốt đạo đặt vào long hồn luyện hóa, tấm này thánh cung, đem tới tuyệt đối có trưởng thành là không sức mẹ thiên bảo tư bản. Ông! Lâm Thiên biểu tình rất nghiêm túc, hai tay xuôi ngược từng luồng kim sắc thần quang, sau đó đem táng long kinh cũng vận chuyển, từng luồng long văn không nhập thánh cung bên trong, luyện hóa U Minh Ma Long long hồn, khiến cho lực lượng đều giải rác đến thân cung bên trong, xuôi ngược đến cung huyền bên trong, khiến cho thân cung trở nên mạnh mẽ. Khiến cho cung huyền biến hóa nhận, tờ nguyên thánh cung khí tức chính là đang không ngừng leo lên chứ. Hắn tĩnh tâm ngưng thần, mấy chục hô hấp sau, đem phá vọng thần nhãn cũng mở ra, thần lực, thần niệm cùng đại đạo pháp tắc đồng thời xuôi ngược mà ra, càng nhanh chóng luyện hóa thánh cung bên trong U Minh Ma Long Long Hồn, khiến cho Long Hồn lực càng nhanh chóng dung nhập vào thánh cung bên trong. Sau đó, Thí Tiên Cung phát tán ra khí tức nhanh hơn leo lên, giống như nấu sôi nước sôi bản cồn cồn sôi sùng sục. Ở cái này địa phương đã xuất từng cổ một cường thịnh cơn lốc, hất bay rồi nơi này bụi cây, làm vỡ nát nơi này hòn đá. Hơi thở này đã đạt tới trung phẩm thánh binh độ cao. Hơn nữa, vẫn còn ở kéo dài tính leo lên tăng cường. Ngũ hành ngạc đạo. Thí Tiên Cung xuôi ngược màu đen hồ quang điện, xuôi ngược sáng chói thần quang, trên đó văn lạc thay đổi phát sáng, thánh uy cuồn cuộn mãnh liệt. Lâm Thiên biểu tình rất trịnh trọng, Thái Dương Tâm Kinh cùng Táng Long Kinh đồng thời vận chuyển, nhận thức chân chân lấy long hồn chế tạo tấm này Thí Tiên Cung. Như thế, trong nháy mắt, ước chừng 2 ngày thời gian trôi qua. Ngày này, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức dũng động mà ra, Thí Tiên trên cung khí tức không nữa leo lên, đạt tới một cái cường thịnh điểm giới hạn, ánh sáng chói mắt. Nó trôi lơ lửng ở giữa không trung, có kim mang vần quanh, có ma quang xuôi ngược, khi thì thần thánh, khi thì bá đạo, dung trời tế tầng mây cũng giải tán không ít, hư không càng là ủng ủng trở nên kêu vang. Tốt lắm. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một luồng trong vắt tinh mang. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng đều nhìn chòng chọc thánh cung, cảm thụ lấy trên đó thật sự tản mát ra mãnh liệt thánh uy, đều là kinh hãi. Thượng phẩm thánh binh, đỉnh cấp thượng phẩm thánh binh. Lăng Vân trừng trực mắt. Ngũ Hành Ngạc cũng tại lúc này mở miệng, nói còn nữa vậy thì một bước nhỏ, cũng có thể thành tựu chuẩn hôn nguyên thiên bảo rồi. Lâm Thiên nhìn chòng chọc trôi lơ lửng ở giữa không trung Thí Tiên Cung, dĩ nhiên là có khả năng nhất cảm giác được rõ ràng giờ phút này Thí Tiên Cung biến hóa, lúc này, từ hạ phẩm thánh binh hóa thành đỉnh cấp thượng phẩm thánh binh, kỳ uy có thể cũng không biết so với trước kia cường to được bao nhiêu, đơn thuần từ mặt ngoài thánh uy đến xem liền ít nhất tăng cường gấp 5 lần. Hắn có lý do tin tưởng, lấy hắn bây giờ tu vi cưới tấm này mới tinh thánh cung, toàn lực một mũi tên bên dưới, bắn chết niết bản ngũ trọng thiên cường giả, tuyệt đối không vấn đề chút nào. Hắn âm thầm nói được, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thượng phẩm thánh binh cấp Thí Tiên Cung chủ động bay tới trong tay hắn, sau đó bị hắn thời gian nhoáng một cái thu vào, đặt vào hắn thần thức hải dương bên trong, trôi lơ lửng ở hắn thần hồn bên cạnh, thánh quang điểm một cái xuôi ngược. Đi thôi, có thể rời đi cái này địa phương. Hắn nghiêng đầu, đối Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nói. Lăng Vân gật đầu, hai mắt sáng lên, đạo đi một chút đi. Tìm Thái Âm Thiên Tôn tu hành tiên phủ đi. Nhất định phải tìm ra, tranh thủ đào nhất tông không sức mẹ thiên bảo đi ra. Mảnh này hao đầm mang phi thường hoang vu, hai người một ngạc rời đi nơi này, được rồi hồi lâu mới nhìn thấy màu xanh lá cây cây cối, lại vừa là nghe được chỗ ngồi này đại châu hẹn nọ thú gầm hao âm thanh, chấn động bầu trời mênh mông, có rất nồng yêu khí xuôi ngược ở trong không khí. Thái Âm Tiên phủ, mau ra đây, đến Lăng đại gia trong túi tới. Lăng Vân lại như vậy hô lên, tìm kiếm chỗ ngồi này Tây Minh Châu. Lâm Thiên đã tìm đến nơi này kiếm hồn mảnh vụn, lại cũng không có nhanh chóng muốn đi làm chuyện, hơn nữa, đối với Thái Âm Thiên Tôn bế quan tu hành động phủ cũng có nhiều chút hứng thú, liền liền tự nhiên cùng Lăng Vân Ngũ Hành Ngạc đồng thời tìm. Này sau khi, bọn họ rất nhanh thăm dò rồi ước chừng 8 ngày, nhưng lại là một chút Thái Âm Tiên phủ đầu mối cũng không tìm tới. Mẹ, thật là khó tìm. Lăng Vân nghiến răng. Lâm Thiên liếc hắn liếc mắt đó là Thái Âm Thiên Tôn tu hành phủ đệ, nào có vậy thì dễ dàng tìm ra. Ngươi coi là đảo linh tinh cùng đảo linh mạch đây. Tiểu dâm tặc, mọi việc phải có kiên nhẫn, mới tìm 8 ngày thời gian mà thôi, coi là một cái gì. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lăng Vân đảo cặp mắt trắng dã, ngay sau đó lại vừa là hét uống, mở miệng một tiếng Thái Âm Tiên phủ mau mau đi ra. Lâm Thiên không nói gì, bất quá nhưng cũng là buông ra thần niệm tìm kiếm. Khen. Đột nhiên, một đạo chói thai kiếm minh vang lên, một đạo kiếm mang thẳng tắp bổ tới, rất là lăng lệ, rơi vào trước người hắn tấp hơn nơi vị trí. Trên đất bề ngoài lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm. Ngay sau đó, siêu siêu tiếng xe gió vang lên, xa xa, ước chừng 9 bóng người xuất hiện, người người xuôi ngược chứ cực mạnh thần lực ba động, chẳng qua là trong nháy mắt liền vượt đến một cái người đi đường trước mắt. 9 bóng người, một người trong đó trung niên, ngoài ra 8 người đều là lão giả, người người tu vi cường đại, đều là ở vào niết bàn cảnh tầng thứ, huyết khí ba động như cùng là mênh mông như đại dương mênh mông. Người nhà họ Sở. Lâm Thiên nhỏ nheo cặp mắt lại, ở nơi này trên người mấy người cảm thấy cùng trước đây không lâu cướp hắn tiên linh tinh mấy cái Sở gia thanh niên như thế huyết mạch khí tức, chỉ bất quá càng cường đại hơn. Chương 1067, sát ý 10 phần. Lâm Thiên cảm thấy 9 người là người nhà họ Sở, cảm thấy cùng trước gặp phải mấy cái Sở gia thanh niên như thế huyết mạch khí tức, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tự nhiên cũng giống vậy cảm thấy, dù sao, bọn họ tu vi cũng không kém. Một cái niết bàn thất trọng, hai cái niết bàn lục trọng, hai cái niết bàn ngũ trọng, bốn cái niết bàn tứ trọng. trận thế không nhỏ a. Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Sở Gia 9 người này có thể so với đầu kia mang thương trong người ma long muốn nguy hiểm hơn nhiều. 2 tháng trước, Lâm Thiên giết chết U Minh Ma Long vốn là phi thường kinh khủng, nhưng mà bởi vì ban đầu bị thương nặng, thực lực rơi vào rồi chỉ có niết bàn lục trọng thiên tiêu chuẩn, nhưng hôm nay, Sở Gia 9 người đội hình nhưng là vượt xa trọng thương Ma Long. Có chút phiền phức nha. Lăng Vân sờ cằm một cái, nhìn về Lâm Thiên hỏi Lâm tiểu tử, có vấn đề không? Hắn và Ngũ Hành Ngạc bây giờ đều là ở vào ngộ chân cựu trọng, đối mặt Sở Gia mấy người kia, coi là thật không có biện pháp nào, bây giờ cũng chỉ có nhìn Lâm Thiên, dù sao, Lâm Thiên là đám người bọn họ bên trong duy nhất một đạt tới niết bàn cảnh tầng thứ người. Miêu cầu 2-3 trích. Lâm Thiên nói, Lăng Vân trực tiếp khơi mào ngón tay cái Lăng đại gia liền thích người này phách lối dáng vẻ. Một cái niết bàn thất trọng, 2 cái niết bàn lục trọng, 2 cái niết bàn ngũ trọng, 4 cái niết bàn tứ trọng, bực này cường đại người, lại bị Lâm Thiên xưng phải miêu cầu, đúng là rất phách lối. Bất quá, hắn cũng biết, Lâm Thiên có ồn ào trương tư vốn, bởi vì Lâm Thiên quá mạnh. Sở Gia 9 người vượt đến nơi này, con ngươi nguyên bản là rất lạnh lùng, lúc này, nghe Lâm Thiên miêu cầu 2-3 trích sau, chính là càng băng hẳn. Bọn họ 9 người đều là Sở Gia cao tầng, tu vi thấp nhất đều là ở vào niết bàn tứ trọng thiên, đủ để mắt nhìn xuống này thứ 8 thiên vực, lại bị một cái nhìn qua mới 20 mấy tuổi người ta gọi là làm miêu cầu. Trong lúc nhất thời, 9 người trên người dùng mình không tự chủ được xôi ngược mà ra, gần như phải đem mảnh không gian này cũng ngưng kết ở. Mẹ, lạnh lẽo. Lăng Vân mắng. Sở Gia vượt tới 9 người, người người đều là niết bàn cảnh cường giả, bây giờ người người phát ra dùng mình, coi là thật có chút sấm nhân. Lâm Thiên tất nhiên cảm giác được rõ ràng rồi cổ hàn khí kia, cảm thấy 9 người trên người thấu xương sắc ý, bất quá nhưng là cũng không thèm để ý, dù sao, hắn là như vậy ở vào niết bàn cảnh. Hắn nhìn 9 người này, nhỏ hơi hít mắt, đạo ta chẳng qua chỉ là đánh các ngươi Sở Gia mấy cái con nhà giàu cùng phế bỏ một người trong đó mà thôi, các ngươi Sở Gia liền thì có 9 niết bàn cấp nhân vật nhảy ra. Hơn nữa, tựa hồ vẫn trong tộc cường đại nhất một nhóm người, thật đúng là có nhiều chút nhìn lên ta. Nghe hắn vừa nói như thế, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là sức sở, ngay sau đó đồng loạt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Xác thực, Lâm Thiên chẳng qua chỉ là đánh Sở Gia mấy cái thông tiên cảnh thanh niên con em cùng phế bỏ một người trong đó, mặc dù coi như là trêu chọc Sở Gia, nhưng là xa xa không đến nổi làm Sở Gia điều động 9 niết bàn cường giả mới đúng. Hơn nữa 9 người này, nhìn qua còn tưởng là thật sự là Sở Gia bây giờ này đệ nhất mạnh nhất một nhóm người, trong này thật sự là tiết lộ ra một ít cổ quái. Theo lý thuyết, coi như Lâm Thiên làm thịt Sở Gia này đệ nhất hạ nhiệm người thừa kế, cũng không trở thành để cho Sở Gia sinh ra lớn như vậy động tác mới đúng. Sở Gia 9 người ánh mắt rất lạnh, trong đó kia trung niên đi ra, là Sở Gia này đệ nhất gia chủ, ở vào niết bàn tứ trọng thiên, bàn tay giương lên, cho thấy một cái người trung niên bộ dáng, một bộ trường bào màu trắng, bộ dáng cương nghị anh tuấn người này. Ngươi biết đi. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gần như là cắn răng nói ra những lời này, trong mắt dùng mình phi thường thấu xương. Thấy Sở Gia gia chủ tế ra người trung niên bộ dáng, Lâm Thiên trong nháy mắt lộ vẻ xúc động, bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cũng là biến sắc. Tiểu tử, đây là... Ngũ Hành Ngạc hơi có kinh ngạc, tự nhiên nhận ra Sở Gia gia chủ tế xuất thần thượng thức lạc trong tranh người trung niên là ai, nó ban đầu thấy qua không thượng anh tư. Là Lâm Thiên sư phó. Lăng Vân chú ý tới Lâm Thiên biểu tình. Cũng chú ý tới Ngũ Hành Ngạc biểu tình, hỏi các ngươi quen biết người này hắn chưa từng như Ngũ Hành Ngạc như vậy gặp qua Lâm Thiên sư phó, cho nên, lúc này tự nhiên là có chút hiếu kỳ. Ngũ Hành Ngạc gật đầu một cái không thiên kiêu nhân kiệt. Lăng Vân chính là trừng mắt lên, cùng Ngũ Hành Ngạc chung sống đã có hơn 2 tháng thời gian, hắn đã từ Lâm Thiên nơi đó biết rồi Ngũ Hành Ngạc một ít chuyện, biết Ngũ Hành Ngạc ban đầu là cái cường hành phi thường lao yêu quái, đỉnh phong lúc đã sắp muốn đạt tới đế hoàng cảnh, nhưng hôm nay, như vậy một cái hồng hoang dị thú lao yêu quái lại đối chủ nhà họ Sở triển xuất thần thưởng thức đóng dấu bên trong người trung niên cấp cho không thiên kiêu nhân kiệt bực này đánh giá, thật sự là để cho hắn kinh ngạc. Chủ nhà họ Sở nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lạnh giọng nói quả nhiên nhận biết. Cũng trong lúc đó, khác 8 cái Sở gia lão giả ánh mắt thay đổi càng lạnh lẽo, sắc ý phong tỏa này thập phương không gian. Lâm Thiên nhìn 9 người này, các ngươi biết sư phụ ta làm gì? Hắn không đốc, giờ phút này dĩ nhiên là nhìn ra Sở gia 9 người này nhận biết lao tử quỷ, hơn nữa coi là có đại oán. Bây giờ, 9 người này đi tới nơi này, rõ ràng không phải là bởi vì hắn đánh Sở Gia mấy tên thanh niên kia đệ tử cùng phế một người trong đó, là bởi vì biết hắn và lao tiểu quỷ có chút quan hệ. Mà hắn chẳng qua là có chút động xuống suy nghĩ, liền đã đến những người này tại sao lại biết rõ mình cùng lao tiểu quỷ có quan hệ, làm là bởi vì hắn phế bỏ Sở Gia người kia lúc, thi triển qua tứ tượng phong ấn, bị Sở Gia khác thanh niên thấy được, mà mấy cái thanh niên cũng vừa vặn biết lão tiểu quỷ một ít chuyện, có lẽ là gặp qua lão tiểu quỷ thi triển qua tứ tượng phong ấn, vì vậy trở lại Sở gia, nói cho Sở gia các đại nhân vật. Cho nên lúc này, Sở gia này chín niết bàn cấp đại nhân vật đồng thời nhảy đến nơi này, đưa hắn chặn lại. Lăng Vân lộ vẻ xúc động tiểu tử, kia người trung niên, là người sư phó. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe Lâm Thiên nhắc lên sư phó chuyện, hơn nữa gặp được Lâm Thiên sư phó bộ dáng, lại còn bị Ngũ Hành Ngạc gọi là đúng rồi không thiên kiêu nhân kiệt, tự nhiên là có nhiều chút giật mình. Cũng trong lúc đó, Sở gia chín người ánh mắt nhất thời biến hóa lại rét lạnh thêm vài phần, trong mắt sát ý thấu xương dọa người. Nghe Lâm Thiên thi triển ra cái loại này ngân đồ bảo thuật, bọn họ chín người đoán được Lâm Thiên khẳng định cùng ban đầu giết chết bọn họ Sở tộc lao tổ người kia có quan hệ, có thể là hậu nhân, có thể là đệ tử, mà Sở dĩ triển lãm bức họa đồng dấu, cũng bất quá là muốn chắc chắn Lâm Thiên cùng người kia quan hệ, bây giờ, bọn họ tất rồi loại quan hệ này, sát ý tự nhiên nồng vô cùng. Quả nhiên là nọ vậy đáng chết đồ vật đệ tử. Chủ nhà họ Sở cắn răng. Giờ khắc này, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Sở ra chín người trong cơ thể đều có lực lượng đáng sợ xung ra, chân chính cầm giữ thập phương. Chu vi trong vòng mấy trăm trượng không gian, hoàn toàn bị chín người phong cấm rồi. Rất tốt. Tốt vô cùng. Không uổng công chúng ta đồng thời tới. Sở ra tới đây 8 cái lao giả, đều là Sở ra thái thượng trưởng lão. Một người trong đó nhìn chằm chằm Lâm Thiên chấn áp người, lại dẫn nọ vậy đáng chết đồ vật đi ra, bể thân chẳng hồn. Lâm Thiên có chút meo lại mắt, Sở ra chín người này, lại muốn chấn áp hắn. Sau đó lấy hắn làm mồi nhử dẫn lao tiểu quỷ đi ra đánh chết lao tiểu quỷ. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc chính là ngây ngẩn, rồi sau đó mặt đầy hài hước nhìn Sở ra chín người các ngươi Sở ra suy nghĩ có vấn đề đi đưa tới người kia, tới giết nó nhưng là tận mắt chứng kiến qua lao tiểu quỷ tuyệt thế thần uy, ban đầu một thân một mình, tùy tiện đang lúc chém dụng rồi 3 cái hỗn độn đế hoàng, mà tối chủ yếu là, lao tiểu quỷ mới tu hành hơn 100 năm mà thôi, lại bởi vì một ít chuyện lớn bán thời gian đều tại trang trường, có thể cũng là bởi vì như thế. Lao tiểu quỷ như cũ đạt tới cấp độ kia độ cao, cổ kim cũng tìm không ra mấy người có thể so sánh với, Sở ra, lại muốn dẫn lao tiểu quỷ đi ra giết lao tiểu quỷ. Tìm chết cũng không phải như vậy tìm đi. Sở ra chín người ánh mắt rét lạnh, đạo chúng ta biết nọ vậy đáng chết đồ vật rất mạnh, bất quá, vậy thì như thế nào, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong tuyệt sát đại cuộc, hao phí vô tận đại lực, coi như là phổ thông đế hoàng, cũng có thể chém chết. Lao tiểu quỷ cường đại, bọn họ Sở ra tự nhiên rõ ràng. Chính diện chống lại, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ, bất quá, vì đánh chết lao tiểu quỷ báo thù, bọn họ đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, chỉ cần dẫn lao tiểu quỷ xuất hiện, dẫn nhập vậy tuyệt giết đại cuộc bên trong, thì có tuyệt đối nắm chặt chém chết lao tiểu quỷ. Bây giờ đi tới nơi này, chỉ cần bắt được Lâm Thiên, lấy Lâm Thiên tên đệ tử này đưa vào tuyệt sát đại cuộc bên trong làm mồi, bọn họ tin tưởng tuyệt đối có thể đưa tới lao tiểu quỷ, sau đó giết chết lao tiểu quỷ. Mà giờ khắc này, bọn họ cũng không ngại nói ra chuyện như thế. Bởi vì, bọn họ 9 người lực tổng hợp tới đây, có tuyệt đối tự tin có thể chấn áp hết thảy, có thể chấn áp Lâm Thiên đám người, cho nên, coi như Lâm Thiên loại người biết chuyện như thế cũng không có cái gì ghê gớm. Sau này, bọn họ sẽ trực tiếp giết chết không quan trọng Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, về phần phải dùng làm mồi nhử Lâm Thiên, bọn họ chỉ cần phong ấn Lâm Thiên ngôn ngữ năng lực cùng thần thức năng lực hậu trí với. Tuyệt diệt đại cuộc bên trong, cũng hoàn toàn không cần lo lắng Lâm Thiên có thể tiết lộ ra tuyệt sát đại cuộc chuyện, đối với bọn hắn kế hoạch sẽ không có ảnh hưởng chút nào. Ngũ Hành Ngạc dễ cần nghe, các ngươi tựa hồ là phi thường tự tin, nhưng trên thực tế, nhưng là phi thường ngu xuẩn. Tuyệt sát đại cuộc phổ thông đế hoàng cũng có thể giết nhưng là, Lâm Thiên sư phó lao tiểu quỷ, là phổ thông đế hoàng sao. Bên cạnh, Lâm Thiên nhìn Sở ra mấy người kia, vẫn là hơi hít mắt, thanh âm rất bình tĩnh các ngươi cùng ta sư phó có oán, cái gì oán. Đối với Sở ra 9 người muốn chân áp hắn làm mồi âm giết lao tiểu quỷ, hắn cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn biết lao tiểu quỷ cường đại, Sở ra 9 người cái gọi là ngay cả phổ thông đế hoàng cũng có thể giết tuyệt diệt đại cuộc, coi như hắn chưa từng thấy qua, nhưng là xuyên thấu qua 9 người phổ thông đế hoàng cũng có thể cảm giác được, kia đại cuộc nhiều nhất có thể uy hiếp được hỗn độn đệ nhị trọng thiên phổ thông đế hoàng, đối với có thể tùy tiện đánh chết hỗn độn tứ trọng đế hoàng. Lao tiểu quỷ mà nói, tuyệt đối chỉ là một trưng bày, phải lấy này uy hiếp được lao tiểu quỷ, đó nhất định chính là nói vớ vẩn. Mà giờ khắc này, đối mặt với Sở ra 9 người này đem thập phương không gian phong cấm, hắn cũng không ý kỵ, chẳng qua là đối Sở ra đối lao tiểu quỷ bực này thái độ vô cùng hiếu kỳ, muốn hỏi rõ ràng. Cái gì hoán? Nghe Lâm Thiên hỏi như vậy, Sở ra 9 người sắc mặt lại vừa là rét lạnh rồi gấp mấy lần, từng cái trong mắt đều là xen lẫn hận ý cùng sắc ý, thậm chí có nhiều chút điên cuồng tộc ta đại thành vương thể, bị nọ vậy đáng chết đồ vật ở bên bờ nhược thủy giết chết, ngươi nói là có cái gì hoán? Lâm Thiên nghe vậy, biểu tình nhất thời biến đổi. sắc mặt trực tiếp trầm đi xuống. Năm đó, ở bên bờ Nhược Thủy Cường đoạt lao ra hỏa Nhược Thủy Chi Tinh, cái đó đại thành vương thể, là các ngươi người nhà họ Sở. Mới vừa rồi, ở Sở gia 9 người nhắc tới muốn chấn áp hắn làm mồi nhử âm giết lao tiểu quỷ lúc, hắn đều không có phản ứng gì, nhưng là lúc này, nghe được Sở gia 9 người nhắc tới chuyện như thế, hắn tâm lý trực tiếp dâng lên thấy lạnh cả người. Mấy năm trước, ở thứ ba thiên vực, hắn nghe lão tiểu quỷ nhắc lên chém chết qua một cái đại thành vương thể, khi đó, hắn hỏi qua lão tiểu quỷ đại chiến là thế nào phát sinh, sau đó biết, lão tiểu quỷ ban đầu tìm được hồng nhan tàn hồn sau thành rồi để cho hồng nhan trọng sinh, đi nhược thủy tìm được nhược thủy chi tinh, đó là lão tiểu quỷ sống lại trí ái hồng nhan tối chủ yếu mấy loại thần chân một trong, mà cũng là khi đó, có một đại thành vương thể ngăn lại lão tiểu quỷ, muốn đoạt lấy lão tiểu quỷ. Trăm ngàn cây đắng tìm được dùng để sống lại trí ái nhược thủy chi tinh, cho nên đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Các ngươi Sở ra, rất tốt. Hắn nhìn chằm chằm Sở ra 9 người, sắc mặt trở nên lạnh, kim sắc thần quang thẳng vọt lên, giống như hãn hải sóng lớn một dạng vọt thẳng phá 9 người phong cấm lại thập phương không gian, một cổ so với 9 người còn kinh khủng hơn sát ý quần quần mở, chấn động thiên địa. Lao tiểu quỷ là đời này của hắn tối tôn trọng người, Lao tiểu quỷ Hồng Nhan, là hắn sư nương. Tự nhiên liền cũng là hắn tối tôn trọng người. Năm xưa, lão tiểu quỷ bởi vì trí ái hồng nhan biến mất, ước chừng chán trường trăm năm thời gian, cả ngày lấy rượu độ nhật, thật vất vả tìm được hồng nhan tàn hồn, có thể đem sống lại, có thể Sở ra đại thành vương thể, nhưng là mạnh hơn đoạt lão tiểu quỷ dùng để sống lại hồng nhan nhược thủy chi tinh. Hắn ban đầu chẳng qua là nghe được lão tiểu quỷ nhắc lên chuyện này thời điểm liền vô cùng phẫn nộ, bởi vì hắn biết rõ, cái đó kêu thanh tuyên hắn hẳn gọi là sư nương nữ tử đối với lão tiểu quỷ nghĩa nặng bực nào. Thắng được sinh mệnh vô số lần. Năm đó khi đó, lão tiểu quỷ đã thủ nhận rồi Sở ra cái đó đại thành vương thể, nhưng là lúc này, nghe được người nhà họ Sở lần nữa nhắc lên năm đó sự kiện kia, hắn như cũ rất tức giận. Sở ra, chạm đến lão tiểu quỷ nghịch lân. Làm thịt ánh sáng các ngươi. Thanh âm hắn băng hàn, một bước liền nhảy đi ra ngoài, trực tiếp huy động ra hỗn độn đế quyền. Gào. Ngang. Long ngâm vượng hoàng kêu vang triệt cửu tiêu, một con chân long hiện lên, một con tiên hoàng vọt lên. Đồng thời đem Sở ra 9 người bao phủ, cái thế quyền uy vỡ nát thập phương này. Chương 1068, chém chết chủ nhà họ Sở. Long ngâm vượng minh kinh thế, chân long hư ảnh cùng tiên hoàng thần ảnh đồng thời vần quanh, đế quyền oai bao phủ thập phương không gian. Trong nháy mắt, Sở ra 9 người đồng loạt biến sắc, lúc này, Lâm Thiên tản ra giận thế mạnh mẽ quá đáng rồi, cấp độ kia sát phạt oai, xa xa qua bọn họ dự liệu, ngay cả Niết Bàn thất trọng thiên đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng lộ vẻ xúc động. Đúng. Một đạo dường như sấm sét nổ ầm vang dội bầu trời mênh mông, đại hư không thành phiến sụp đổ, cuồng bạo quyền thế chấn động thiên địa. Sở ra cửu đại cường giả mỗi người cũng động thủ, toàn bộ chống lên Sở ra đại thần thông, đồng loạt hướng về Lâm Thiên đánh giết đi qua. Trong lúc nhất thời, 10 cỗ không giống nhau lực lượng lẫn nhau đụng vào nhau, trực tiếp cuốn ra một cổ mãnh liệt gió bão. Niết bàn cảnh giới. Sở ra đệ nhất thái thượng thanh âm trầm thấp. Thế nào sẽ? Chủ nhà họ Sở ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Thiên còn như vậy tuổi trẻ, nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi mà thôi, nhưng là tu vi cũng đã là đạt tới niết bàn cấp độ cao, cái này làm cho hắn có chút khó tin. Phải biết, bọn họ Sở ra tuổi trẻ đệ nhất người mạnh nhất, bị gọi là làm mảnh này thiên vực bây giờ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tu vi cũng mới chỉ chẳng qua là ở vào nội chân đệ cửu trọng thiên mà thôi. Ầm. Kim sắc thần quang dũng động thương khung, Lâm Thiên một quyền đánh xuống sau, lại vừa là một quyền hạ xuống, chân long tiên hoàng thay đổi cường. Gào. Ngang. Long ngâm cùng Phượng Minh so với ngay từ đầu càng dữ dội hơn, mạnh hơn. Bất quá, lần này, Lâm Thiên không còn là đem tất cả mọi người bao phủ, mà là trực tiếp nhắm ngay chủ nhà họ Sở. Lúc này, chủ nhà họ Sở hơi có thất thần, hắn bén nhạy bắt được một cái chớp mắt này. Chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, chân long cùng tiên hoàng cùng xuất hiện ở chủ nhà họ Sở đỉnh đầu. Chủ nhà họ Sở lúc này biến sắc, Lâm Thiên thừa dịp lấy hắn thoáng thất thần một khắc kia hướng hắn đánh giết, hơn nữa độ quá nhanh. Trong nháy mắt chính là đi tới trước người hắn, hắn né tránh cũng không được, không có chút nào cơ hội, chỉ có thể nhấc tay chào đón. Chẳng qua là, Lâm Thiên lấy Niết Bàn tu vi tự nhiên hỗn độn đế quyền mang ra quyền uy, như thế nào vậy thì dễ dàng ngăn cản. Đông một tiếng, bầu trời mênh mông sụp đổ, chủ nhà họ Sở chỉ cùng ra một tiếng kêu đau liền bị một quyền oanh nát bấy. Sở lôi. Sở ra đồng hành mấy cái thái thượng trưởng lao biến sắc, đồng thời xuất thủ, hướng về Lâm Thiên trùng tới. Cho tới bọn họ trong miệng Sở lôi. Là hiển nhiên là chủ nhà họ Sở tên họ. Lâm Thiên ánh mắt lạnh giá, thiên diễn thần thuật mở ra, mấy chục loại thiên diễn thần tượng đồng thời cuộn cuộn, hướng về Sở ra 8 cái thái thượng trưởng lão nên kích đi, đem xông lại Sở ra 8 cái thái thượng trưởng lão toàn bộ cản lại. Hắn nhìn chòng chọc bị đánh bể chủ nhà họ Sở, tay trái rung một cái, tứ tượng đạo đồ trong khoảnh khắc hiện hóa ra ngoài, xôi ngược chứ thần thánh khí tức, khiến cho bốn phía không khí cũng hơi ông minh, giống như là có thể phong ấn hết thảy, giống như là có thể nghiền nát toàn bộ. Sở ra ra chủ thần hồn vẫn còn, đang lấy một cái cực nhanh độ trọng tụ nhục thân, lúc này thấy Lâm Thiên thi triển ra này tông thần đồ, trước tiên chính là biến sắc. Ngươi hắn còn vô cùng rõ ràng nhớ ban đầu lao tiểu quỷ sử dụng này tông thần đồ lúc uy thế như vậy, chẳng qua là lấy loại này đơn độc thuật, chính là nát bấy hết thảy, chém dụng rồi bọn họ nhất tộc đại thành vương thể, lúc này cố không đoàn tụ nhục thân, trực tiếp lấy thần hồn bọc toái thể lui về sau. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Lâm Thiên độ, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên giẫm đạp chứ lưỡng nghi bộ vượt đến rồi trước người hắn. Ông, tứ tượng đạo đồ ông minh, màu bạc thần mang sáng chói, trực tiếp đè xuống, đem Sở ra ra chủ thần hồn che phủ ở trong đó. Trong lúc nhất thời, sức mạnh mạnh mẽ rung động, nhất thời khiến cho chủ nhà họ Sở hét thảm lên, đồng thời toàn lực chống lại, dao động Lâm Thiên sử dụng tứ tượng đạo đồ khẽ run. Mở cho ta. Chủ nhà họ Sở giống to, tản ra càng mãnh liệt thần năng. Cũng trong lúc đó, Sở ra kia tám cái thái thượng trưởng lao vỡ nát Lâm Thiên sử dụng thiên diễn thần tượng, lần nữa hướng nơi này vọt tới. Mà cũng là lúc này, Lâm Thiên tay trái rung một cái, tứ tượng đạo đồ trong khoảnh khắc thay đổi thêm nóng rực, bị hắn lấy niết bàn đệ nhị trọng thiên đỉnh cấp tu vi toàn lực thúc dục, trực tiếp đập vụn chủ nhà họ Sở toàn bộ phản kháng, vô tình nghiền ép mà qua. A! Phúc! Chủ nhà họ Sở kêu thảm thiết, bất quá, rất nhanh chính là mất đi thanh âm, thần hồn thể trực tiếp bị tứ tượng đạo đồ nghiền nát xuống. Sở Lôi! Sở ra tám cái thái thượng trưởng lão vọt tới, thần thông bí thuật đều là đã triển lãm, nhưng lại không có thể kịp thời vượt qua. Lâm Thiên giẫm đạp chứ lưỡng nghi bộ né tránh, với đang lúc không cho đang lúc tránh tám người, lui về sau xa vài chục trượng. Chủ nhà họ Sở, bị hắn lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai chém chết. Tiểu tử, ngoan độc a. Lăng Vân trợn mắt. Một cái niết bàn tứ trọng thiên người, như vậy chỉ chớp mắt liền bị Lâm Thiên cho chém dụng rồi. Ngay cả Ngũ Hành Ngạc cũng có chút kinh ngạc, bất quá, này chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, nó cùng Lăng Vân chính là liền cũng khôi phục bình thường. Dù sao, Lâm Thiên vẫn còn ở Niết Bàn đệ nhất trọng thiên thời là có thể chém chết rơi vào Niết Bàn lục trọng thiên tầng thứ U Minh Ma Long. Bây giờ Niết Bàn thành công một lần đạt tới Niết Bàn đệ nhị trọng thiên, chiến lực tăng nhiều, giết Niết Bàn tứ trọng thiên người, dĩ nhiên là sẽ không có cái gì độ khó. Ngũ Hành Ngạc nhìn Lâm Thiên, hơi có chút hồ nghi tiểu tử, thế nào trong lúc bất chợt như vậy tức giận Lâm Thiên đột nhiên tâm tình biến hóa, khiến nó rất là hiếu kỳ. Năm đó, Sở ra cái đó đại thành vương thể, cường đoạt lao ra khỏa dùng để sống lại sư nương nhược thủy chi tinh. Lâm Thiên đạo. Hắn nói chứ, trên người lanh ý càng đậm nhiều chút. Cái gì? Ngũ Hành Ngạc trong nháy mắt biểu tình biến đổi, ban đầu Lâm Thiên cùng nó nói qua lão tiểu quỷ một ít chuyện, bởi vì Hồng Nhan biến mất chán trường trăm năm thời gian, cho nên nó cũng biết, cái đó bị Lâm Thiên gọi là sư nương nữ tử đối với lao tiểu quỷ có bực nào ý nghĩa trọng yếu, Sở ra đại thành vương thể, lại dám đoạt lao tiểu quỷ dùng để sống lại trí ái Hồng Nhan thần chân nhược thủy chi tinh. Nó nhìn chòng chọc Sở ra tám người người nam nhân kia, ban đầu lại không có tiêu diệt ngươi môn Sở ra. Sở ra tám cái thái thượng trưởng lao tức giận, trong đôi mắt tràn đầy sắc ý, bọn họ chủ nhà họ Sở, bọn họ trực hệ người đời sau, lại liền như vậy bị Lâm Thiên cho chém dụng rồi. Đáng chết. Một người trong đó giống giận. Ung ung, người này bên ngoài cơ thể vô cùng giết sạch dũng động, mấy loại đại đạo pháp tắc toàn bộ sử dụng, trực tiếp giết hướng Lâm Thiên. Người này là Sở ra thứ năm thái thượng trưởng lão. Ở vào Niết Bàn đệ ngũ trọng thiên, thực lực cường hoành phi thường, độ cũng thật nhanh, đại đạo pháp tắc càng là nhiều mà cường thịnh, trong nháy mắt liền đem Lâm Thiên bao phủ, khí thế bàng bạc phong cấm lại rồi thập phương không gian. Đón người này, Lâm Thiên ánh mắt lạnh lùng như cũ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thánh cấp thí tiên cung trực tiếp xuất hiện ở trong tay trái. Khanh một tiếng, hắn lấy Thánh cung chém ra một kiếm bổ về phía Sở gian này thứ năm thái thượng trưởng lão, sau đó tay trái trực tiếp cầm cung huyền, tại chỗ đem cung huyền kéo lại đầy tháng hình. Ngưng tụ ra một nhánh dài ba xích sáng chói mũi tên, kim sắc thần quang hòa nước sơn hắc ma mang chung nhau vần quanh, dao động bốn phía hư không ùng ùng kêu vang, hư không cái khe lớn từng đạo chậm rãi lan tràn ra. Thượng phẩm thánh binh. Lao ngũ, mau lui lại. Lui. Sở ra những người khác thái thượng trưởng lão đồng loạt biến sắc. Cũng trong lúc đó, Sở ra thứ năm thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng là phát giác Lâm Thiên trong tay thánh cung đáng sợ, không có nửa điểm do dự, trực tiếp lui về sau. Đáng tiếc, chế. Hưu. Thanh âm xé gió vang lên, Lâm Thiên với lúc này lỏng ra cung huyền, dài ba xích mũi tên thẳng lao ra, quần quần chứ sáng chói kim sắc thần quang hòa bá đạo nước sơn hắc ma mang, trong chớp mắt chính là liều chết xung phong đến Sở ra thứ năm thái thượng trưởng lao phụ cận. Phúc. Huyết thủy bắn ra, thánh giết mũi tên từ sở ra thứ 5 thái thượng trưởng lão mi tâm xuyên qua mà qua, trực tiếp vỡ nát đầu lâu, kể cả còn thừa lại nhục thân cùng thần hồn cũng đồng thời chôn vùi. 8. Chương 1069, Kỳ dị Đại Sơn. Huyết thủy phiêu ở trong không khí, hỗn hợp lấy màu trắng nao tương, trong lúc nhất thời khiến cho sở ra còn lại 7 người đều là kinh hãi. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên liền giết xuống bọn họ sở tộc này đệ nhất gia chủ và thứ 5 thái thượng trưởng lão. Ngươi! Sở ra ngoài ra 7 cái thái thượng trưởng lão vừa giận vừa sợ, vạn vạn không có đến, nhìn qua mới 20 mấy tuổi Lâm Thiên lại sẽ có như vậy cường đại, đạt tới niết bàn cảnh tầng thứ, hơn nữa, lại có chứ thượng phẩm thánh binh bực này vũ khí đáng sợ. Thượng phẩm thánh binh A, ngay cả là cường đại như bọn họ sở ra, cũng chỉ có một món mà thôi, là giao động tộc nội tình, ngày thường một mực trong gia tộc nơi, trừ phi gia tộc gặp phải khó khăn ngăn cản đại nạn mới có thể lấy ra, đủ để chấn nhiếp này thứ 8 thiên vực. Nhưng hôm nay, Lâm Thiên, một cái nhìn qua mới 20 mấy tuổi người tuổi trẻ, lại cũng có bực này thánh binh. Ông Minh âm thanh vang vọng, Lâm Thiên lần nữa di chuyển, trong tay trái thánh cung xuôi ngược từng luồng thanh quang, cường thịnh đáng sợ nấy. Thần sắc hắn lạnh lùng, niết bàn đệ nhị trọng thiên cường đại khí thế dũng động, giống như là một người tối cao chiến thần đến lập đất ai. Lao tiểu quỷ là hắn tối tôn trọng người, ban đầu vì hồng nhan biến mất, từ đầu đến cuối chán trường, hắn nghe Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão nhắc lên chuyện này lúc, trong lòng liền cảm thấy có chút kiềm chế, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lao tiểu quỷ những năm kia tâm tình, sợ rằng sống so với chết càng khó chịu. Cho nên, ban đầu hắn nghe lão tiểu quỷ tìm được trí ái tàn hồn lúc phi thường kinh hỉ, mà nghe có người đoạt lao tiểu quỷ sống lại trí ái nhược thủy chi tinh lúc tức giận vô cùng. Mà bây giờ, cho dù lao tiểu quỷ đã thành công sống lại hồng nhan trí ái, nhưng khi sở ra nhắc lên ban đầu chuyện kia lúc, hắn như cũng dùng mình mười phần. Ban đầu lao ra khỏa bận bịu là sống lại sư nương bôn ba, không thời gian lý tới các ngươi sở ra, bây giờ, các ngươi lại dám vọt tới trước mặt của ta đến, còn dám nhắc lên năm đó chuyện. Thanh âm hắn lạnh lùng. Dứt lời, hắn tay phải cầm chứ thánh cung, lần nữa kéo ra cung huyền. Không giết sạch các ngươi, hưởng là đệ tử. Vang một tiếng, thập phương trong không gian linh khí quần của tới, trong nháy mắt chính là với trên dây cung ngưng tụ ra lại một chi dài 3 xích sáng chói giết mũi tên, cường đại thánh uy như cùng là nhất phương kinh khủng gió bão, cuốn lục hợp, chấn động bát hoang. Hắn đem giết mũi tên nhắm ngay sở ra lại một cái thái thượng trưởng lão, tay trái buông lỏng một chút, dài 3 xích thánh giết mũi tên thẳng lao ra. Rắc một tiếng, hư không trực tiếp bể nát. Thánh mũi tên qua, một cái cự đại không gian đường hầm trực tiếp bị đánh ra. Một mũi tên này, xông về sở ra thứ 3 thái thượng trưởng lão. Người này ở vào niết bàn ngũ trọng thiên, có thể đón một mũi tên này cũng là sắc mặt đại biến, sống lưng cũng biến hóa rét lạnh, tế khởi thân mình cường đại nhất sức mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất lướt ngang, cuối cùng trong nháy mắt thay đổi phương hướng, tránh được một mũi tên này. Ngay sau đó, người này nhìn chòng chọc Lâm Thiên, lạnh giọng nói đại trưởng lão, cùng tiến lên. Tấm này thánh cung rất mạnh. Không muốn cho hắn dương cung cơ hội. Trấn áp hắn, tấm này thánh cung, đem thuộc về. Ẩm. Lao tam, cẩn thận. Mạnh mẽ thánh uy cùng sở ra khác thái thượng trưởng lao nhắc nhở tiếng vang lên. Xa xa, sở ra thứ 3 thái thượng trưởng lao tránh kia một thánh giết mũi tên cuối cùng miễn cưỡng ở phía xa thay đổi phương hướng. Với giờ khắc này đổi lại mà quay về, lần nữa bắn chết trở lại. Nhất thời, sở ra thứ 3 thái thượng trưởng lao sắc mặt đại biến chuyện này. Phúc. Huyết lãng văng lên vài thước. Sở ra thứ 3 thái thượng trưởng lao trực tiếp bị bắn nổ ở trên bầu trời, toàn bộ chia 5 xẻ 7, lại cùng sở ra thứ 5 thái thượng trưởng lao như thế, kể cả thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát xuống. Mũi tên này tên sẽ còn thay đổi phương hướng. Lăng Vân trợn mắt. Mới vừa rồi mũi tên kia, sở ra thứ 3 thái thượng trưởng lao sát sát thật thật là tránh được, có thể sau đó, mũi tên kia nhưng là miễn cưỡng đổi lại phương hướng giết trở về, này khiến cho hắn quả thực kinh ngạc. Cái cung này, bắn ra mũi tên có thể chủ động phong tỏa địch nhân, trừ phi là bị lực lượng cường đại toàn bộ đánh nát xuống, nếu không, không nhiễm mục tiêu máu tuyệt không bỏ qua. Ngũ hành ngạc truyền âm nói, này khiến cho Lăng Vân cặp mắt trừng lớn hơn mấy phần lại còn có thể như vậy gắt gao phong tỏa lại địch nhân, lợi hại. Đối diện, sở ra còn dư lại 6 cái thái thượng trưởng lão, giờ khắc này, sắc mặt biến hóa càng thêm khó coi, tức giận không thể nghỉ. Như vậy trong trước mắt, bọn họ sở ra, lại có một người chết ở Lâm Thiên trong tay, bị một mũi tên bắn nát bấy. Đáng chết. Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão cắn răng. Bọn họ đoán được Lâm Thiên cùng lão tiểu quỷ quan hệ, cho nên một chút cũng không có khinh thị, trực tiếp xuất động trong tộc 9 người mạnh nhất cùng đi Lâm Thiên, cũng tin tưởng, nhất định có thể tùy tiện đem Lâm Thiên trấn áp, nhưng mà, bây giờ kết cục nhưng là như thế, bọn họ 9 người, lại đảo mắt thì có 3 cái niết bàn cường giả bị chém chết, bực này tổn thất, quá lớn. Nay cũng đều là bọn hắn sở ra chân chính trụ a. Các ngươi cũng lui về sau, ta tới. Người này nói, chỗ hắn ở Niết Bàn Thất Trọng Thiên, là sở ra bây giờ cường đại nhất người, hướng thẳng đến Chư Lâm Thiên lướt đi. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, cả vùng không gian cũng bởi vì sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lao khí thế mà chấn động. Tức giận, sát ý, hận ý, đồng thời xuôi ngược. Ai tới đều giống nhau, hôm nay, các ngươi một người sống rời đi. Lâm Thiên thanh âm lạnh giá. Hắn không có nửa điểm dư thừa động tác, vẫn là trực tiếp dương cung, lại một chi dài ba xích thánh giết mũi tên ngưng tụ mà ra. Vèo. Cương đại một mũi tên, xuyên vân rách tiêu vân, chớp mắt cho đến. Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão toàn lực chống lại, sử dụng ước chừng 7 loại bất đồng đại đạo pháp tắc, giữa lẫn nhau dung hợp, tạo thành một loại tuyệt sát đạo là vũ khí, miễn cưỡng cùng thượng phẩm thánh binh cấp thí tiên cung thật sự sử dụng giết mũi tên đụng vào nhau. Nhất thời, hai người đụng chạm kịch liệt, bộc phát ra đầy trời hồ quang điện ánh sáng, sau đó, hai người đồng loạt đang lúc vỡ nát mở. Lao tiểu tử này, lại đỡ được một mũi tên này. Lăng Vân trợn mắt. Lâm Thiên mới vừa rồi bắn ra mũi tên kia, hắn chính là cảm giác được rõ ràng rồi mạnh bao nhiêu, so với giết chết sở ra thứ ba thái thượng trưởng lão mũi tên kia mạnh hơn không ít, nhưng lại là như vậy bị sở ra người này cản lại, bị nát bấy ở không trung. Dù sao cũng là Niết Bàn Thất Trọng Thiên tầng thứ. Ngũ hành ngạc đạo. Niết Bàn Thất Trọng Thiên người, đã là đem Niết Bàn cái này đại cảnh giới đi đã qua hơn nữa, chiến lực tự nhiên mạnh vô cùng. Đối diện, sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão nhìn chòng chọc Lâm Thiên, ánh mắt băng hàn, trực tiếp nhảy đi ra ngoài, ánh mắt thấu xương. Đuổi theo đại trưởng lão, vừa động thủ một cái. Sở ra mấy người khác bên trong, có người nói. Giết. Ngoài ra kia một yêu một người, trực tiếp chém dụng. Có lẽ, bắt bọn họ, có khác dùng. Thanh âm lạnh giá vô cùng nộ, sở ra ngoài ra 5 người cũng di chuyển, mỗi người quần quận chứ mạnh mẽ đạo tắc, hướng phía trước lướt đi. Trong lúc nhất thời, theo sở ra thái thượng trưởng lão đồng thời, 6 cỗ sát uy lần nữa xuôi ngược mà ra, lại. Trong này có hai người ép về phía rồi Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, đều là ở vào Niết Bàn Tứ Trọng Thiên. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là mặt liền biến sắc, lúc này cắn răng mẹ. Khen. Chói hai kiếm minh vang dội bát hoang, Lâm Thiên trực tiếp đem Lăng Thiên kiếm trải qua thúc dục đến cực hạn, lưỡng đạo sắt kiếm ước chừng dài 3 trượng, nhanh như kinh hồng, bổ về phía ép về phía Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân sở ra hai người, khiến cho hai người này không lướt ngang né tránh, bởi vì này lưỡng đạo sắt kiếm quả thật rất cường đại. Tràn đầy lăng lệ tới cực sát phạt khí tức, giống như là đủ để chém vỡ xuống vạn vật như vậy. Cũng trong lúc đó, hắn lần nữa dương cung, lần này trực tiếp kéo thành đầy tháng hình, lại hòa tan vào chính mình đại đạo pháp tác. Lần này, hắn động tác thật nhanh, thánh giết mũi tên một đòn mà ra, sát phạt thánh uy quần quận bừng bừng, kinh thiên động địa. Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão bị sợ miễn cưỡng ngừng bước chân, mặt xẻ đàn tràng biến đổi, lại vừa là sử dụng 7 loại đại đạo pháp tác, tạo thành nhất phương đạo hộ thuẫn, bảo hộ ở trước người mình. Bất quá, lần này giết mũi tên, cũng không phải là mới vừa rồi kia một nhánh thánh giết mũi tên có thể so với, sắp nhập vào Lâm Thiên Đại Đạo Pháp tắc sau, một mũi tên này so với mới vừa rồi, ước chừng cường đại gấp 5 lần. Ầm. Thánh giết mũi tên xuyên qua mà qua, cường thịnh thánh uy phá vỡ hết thảy, tại chỗ vỡ nát xuống sở ra đại trưởng lao pháp tắc hộ thuẫn, sau đó phốc một tiếng xuyên qua vào ngực, lại đem theo thân thể của nó ước chừng tung tóe đi ra ngoài hơn 1000 trượng xa, hung hăng đụng vào cách đó không xa một tòa trên núi lớn. Bùng nổ nhất phương kinh thiên nổ ẩm. Cũng trong lúc đó, sở ra đồng thời giết tới những người khác người ho ra máu, mặc dù không có chính diện đánh phải một mũi tên này, nhưng là lại bị cấp độ kia kinh khủng giết mũi tên uy thế thương tổn tới tạng phủ. A. Hơn 1000 trượng bên ngoài, sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lao giống to, có sợ, có nộ, cũng không có ở nơi này một mũi tên xuống chết đi. Lâm Thiên theo chứ tiếng kêu thảm thiết nhìn lại, ánh mắt rất lạnh, bất quá sau đó lại vừa là lộ vẻ xúc động. Nhìn chòng chọc thánh giết mũi tên xuyên qua sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão đụng vào tòa kia đại sơn, khẽ nhíu mày. Đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng là cùng nhau cũng lộ vẻ xúc động. Có cái gì không đúng a Lâm tiểu tử? Lấy ngươi mới vừa rồi kia một giết mũi tên uy thế, coi như phần lớn rơi vào sở ra lão già kia trên người, cũng đủ để đem tòa kia đại sơn vỡ nát xuống mới đúng. Nhưng là, kia đại sơn, nhưng là chút nào cũng không có hư hại. Ngũ Hành Ngạc thấp giọng nói, có gì đó quái lạ. Lăng Vân cũng mở miệng nói, ngàn trượng bên ngoài, sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão bị Lâm Thiên đại đạo giết mũi tên vỡ nát, nhanh chóng gây dựng lại ra nhục thân, bay lên trời. Bất quá, hắn trước tiên nhưng là nhìn chăm chú vào phía dưới đại sơn nơi này là mới vừa rồi, Lâm Thiên sử dụng thánh giết mũi tên đem theo hắn thân thể mà đi, đụng vào trên núi lớn, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy một cổ cực mạnh đế uy. Ẩm. Đang lúc này, mạnh mẽ thánh uy lần nữa xông ra, Lâm Thiên đứng ở ngàn trượng bên ngoài, lần nữa kéo ra viên mãn cung huyền. Hắn cảm thấy xa xa tòa kia đại sơn không bình thường, nội hàm thần dị, nhưng lúc này, hắn biết nên làm cái gì. Đầu tiên, hắn muốn chạm sát xuống Sở ra tới đây tất cả mọi người. Theo hắn kéo căng cung huyền, thập phương linh khí lần nữa mãnh liệt tới, đồng thời, hắn thân mình đại đạo pháp tắc cũng là thật nhanh dung nhập vào thánh cung bên trong, ngưng tụ ra đại đạo thánh giết mũi tên. Ngươi, Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão lập tức biến sắc, thấy chứ Lâm Thiên lần nữa sử dụng bực này giết mũi tên, lục phủ ngũ tạng cũng run lên. Giết. Lâm Thiên thanh âm lạnh giá. Dứt lời, hắn lỏng ra cung huyền, đại đạo thánh giết mũi tên quần quận chứ vô cùng sát uy, thẳng bay ra, vỡ nát mảng lớn không gian. Trong nháy mắt mà thôi, một mũi tên này chính là bước ngang qua ngàn trượng khoảng cách, trực tiếp bước đến Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lao trước người. Một mũi tên này tuyệt thế mạnh mẽ, gần như không có gì có thể kháng cự, Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lao vội vàng sử dụng đại đạo pháp tắc trong phút chốc bị vỡ nát, một lần nữa nổ nát vụn trên bầu trời. Tờ S canh 3 ngày mai, đại khái thời gian đổi mới là, canh thứ nhất 12 giờ trưa, canh 2 buổi tối 19 điểm, canh 3 buổi tối 22 điểm. Chương 1070, chém chết toàn bộ. Huyết thủy đầy tràn thương khung, Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão lần nữa nổ tung, chỉ có thần hồn thể miễn cưỡng đi xuống. Đáng chết. Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão vừa giận vừa sợ, nhanh chóng gây dựng lại nhục thân. Lâm Thiên dựng thân tại chỗ, nhìn lướt qua xa xa kỳ dị đại sơn, không dư thừa chút nào động tác, lần nữa dương cung. Ông một tiếng, hắn trực tiếp đem cung huyền kéo thẳng đầy tháng hình, lại một chi sáng chói mũi tên tạo thành, oanh vang lên ầm ầm. Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão không khinh thường chút nào, trực tiếp chống lên vài luồng đại đạo pháp tắc, lấy nhựa hộ thể phòng ngự, mặt đầy phòng bị thần sắc. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên đầu mũi tên thẳng thay đổi phương hướng, nhắm ngay Sở ra một người khác, là Sở ra thứ 6 thái thượng trưởng lão. Nhất thời, tất cả mọi người đều biến sắc. Hưu. Tiếng xe gió thẳng vang lên, Lâm Thiên trực tiếp buông lỏng cung huyền, ba thước mũi tên lấy nhanh như tia chớp tốc độ liều chết xung phong lên. Đáng chết. Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão trọng tụ xuất thể phách nhục thân. Nhìn thấy một màn này sau, lúc này từ ngàn trượng ra phía ngoài nước xoáy. Cũng trong lúc đó, Niết Bàn tứ trọng Sở ra thứ 6 thái thượng trưởng lao sống lưng phát rét, liền vội vàng sử dụng các loại thần thông chống lại. Chẳng qua là, một mũi tên này quá nhanh, lại, Sở ra nơi này tất cả mọi người đều cho là Lâm Thiên một mũi tên này là đối chứ Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lao đi, đối thân mình phòng ngự cũng không cao, đều tại chứ giúp Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lao suy yếu giết mũi tên uy lực, cũng không. Lâm Thiên cuối cùng trong lúc bất chợt thay đổi giết mũi tên phương hướng, vòng qua tất cả mọi người. Vèo. Thánh giết mũi tên xông qua, xuyên qua ra một cái cự đại không gian đường hầm, theo thời không loạn lưu vung vãi, trong nháy mắt chính là đi tới Sở ra thứ 6 thái thượng trưởng lao trước người, vỡ nát xuống kỳ toàn bộ thủ đoạn phòng ngự, phốc một tiếng sâu vào kỳ lồng ngực. Một mũi tên này uy thế 10 phần, mặc dù so ra kém giết hướng Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão đại đạo giết mũi tên, nhưng là đối với Niết Bàn tứ trọng người mà nói, cũng không nghi ngờ là tuyệt sát thủ đoạn, Sở ra thứ 6 thái thượng trưởng lão trực tiếp ở nơi này một mũi tên xuống vẫn lạc. Lão lục. Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão cùng mấy người khác bi thiết. Lâm Thiên đối với lần này nhưng là không phản ứng chút nào, dựng thân tại chỗ, lần nữa kéo ra thánh cung. Ung ung, hắn kéo động cung huyền, vẫn là đầy tháng hình, lại một chi thánh giết mũi tên ngưng tụ mà ra, sau đó, quần quận đại đạo pháp tác đồng thời xuôi ngược, ngưng tụ ra đại đạo giết mũi tên. Nhắm ngay Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lao thả ra. Hưu một tiếng, giết mũi tên đem theo thật dài thần quang cái đuôi, như cùng là sao chổi như vậy xông về Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lao. Rắc. Đại không đang lúc trực tiếp chính là vỡ nát xuống. Lại, theo một mũi tên này thả ra, Lâm Thiên mình cũng di chuyển, một bước một tàn ảnh, bước đến Sở ra mọi người phụ cận. Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lao sử dụng 7 loại không giống nhau đại đạo pháp tắc, ứng đối Lâm Thiên đại đạo giết mũi tên, giữa hai người đụng vào nhau. Đan dệt ra đầy trời hồ quang điện ánh sáng, suy suy vang, cuối cùng lần nữa vỡ nát xuống Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão sử dụng 7 loại đại đạo pháp tác, thẳng tắp xuyên qua mà lên, ép Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão liền vội vàng rút người ra lui nhanh. Cũng là lúc này, Lâm Thiên dẫm đạp chứ lượng nghi bộ, tốc độ như quỷ mị, vọt tới Sở ra lại một cái thái thượng trưởng lão trước người. Người nọ là Sở ra thứ 7 thái thượng trưởng lão, ở vào niết bàn đệ tứ trọng ngày, thấy chứ Lâm Thiên vượt đến phụ cận, lập tức biến sắc. Liền vội vàng sử dụng Sở ra đại thần thông đánh giết. Cũng trong lúc đó, bên cạnh mấy cái khác Sở ra thái thượng trưởng lao cũng vừa động thủ một cái, đủ loại thần thông giết quang hòa đại đạo pháp tác hiện lên, hóa thành nhất phương hủy diệt thần hà, hướng về Lâm Thiên chấn áp xuống. Lâm Thiên không tránh không né, tay phải cầm chứ thượng phẩm thánh binh cấp thánh cung tự nhiên Lăng Thiên kiếm trải qua, chém ra rậm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm ánh sáng, đồng thời, thiên diễn thần thuật cũng cùng nhau nâng lên, diễn hóa mấy chục thiên diễn thần tượng, đem sở ra mấy cái này thái thượng trưởng lao chống đỡ mỗi loại thần thông bí thuật toàn bộ ngăn trở, sau đó một quyền đập về phía sở ra thứ bảy thái thượng trưởng lao. Gào, ngang, chân long gầm thét, tiên hoàng rẽ dài, hai đầu khổng lồ thần ảnh hiển hóa, thẳng đem sở ra thứ bảy thái thượng trưởng lao bao phủ ở. Sở ra thứ bảy thái thượng trưởng lão vừa hãi vừa sợ, lại sử dụng đại thần thông ngăn cản, đáng tiếc, nhưng là căn bản không ngăn được. Phúc! Huyết thủy chói mắt, sở ra thứ bảy thái thượng trưởng lão thẳng nổ tung, hình thần câu diệt. Đây chính là Lâm Thiên lấy đỉnh phong tu vi thúc dục ra hỗn độn đế quyền, bao hàm phải giết ý chí, niết bàn tứ trọng thiên người, không thể nào ở nơi này tuyệt sát một quyền sống sót. Lao thất! Sở ra có người tức giận. Bọn họ sở ra cửu đại cường giả bước tới, nhưng hôm nay... nhưng là liên tiếp bị Lâm Thiên chém giết 5 người. Xa xa, Lăng Vân trách móc tiểu tử này vẫn còn ở Niết Bàn đệ nhất trọng thời điểm, liền tay không chém giết U Minh Ma Long, bây giờ bước vào Niết Bàn đệ nhị trọng, thành công Niết Bàn một lần, lại có đỉnh cấp thượng phẩm thánh binh nơi tay, Niết Bàn lục trọng thiên bên dưới người, có mấy cái ngăn cản, trừ phi là Trường Cửu Thiên khu vực những thứ kia đỉnh cấp đại thế lực thần tử thần nữ. Chính mình chạy đến tìm chết điển hình. Ngũ hành ngạc đạo. Ầm. Chói tai nổ ầm vang vọng, phía trước Lâm Thiên sử dụng đại đạo giết mũi tên cả bù tổ chứ sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão đuổi giết, giống như có chính mình ý thức như vậy, vô luận sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão như thế nào né tránh, cũng vô pháp né tránh đi đại đạo giết mũi tên. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lần nữa dương cung, đầy tháng trạng cung huyền kéo ra, linh khí thần lực đồng thời tràn vào trường cung, nhắm ngay sở ra lại một cái thái thượng trưởng lão, thẳng lòng ra cung huyền. Nhất thời, thánh mũi tên lao ra, lấy thế tuyệt sát hướng phía trước phóng tới. Người này ở vào Niết Bàn đệ ngũ trọng thiên, vốn là tức giận với Lâm Thiên còn giết chết bọn họ sở ra một người, nhưng này thời điểm đón một mũi tên này vọt tới, trong nháy mắt sống lưng đều lạnh, liền vội vàng sử dụng đại đạo pháp tắc cùng tối cường đại thần thông bí thuật. Cũng trong lúc đó, trừ sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão hai người khác cũng đều xuất thủ, các loại thủ đoạn đều xuất hiện, nên hướng Lâm Thiên bắn chết ra một mũi tên này. Xuất sinh. Một người trong đó giống giận. Bây giờ, Lâm Thiên lấy ra thượng phẩm thánh binh cấp vũ khí. Bọn họ ngay cả chủ động công sát cơ sẽ cũng không có, một mực nơi với bị động. Ung ung, thánh giết mũi tên thẳng tắp xông qua, xuyên qua ra một cái cự đại không gian đường hầm, chớp mắt ép tới gần. Giáp một thân, ba người sử dụng các loại thần thông bí thuật trực tiếp bị vỡ nát xuống, giết mũi tên cũng cùng nhau phá hủy đi xuống. Bất quá, cũng là lúc này, thanh âm xé gió vang lên, Lâm Thiên giống đạp chứ lượng nghi bộ, trực tiếp vượt đến rồi ba người này phụ cận, khiến cho ba người này đều là sắc mặt manh biến hóa. Người khen. Tiếng kiếm reo chói tai, Lâm Thiên trở lên phẩm thánh binh cấp thánh cung chém ra Lăng Thiên kiếm trải qua, liên tục ba đạo lăng ngày ba thức thần thông sử dụng, ba đạo sát kiếm lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai ép về phía sở ra ba người này, khiến cho ba người đều là không thể tránh né. Phúc! Phúc! Phúc! Ba đạo huyết vụ đồng thời nổ tung, tung bay ở trên hư không, nhìn thấy giật mình. Sở ra ba người, đồng thời bị chém vỡ xuống nhục thân. A! Ba người giống to, hồn ánh sáng trùng tiêu. Mỗi người gây dựng lại nhục thân. Chẳng qua là, Lâm Thiên hiển nhiên sẽ không cho bọn họ như vậy cơ hội, một đòn tay sau, trực tiếp đem luân hồi đồ cùng đại đạo pháp tác đồng thời sử dụng, đảo mắt dung ở đại đạo luân hồi đồ, đem sở ra ba người thần hồn cùng nhau bao phủ ở, hung hăng đè xuống. Nghiệt trướng. Dừng tay. Xa xa, sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão vẫn còn ở né tránh chứ Lâm Thiên bắn ra đại đạo mũi tên, lúc này thấy chứ cái này địa phương một màn, tức giận tới cực điểm, liều lĩnh vọt tới. Lâm Thiên hừ lạnh, giơ tay trái một cái, lấy thánh cung sử dụng Lăng Thiên Trảm Hồn Đại Thần Thông, chém về phía vọt tới sở ra đại trưởng lão. Khanh một tiếng, một kiếm này vô cùng mạnh mẽ, khiến cho sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão cảm thấy uy hiếp, không bất cường hành ngừng thân hình né tránh. A! Tiêu thảm thiết vào lúc này vang lên, sở ra ba người kia thái thượng trưởng lão thần hồn bị Lâm Thiên lấy đại đạo luân hồi đồ bao trùm, toàn lực ngăn cản, tuy nhiên lại không có nửa điểm dùng, giờ khắc này thẳng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thần hồn thể từng luồng tăng dã. Này khiến cho sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão càng là tức giận, con mắt đều đỏ, lại vừa là liều lĩnh liều chết xuống tới. Cứu người ngươi không có cơ hội. Lâm Thiên vô tình đạo. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại đạo luân hồi đổ bộc phát ra lộng lẫy nhất thần quang, trong thời gian ngắn cường thịnh gấp mấy lần, khiến cho bị che kín ở tại xuống sở ra ba người thần hồn hung hăng run rẩy, chỉ cùng phát ra không cam lòng đều thảm thiết chính là đồng loạt nát bấy. Ba người, tất cả hình thần câu diệt. A. Sở ra đệ nhất thái thượng trưởng lão đầy mắt trải rộng tiêm máu, cả người gần như muốn ma hóa, nhìn chòng chọc Lâm Thiên tràn đầy oán độc. Lấy hắn cầm đầu, sở ra chín đại nhân vật đánh tới, là Sở gia này đệ nhất bây giờ mạnh nhất 9 người, đều là gia tộc chân chính trụ, nhưng hôm nay, nhưng là bị Lâm Thiên trong nháy mắt chém dụng rồi 8 người. Cái này gần như là chém dụng hơn phân nửa cái Sở gia. Đáng chết ta. Người này gầm nhẹ. Sổ tay trước, Lâm Thiên sư phó ở bên bờ Nhược Thủy chém dụng bọn họ nhất tộc đại thành vương thể, mà bây giờ, Lâm Thiên ở cái này địa phương liên tục giết chết bọn họ nhất tộc 8 đại cường giả, khiến cho Sở gia người này hận như muốn nổi điên. Đáng chết là các ngươi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thanh âm hắn lạnh giá, đón Sở gia đánh tới nơi này cuối cùng cái này đệ nhất thái thượng trưởng lão, trực tiếp bước mà lên, thượng phẩm cấp thánh cung, thiên diễn thần thuật, lăng thiên kiếm trải qua, tứ tượng phong ấn, luân hồi đồ các loại thủ đoạn đồng thời triển lãm. Những thứ này đều là đại thuật, còn có thượng phẩm thánh binh gia trì, chính là càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa còn có một bắt đầu sử dụng đạo kia không diệt đại đạo giết mũi tên, rất nhiều thủ đoạn tương hợp. Sở gia đệ nhất thái thượng trưởng lão mặc dù ở vào niết bàn thất trọng thiên cũng là khó mà ngăn cản, rất nhanh liền bị hoàn toàn áp chế, bị sáng chói luân hồi đồ toàn bộ chân áp, phong ấn với này thần đổ xuống. Ta tới nhìn một chút, các ngươi Sở gia chuẩn bị cái gì dạng tuyệt diệt đại cuộc? Thanh âm hắn lạnh giá, mặc dù biết Sở gia chuẩn bị cái gọi là tuyệt diệt đại cuộc uy hiếp không được lao tiểu quỷ, bất quá, nhưng vẫn là nhìn một chút, thần niệm trực tiếp không có vào Sở gia đệ nhất thái thượng trưởng lão thần hồn bên trong. Bởi vì đây là Sở gia đệ nhất thái thượng trưởng lão, là bây giờ Sở gia người mạnh nhất, trong óc chính là đương nhiên sẽ không có bể thần văn tồn tại. Hơn nữa, hắn tìm kiếm đồ vật bản thân cũng không phải là Sở gia môn bí, coi như là đối phương trong óc có bể thần văn tồn tại, cũng sẽ không vì vậy mà nổ tung uy hiếp được hắn, cho nên, quá trình này dĩ nhiên là không có nửa điểm biến cố, hắn rất nhanh tìm được một nơi tương đối chỗ ẩn núp ở, chạm trổ vào rồi rầm rạp chẳng chịt đại sát trận cùng khác một ít thủ đoạn. Đủ để vây niết bàn đệ nhị trọng thiên phổ thông đế hoàng. Bằng này, cũng uy hiếp sư phụ ta. Hắn lãnh ngôn trầm trọng. Sở gia đệ nhất thái thượng trưởng lão vừa giận vừa sợ lại chỉ vừa hận, hoán độc nhìn chòng chọc Lâm Thiên các ngươi thầy trò, nên. Ông. Luân hồi đồ ánh sáng phát ra rực rỡ, trực tiếp cắt đứt người này lời nói. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, luân hồi đồ vô tình đè ép xuống, phốc một tiếng đem nghiền nát bấy, hình thần câu diệt. Chương 1071, Thái Âm Tiên Phủ. Sở gia đệ nhất thái thượng trưởng lão thần hồn bị diệt, chỉ có huyết thủy bắn ở trên đất, lộ vẻ nhìn thấy giật mình, rất là nhức mắt. Lăng Vân trừng mắt mắt đi tới, nhìn chòng chọc Lâm Thiên đạo được ga tiểu tử, chín miết bàn cấp cường giả, lại như vậy tùy tiện liền cho làm thịt rồi. Có thượng phẩm thánh binh ở, muốn nhẹ nhõm một chút. Lâm Thiên đạo. Mà trên thực tế, cũng quả thật là như thế, coi như hắn bước vào niết bàn đệ nhị trọng sau cường đại hơn rất nhiều, ước chừng phải tùy tiện giết chết Sở gia bước tới 9 người, vậy cũng quả thật không dễ dàng. Dù sao, 9 người này bên trong kem cỏi nhất đều là Niết Bàn Tứ Trọng Thiên. Sở gia lần này thật đúng là thảm thấu, gia chủ, 8 cái thái thượng trưởng lão, trong tộc mạnh nhất 9 người toàn bộ bị giết rồi sạch sẽ, thực sự là. Ngũ Hành Ngạc chặt chặt lắc đầu. Nó có thể giống đến, ở Sở gia biết rõ mình nhất mạch gia chủ và 8 cái thái thượng trưởng lão toàn bộ biến mất bên ngoài sau, tuyệt đối sẽ bị sợ hãi bao trùm. Lâm Thiên ngược lại không có chuyện như thế, tay phải thoáng một cái. Đem thượng phẩm thánh binh cấp thí tiên cung thu nhập trong óc, nhìn về phía trước ngàn trượng bên ngoài tòa kia đại sơn. Đi nơi đó nhìn một chút. Hắn nói. Mới vừa rồi, hắn lấy đại đạo giết mũi tên xuyên qua Sở gia đệ nhất thái thượng trưởng lão, thánh giết mũi tên đem theo đối phương thân thể đụng vào tòa kia trên núi lớn, kia đại sơn nhưng là chút nào cũng không có hư hại, ngay cả một cái vết rách cũng không có, điều này thật sự là rất kỳ dị. Phải biết, lấy hắn lúc ấy mũi tên kia, coi như là uy lực còn lại. Lấy đủ để đem một tòa phổ thông đại sơn cho chấn vỡ xuống mới đúng. Đi một chút đi. Tòa kia đại sơn, quả thật rất không bình thường. Ngũ Hành Ngạc liền vội vàng gật đầu. Lăng Vân cũng là trong mắt mang theo kỳ quang, lúc trước cũng phát giác một điểm này. Ngay sau đó, hai người một ngạc bước, chẳng qua là trong nháy mắt liền tới đến đại sơn phụ cận. Lâm Thiên không chần chờ, trực tiếp mở ra phá vọng thần nhãn, quét nhìn này đại sơn bốn phía, sau đó lúc này thấy được có đậm đà đạo tắc bay trên không trung. Tự phát tạo thành nhất phương mạnh vô cùng bình chướng kết giới. Có kết giới bình chướng, rất mạnh kết giới. Hắn nói, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân không có phá vọng thần nhãn, không thấy được vô hình bình chướng, nhưng là bọn họ tu vi bất phàm. Lúc này, cường đại linh giác cảm thấy nơi này có phi thường đặc thù hơn nữa vô cùng cường đại lực lượng lượn lờ ở đại sơn bên ngoài. Có thể phá ra sao? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Bên cạnh, Lăng Vân cũng nhìn về Lâm Thiên. Cũng có thể, bất quá. Yêu cầu hao phí thời gian rất lâu. Lâm Thiên nói. Hắn cũng không nói nhiều, dứt lời sau, phá vọng thần nhãn nhìn chòng chọc phía trước kết giới, trực tiếp đem ngày một hồn quyết vận chuyển. Nơi này bình chướng, mặc dù là do đạo tắc cấu trúc mà thành, nhưng nếu cấu trúc thành bình chướng kết giới, chính là liền cũng có thể tính là trận pháp một loại, lấy ngày một hồn quyết phối hợp hắn cường đại thần hồn lực tới hóa giải, tự nhiên hữu hiệu nhất. HTTP, chọe nụ ạ toài. Ông, theo hắn vận chuyển ngày một hồn quyết, nhàn nhạt hồn mang xuôi ngược mà ra, ngay sau đó biến hóa cường thịnh đứng lên, rất là chói mắt. Hắn tay trái mỏ về phía trước, cường đại hồn có thể nhất thời mãnh liệt mà ra, cùng phía trước bình chướng kết giới đụng nhau. Nhất thời, suy suy suy giòn vang vạch ra, có từng luồng hồ quang điện ánh sáng hiển hóa. Trong lúc nhất thời, vô hình kia bình chướng ngược lại vì vậy hiển hóa ra ngoài, cho dù là không có phá vọng thần nhãn ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân cũng có thể nhìn thấy. Trong này, có đế uy. Ngũ hành ngạc lộ vẻ xúc động. Lăng Vân cũng là cảm thấy bực này nếu hữu nhược vô cường đại khí hơi thở, bổ sung chứ nói mạnh vô cùng đế uy. Lâm Thiên tự nhiên càng là phát giác một điểm này, lại, trong lúc mơ hồ, trong cơ thể hắn âm dương liên biển vì vậy lung lay xuống. Chẳng lẽ là, trong lòng của hắn khuôn mặt có chút động, có chút hít sâu một cái, hắn không có thất thần, tiếp tục lấy ngày một hồn quyết điều động thần hồn lực, lấy phá vọng thần nhãn nhìn chòng chọc phía trước. Sau đó càng là đem chính mình đại đạo pháp tắc cũng đồng thời đan dệt ra, chậm chạp hóa giải nơi này cường đại bình chướng. Đảo mắt, ước chừng hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Ngày này, Lâm Thiên lấy ngày một hồn quyết cùng trong cơ thể đại đạo pháp tắc đồng thời phá giải cái này địa phương cường đại bình chướng, cuối cùng cũng là đem này bằng phẳng rộng rãi hòa tan đi một vết nước. Nhất thời, một cổ gió nhẹ từ trong đó quyển ra, kẹp theo chứ một cổ ôn hòa thâm thúy khí tức, khiến cho hắn hơi kinh hãi. Bực này khí tức không nghi ngờ chút nào là đế hoàng khí tức, hơn nữa, là phi thường đậm đà đế hoàng khí tức, vô cùng mênh mông. Có thái âm lực ba động. Lăng Vân lộ ra vẻ kinh sợ. Không sai. Là thái âm khí. Ngũ hành ngạc trừng mắt mắt. Một người một ngạc liếc mắt nhìn nhau, mặt để cho vẻ kinh hãi thay đổi đồng, thậm chí, trong lúc mơ hồ có một ít hưng phấn. Lâm Thiên càng là ánh mắt lộ ra tinh mang, đạo bên trong, làm chính là thái âm thiên tôn năm đó bế quan tòa kia động phủ. Ngay từ đầu. Hắn tiếp xúc được cái này địa phương cường đại bình chứng lúc, hắn trong óc âm dương liên biển chính là trở nên run lên một cái, lại liên đến ngũ hành ngạc nhắc tới thái âm tiên phủ, khi đó, hắn liền suy đoán trong này có thể là thái âm tiên tôn năm đó với Tây Minh Châu Thượng nơi bế quan, chẳng qua là cũng không thể chắc chắn. Mà lúc này đây, theo nơi này bình chứng nứt ra một cái khe hở, theo bên trong cường đại thái âm khí lao ra, hắn có thể hoàn toàn xác định, cái này địa phương, làm chính là thái âm tiên tôn bế quan động phủ. Bởi vì này loại tràn đầy thái âm vương thể bổn nguyên thái âm khí, hơn nữa còn là đế hoàng cấp thái âm khí, tựa hồ cũng liền thái âm thiên tôn một người mà thôi. Đi. Hắn đối ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân đạo. Lúc này, nơi này bình chướng mặc dù chỉ là xuất hiện một cái khe, nhưng là lấy đám người bọn họ tu vi, thân hóa tiên ánh sáng xuyên thấu qua cái khe này không có vào bình chướng hậu thế giới, cũng không phải là cái gì việc khó, chẳng qua là rất đơn giản thủ đoạn. Lúc này, lấy hắn cầm đầu. Hai người một ngạc đều là thân thể vừa dừng lại, thẳng hóa thành ba đạo thần quang, xuyên thấu qua bình chướng thượng kẽ hở, trực tiếp không có vào đến bình chướng sau khi, sau đó lại vừa là mỗi người ở nơi này cường đại bình chướng sau lần nữa hiển hóa ra thân hình. Phóng tầm mắt nhìn tới, bình chướng sau là một rừng cây, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, chỉ có linh khí phi thường nồng. Nơi này, hẳn là bên trong núi lớn bộ. Ngũ hành ngạc mở miệng, nhìn chòng chọc phía trước, đạo hướng sâu bên trong đi, chỗ sâu hơn một ít địa phương. Phải làm chính là thái âm thiên tôn bế quan nơi. Không sai. Tuyệt đối là. Lăng Vân cặp mắt sáng lên. Lâm Thiên thứ nhất bước, hướng về cánh rừng cây này là sâu bên trong đi, ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân là dĩ nhiên là vội vàng đuổi theo. Cây này trong rừng phiêu chứ nhàn nhạt gió nhẹ, trong gió linh khí rất nồng, thái âm khí tức cũng rất nồng. Sau đó, khi đoàn người được rồi có chừng nửa khắc chung sau, phía trước chợt xuất hiện nhất phương động quật, ở bên trong, có một cổ hết sức kinh người đạo ẩn. Lâm Thiên trong mắt nhất thời vạch qua một vệ tinh mang, kia trong hang thái âm khí tức rất nồng đậm, lại, có đế uy xuôi ngược. Tìm được. Ngọn núi kia quật, làm chính là thái âm thiên tôn năm đó ở chỗ ngồi này Tây Minh Châu Thượng bế quan chỗ. Ngũ hành ngạc kích động nói. Không có nửa điểm chần chờ, hai người một ngạc trong nháy mắt chính là vượt đến sơn quật phụ cận. Khoảng cách gần đi tới nơi này, trong không khí phiêu chứ thái âm khí tức càng thuần túy cùng đậm đà, đế uy rất mãnh liệt, bất quá nhưng là phi thường ôn hòa. Cũng không có cho hai người một ngạc mang đi cường đại cảm giác bị áp bách. Đi, đi vào. Lâm Thiên nói, trước hướng về trước phương sơn quật trong vượt đi, ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân cũng là liền vội vàng theo tiến lên. Sơn quật bên trong xuôi ngược có rất cường đế uy, nhưng bên ngoài cũng không có cái gì cấm chế tồn tại. Hai người một ngạc dễ như trở bàn tay chính là bước vào đến trong đó, đi vào sơn quật bên trong. Nhìn qua, núi này quật không gian bên trong cũng không lớn, nhưng là lại cũng không tính là nhỏ. Trong đó có một tấm bàn đá cùng một tấm thạch đài, trên đó cũng giao đan dệt có phi thường kinh người thái âm khí tức, còn có phi thường nặng nề đế hoàng đạo ẩn lưu lại. Đoàn người quét nhìn, ở sơn quật các ngõ ngách phát hiện không ít thứ, đều là phi thường tán loạn đưa thả chứ. Chi kia truy thủ, hình như là hạ phẩm thánh binh. Lăng Vân trợn mắt, từ trong một cái góc lấy ra một nhánh dài hai tấc cái muỗng, trên đó xuôi ngược có nhàn nhạt thánh uy. Thánh đao. Ngũ Hành Ngạc cũng không khỏi kêu thành tiếng, từ thạch đài bên cạnh nhặt lên một đem trường đao, trên đó tràn đầy xưa nay thánh văn, cũng là một món hạ phẩm thánh binh. Bên kia, Lâm Thiên nhìn chòng chọc một xó xỉnh, nắm một thanh trường kiếm, sắc bén phi thường, cuối cùng một món trung phẩm thánh binh. Cầm chứ cái này thanh kiếm, hắn trong mắt đan dệt ra từng luồng tinh mang, cảm giác được rõ ràng rồi cái này thánh kiếm cường đại. Được. Hắn không khỏi âm thầm nói. Hắn có thượng phẩm cấp thí tiên cung, khoảng cách xa công sát uy lực cực mạnh, mà bây giờ rồi đến này trong tông phẩm thánh binh cấp thanh kiếm, cận chiến cường đại thanh khí cũng có thể nói, là một kiện rất tốt chuyện. Kia lon, chuẩn thánh binh. Cực phẩm tiên dược, ít nhất kéo dài tánh mạng 500 năm. Loại vật này lại cũng tùy ý ném loạn, không hổ là thái âm tiên tôn. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân thỉnh thoảng la lên. Núi này quật bên trong, các ngõ ngách đồ vật không ít, nhìn qua rất đơn giản, nhưng chân chính cầm tới trong tay, nhưng là làm người ta kinh ngạc, thật là không có một món là phàm phẩm, ngay cả một mặt phá không được màu đồng la chắn, lại cũng là nhất tông thượng phẩm thần binh. Lâm Thiên giơ tay lên, từng cái thu hồi không ít thứ, cơ hồ đều là binh khí, thấp nhất đều là thần binh tầng thứ, không lâu sau tùy ý bắt một trương ngọc chất to bằng miệng chén bàn đá. Bàn tay trong nháy mắt truyền ra một cổ kịch liệt đau nhói cảm giác, khiến cho bàn đá không khỏi rời khỏi tay, rơi trên mặt đất sau phát ra phanh một tiếng vang nhỏ, bất quá nhưng là không có sinh ra chút nào hư hại. Tiểu tử, thế nào? Ngũ Hành Ngạc nghiêng đầu hỏi. Lăng Vân cũng là chú ý tới Lâm Thiên bên này dị thường, cũng nhìn tới. Không cái gì, bắt một cái không tệ đồ vật, nhất thời thất thủ rơi xuống đi ra ngoài. Hắn nói, nhìn trên đất bàn đá, trên đó khắc đầy kỳ dị văn lạc. Lúc này, hắn tay trái cũng hơi tê tê, đau nhói cảm giác vô cùng kịch liệt, vận chuyển chứ ngày một hồn quyết, cẩn thận từng ly từng tí đem to bằng miệng chén bàn đá lần nữa từ dưới đất nhặt lên. Lần này bởi vì kịp chuẩn bị, hắn không có lại như trước như vậy bị đá này bản thương tổn đến tay, không có sinh ra trước cái loại này đau nhức, bất quá, nhưng vẫn là để cho cánh tay hắn hơi tê tê. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nhìn sang, nhìn chòng chọc trên bàn đá rậm rạp chẳng chịt kỳ dị văn lạc, sắc mặt đều là động một cái. Đây tựa hồ là nhất tông đế hoàng cấp tầng thứ sát trận đài, bất quá, trên đó giết văn nhưng là phi thường không lành lặn, nhiều nhất là hoàn chỉnh sát trận 10. Ngũ Hành Ngạc nhìn bàn đá, trong mắt yêu quang rất là đậm đà, đạo nhưng là cho dù như thế, lấy nó tới tống táng một cái đế hoàng sơ kỳ cường giả, chắc cũng là không có vấn đề gì lớn. Chương 1072, nửa bước đế hoàng. Nghe chứ Ngũ Hành Ngạc lời nói, Lâm Thiên gật đầu, phi thường đồng ý. Hắn bây giờ đạt tới niết bàn đệ nhị trọng thiên. Tu hành độ cao đã coi như là rất cao, hơn nữa bởi vì tu hữu ngày một hồn quyết, là cường đại khống trận sư, tự nhiên càng là có thể rõ ràng nhận ra được chén này miệng kích cỡ tương đương trên bàn đá những thứ kia trận văn phi phạm, mặc dù không lành lặn rất lợi hại, nhưng sát uy nhưng là không hề yếu, đủ để tống táng niết bàn sơ kỳ tồn tại. Nhất tông tuyệt cường đại sát khí A. Lăng Vân trợn mắt nói. Lâm Thiên gật đầu hẳn là Thái Âm Thiên Tôn năm đó tìm hiểu trận pháp lúc tùy ý khắc họa, sau đó không giải quyết được gì, không có khắc hoàn toàn. Nói chứ, hắn tay trái hơi trao đảo một cái, to bằng miệng chén chỗ ngồi này sát trận đài nhất thời bị hắn thu vào, cẩn thận từng ly từng tí đưa đặt ở thạch giới bên trong, để phòng ngày khác sử dụng. Lăng Vân chặt chặt lắc đầu một cái, ánh mắt rơi vào núi này quật bên trong khác địa phương, con mắt lại vừa là sáng lên, thấy được khác một ít không tệ đồ vật, liên tục vẫy tay, thu không ít. Bên kia, Ngũ Hành Ngạc thu hoạch cũng không tệ, thánh binh, tiên dược loại đều có, dĩ nhiên, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Trong nháy mắt, này phương sơn quật bên trong, ngoại trừ kia bản đá cùng thạch đài bên ngoài, toàn bộ bị rời cái vô ích. Lại không có Hôn Nguyên Thiên Bảo. Lăng Vân lầu bầu. Biết đủ đi ngươi, có thể đến mấy tông thánh binh, đã là tốt vô cùng, coi như là thiên đại thu hoạch. Lâm Thiên nói. Thánh binh bực này tầng thứ bảo binh, phần lớn niết bản cấp cường giả cũng đều không có, mỗi một tông đều là nhất phương thần tàng. Lăng Vân nhìn chòng chọc Lâm Thiên, đưa ra một ngón tay lắc lắc, hơi có chút nghiêm mặt nói cái gọi là nước hướng chỗ thấp lưu. Người thường đi chỗ cao, làm người, phải có chí lớn hướng, thế nào có thể bởi vì chính là mấy món thánh binh liền cảm thấy thỏa mãn. Lâm Thiên. Hắn quét nhìn bốn phía, cái này địa phương quả thật không có thứ khác, bất quá, núi này quật một mặt vách tường trên tường nhưng là có dày đặc vết khác, đều là đủ loại cổ lão phù văn, trên đó xuôi ngược có một cổ phi thường hùng hậu đại đạo tiên ẩn. Hắn nhìn chòng chọc những dấu ấn này, trong con ngươi không khỏi sinh ra từng luồng tinh mang. Những dấu ấn này, phi thường không đơn giản. Ngũ hành ngạc nhìn sang, trong mắt cũng có yêu quang xuôi ngược không nghi ngờ chút nào, nơi này là Thái Âm Thiên Tôn đã từng một nơi bế quan địa, những thứ này phù văn khác, hẳn là Thái Âm Thiên Tôn ngộ pháp ngộ đạo lúc sau đó khắc lên, có giá cao giá trị. Cựu đại thiên tôn người người đều là siêu phàm người kiệt xuất, ở nơi này thập phương thiên vực để lại khó mà phai mở truyền thuyết, coi như là tiện tay khắc họa một ít gì đó, cũng là nắm giữ lớn vô cùng giá trị tham khảo, gọi là bảo khố không quá đáng chút nào. Lâm Thiên đối với lần này tràn đầy đồng cảm, nhìn chòng chọc những thứ kia khác, nói nghiêm túc tìm hiểu một phen, sau đó sẽ rời đi. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều gật đầu, lúc này đều là nghiêm túc nhìn chòng chọc này mặt thạch bích, trong mắt đều có thần huy tràn ra. Lâm Thiên nhìn chòng chọc trước phương thạch vách tường, thần thức rung động, chợt đang lúc chỉ cảm thấy trên vách đá những thứ kia vết khắc phảng phất là sống lại một dạng hóa thành từng đạo mông lung bóng người, hoặc là phách bàn tay, hoặc là hủ ở hải quyền, hoặc là đá vào cẳng chân, hoặc là chém kiếm. Có một cổ phi thường kinh người đại đạo tiên ẩn xuôi ngược mà ra, vô hình trung xuyên qua không gian hư vô, không có vào hắn thức hải bên trong. Ông! Nhất thời, hắn bên ngoài thân có yếu ớt thần quang tự bản thân nổi lên. Đây cũng không phải là hắn ngộ ra được cái gì đặc thù thuật, mà là những dấu ấn này đang lúc thật sự xen lẫn đạo ẩn dành cho hắn một ít khải địch. Lúc này, đối tu hành có càng rõ ràng hiểu. Như vậy thứ nhất, hắn ngày thường tu hành lúc thật sự còn sót lại một ít không hiểu không rõ ràng mê mang điểm. Với giờ khắc này phần lớn đều là đột ngột sáng tỏ, giống như là ứ động tâm tình chợt sáng sủa, thần lực trong cơ thể vì vậy mà chạy xuôi càng chót lọt, tự nhiên chính là có thần ánh sáng tự bản thân nổi lên. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, bên kia, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng là như thế, chẳng qua là tìm hiểu trên vách đá vết khắc trong chốc lát mà thôi, bên ngoài cơ thể liền cũng có yêu mang thần quang xuôi ngược mà ra, lại, tinh khí thần cũng ở đây chậm rãi tăng lên. Trong lúc nhất thời, hai người một ngạc đều là đắm chìm trong núi này quật bên trong trên vách đá những thứ kia vết khắc bên trong, tất cả rất chuyên chú. Như thế, đảo mắt chính là một tháng trôi qua, hai người một ngạc như cũ đắm chìm trong ngộ pháp bên trong, bên ngoài thân xuôi ngược xuất thần ánh sáng càng đậm đà, tinh khí thần đều là tăng cường không ít. Thứ 8 thiên vực, Tây Minh Châu tít ngoài rìa, trên biển khơi mênh mông lan lộn, sóng biển ngút trời. Cái này địa phương, không gian chợt hỗn loạn, một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, con ngươi đều là một mảnh thâm thúy. Tìm tới ngươi. Người này bên ngoài cơ thể lượn lờ chứ từng luồng tiêm máu, lại có nhàn nhạt đế uy sôi ngược chứ, khiến cho thập phương không gian run rẩy. Nhìn trong chọc vương khu vực nơi trung tâm Tây Minh Châu, người này bước ra, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thời gian thoáng một cái, lại vừa là nửa tháng đi qua. Tây Minh Châu thượng, Thái Âm Sơn quật bên trong. Ông. Lâm Thiên dựng thân sơn quật bên trong, bên ngoài thân kim sắc thần quang biến hóa càng thêm đậm đà. Đem bốn chu sơn quật cũng trong lúc mơ hồ dính vào một tầng kim sắc. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân trên người ánh sáng cũng rất nồng, lúc này vô hạn ép tới gần đến nửa bước niết bàn cảnh. Này sau khi lại đi qua 7 ngày, hai cô cường thịnh ba động trước sau ở nơi này phương sơn quật bên trong buộc phát ra. Thoải mái. Ngũ Hành Ngạc la lên. Lăng Vân cũng theo cười to, trên người thần quang càng đậm đà. Đến gần 2 tháng ngộ pháp ngộ đạo, giờ khắc này, này một người một ngạc đều là bước vào đến nửa bước niết bàn cảnh tầng thứ. Lâm Thiên với lúc này mở mắt ra, tu vi không có cái gì rõ ràng tiến bộ, nhưng tinh khí thần nhưng là tăng lên một ít. Hắn trong con ngươi xuôi ngược tinh mang, thần lực vào lúc này lưu chuyển càng chót lọt, đối thân mình thuật cùng đạo không chế, rõ ràng thấy càng tâm ứng tay. Không sai biệt lắm đi. Hắn nhìn về Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, tự nhiên cảm thấy một người một ngạc tu vi biến hóa. Có thể ngộ đến cũng ngộ được. Lăng Vân nói. Nhìn chòng chọc trước phương thạch vách tường, trong mắt tràn đầy hết sạch thật không hổ là Thái Âm Thiên Tôn lưu lại khác, thì nhìn gần 2 tháng, tu vi liền tăng lên rất nhiều. Bằng không, ký uy tên gọi thế nào sẽ một mực truyền lưu, trải qua hồi lâu không suy. Ngũ Hành Ngạc đạo. Lâm Thiên cuối cùng nhìn thạch bích liếc mắt, đạo đi thôi. Tiến vào cái này địa phương, đám người bọn họ thu hoạch cũng coi như là rất không tầm thường, hắn thần lực lưu chuyển càng chót lọt, đối thân mình thuật cùng đạo khống chế càng tâm ứng tay. Mà Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân là cũng từ ngộ chân cửu trọng đạt tới nửa bước niết bàn, lại, bọn họ cũng đều đến thánh binh, lúc này, cũng là thời điểm nên rời đi. Bởi vì, cái này địa phương đối với bọn họ hữu dụng đồ vật, bọn họ cũng đã là chiếm lấy bên trong. Đi một chút đi. Ngũ Hành Ngạc đạo. Ngay sau đó, hai người một ngạc rời đi này phương sơn quật, ven theo lúc tới đường, rất nhanh đi tới này đại sơn nơi danh giới. Cái này địa phương có cường đại binh chướng, hẳn là Thái Âm Thiên Tôn năm đó thiết lập. Cũng không tổn thương người, từ bên ngoài tiến vào rất khó, nhưng là từ bên trong đi ra ngoài, nhưng là rất đơn giản, hai người một ngạc lần này trực tiếp chính là nhảy đi ra ngoài. Đi ra nơi này, bọn họ cũng không có lưu lại, cuối cùng quét mắt hậu phương đại sơn, hướng thẳng đến chứ xa xa đi tới. Như thế, chớp mắt một cái bọn họ đi liền ra mấy vạn trượng xa, bốn phía địa thế biến hóa rất là bằng phẳng, thảo bùi cây um tùm. Tìm được. Đột nhiên, lạnh giá lãnh đạm thanh âm vang lên, vô thanh vô tức đang lúc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đoàn người bên ngoài hơn 10 trượng, là một lao giả, ánh mắt lộ vẻ rất thâm thúy, bên ngoài cơ thể lượn lờ nhàn nhạt tia máu, lại xuôi ngược có một cổ nhàn nhạt đế uy. Trong nháy mắt, hai người một ngạc đều là biểu tình khẽ biến. Có đế uy. Lăng Vân nhãn thần nhất run sợ, hiển nhiên là nhìn thấu đối phương ý đồ bất thiện. Lâm Thiên nhìn chòng chọc người này, trong nháy mắt thông qua trên người đối phương đặc thù khí tức biết được thân phận đối phương vạn diệt thần chiêu. Hắn có chút nheo lại mắt, lộ ra một vệt cười lạnh, các ngươi là bị buộc nóng này ấy ư, thì đã có nửa bước đế hoàng nhảy ra ngoài. Chương 1073, sát trận chém nửa bước đế hoàng. Đột nhiên xuất hiện lão giả ánh mắt lạnh giá, thâm thúy bên trong mang theo một cổ cường đại cảm giác bị áp bách, thẳng nhìn Lâm Thiên. Mông lung đế uy, đúng là nửa bước đế hoàng. Ngũ Hành ngạc nghiến răng, cảm thấy người vừa tới cường đại mẹ. Đồ chó này vạn diệt thần chiêu, bực này cấp số nhân vật cũng nhảy ra ngoài. Lăng Vân mới vừa rồi nghe Lâm Thiên nhắc lên vạn diệt thần chiêu, lúc này lại nghe được Ngũ Hành ngạc nhắc lên bốn chữ này, trực tiếp trừng mắt lên vạn diệt thần chiêu. Tên sát thủ kia Vương Triệu để mắt tới các ngươi, từ Lâm Thiên cùng Ngũ Hành ngạc trong lời nói, hắn có thể đủ cảm giác được, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành ngạc không phải lần thứ nhất tuyển được vạn diệt thần chiêu ám sát, đã có mấy lần. Dõi theo Lâm tiểu tử, ám sát rất nhiều lần. Ngũ Hành ngạc mở miệng, lại cười lạnh, bất quá chúng ta cũng không phải ăn chay, mấy năm này, liên tục hủy diệt mạch này 7 cái sát thủ cứ điểm, giết bọn họ không ít hôi con chuột. Cái gì? Lăng Vân lại trợn mắt. Hắn nghe nói qua vạn diệt thần chiêu tổ chức sát thủ này, đối vạn diệt thần chiêu có nhất định biết, lúc này nghe được Ngũ Hành ngạc nói đến lời như vậy, trong nháy mắt có chút kinh hãi, mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình. Phải biết, đây chính là vạn diệt thần chiêu a, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành ngạc, lại mấy lần tránh khỏi vạn diệt thần chiêu ám sát, hơn nữa, tìm được vạn diệt thần chiêu mấy cái ẩn nút cứ điểm, lại đem những cái này cứ điểm hết thảy nổ tận gốc, cái này quả thực để cho hắn rung động. Theo hắn biết, vạn diệt thần chiêu truyền thừa nhiều năm như vậy, ám sát mục tiêu cơ hồ đều là một đòn công thành, rất ít có thất bại, mà bị người tìm được cứ điểm lại hủy diệt chuyện như thế, càng là chưa bao giờ có chi a. Đúng. Đối diện, vạn diệt thần chiêu giết tới lao ra bước, hướng nơi này đi tới. Hắn mặc một bộ hôi bảo, con ngươi lãnh đạm thâm thúy, đồng thời cũng lạnh lùng băng hàn, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên đoàn người trên người, dĩ nhiên, tối chủ yếu là nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Trước đây không lâu, thứ 8 thiên vực một nơi vạn diệt thần chiêu cứ điểm bị hủy. Lần nữa kinh động vạn diệt thần chiêu chúa tộc, suy đoán là Lâm Thiên lại xuất hiện, vì vậy, trực tiếp có nửa bước đế hoàng cấp lao sát thủ hạ xuống đến mảnh thế giới này, lần này, nếu không sinh ra bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, đem Lâm Thiên trấn áp, xóa bỏ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm vạn diệt thần chiêu đi tới lao giả, cảm thấy trên người đối phương nhàn nhạt đế uy, mặc dù cả người xương cốt đều bị ép rắc văng rồi, có chút đau đau, nhưng lại không có sợ hãi chút nào thần sắc, ngược lại, biểu tình rất lãnh đạm. Các ngươi vạn diệt thần chiêu cũng không biết ám sát ta bao nhiêu lần, đáng tiếc, một lần cũng vô pháp thành công. Hắn nói lần này, cũng sẽ không ngoại lệ. Vạn diệt thần chiêu lão sát thủ biểu tình không thay đổi chút nào, ánh mắt như cũ thâm thúy, như cũ vô tình, giống như cỗ máy giết chóc. Chết! Người này chỉ có một cái như vậy lạnh giá chữ, ngay sau đó, giơ tay phải lên, đan vào đế uy bàn tay trong thời gian ngắn che đậy bầu trời, hạo hạo đãng đãng hướng Lâm Thiên ép đi, đồng thời đem Ngũ Hành ngạc cùng Lăng Vân cũng cùng nhau trùm lên trong đó. Nhất thời, thập phương không gian hoàn toàn bị một trưởng này thật sự đông đặc, giống như là bên trong vùng không gian này khắc rồi đáng sợ phong cấm trận văn, một dạng không khí đều là này ngưng lưu động. Mẹ nha! Lăng Vân run sợ. Đây là nửa bước đế hoàng cấp cường giả một trưởng, coi là thật kinh người. Ngay cả Ngũ Hành ngạc cũng là lòng rung động, như vậy một trưởng, quả thực có chút sấm nhân. Bất quá rất nhanh, nó đến chuyện nào đó, lại lộ ra hài hước cười lạnh, nhìn chằm chằm vạn diệt thần chiêu tên sát thủ này đạo lao đồng truy, ngươi sẽ chết. Cơ hồ là nó lời nói hạ xuống trong nháy mắt, bên cạnh, Lâm Thiên tay trái thoáng một cái, nhất phương to bằng miệng chén bàn đá xuất hiện ở trong tay, bị hắn rót vào một luồng thần hồn lực sau, đón vạn diệt thần chiêu cái này lao sát thủ dò tới bàn tay ném tới. Sau đó, hắn lấy cực nhanh tốc độ một tay kết ấn, trong chớp mắt chính là kết ấn hoàn thành, trong miệng lãnh đạm phun ra một cái mở chữ. Ầm. Nhất thời, mảnh không gian này đại chấn động, rầm rạp chẳng chịt trận văn đại lạc nổi lên, kinh người sát nghiệm chấn động cửu tiêu. Phốc một tiếng, vạn diệt thần chiêu lao sát thủ tham qua tới bàn tay trực tiếp nổ tung, nhuộm máu đầy trời. Đây là... Trong chớp nhóm này, cái này nửa bước đế hoàng cấp lao sát thủ lần nữa tụ ra bể nát cánh tay, thẳng biến sắc. Giờ khắc này, Lâm Thiên ném ra bàn đá bể nát, dầm dạp chẳng chịt giết văn hiện hiện ra, đem chu vi trong vòng mấy trăm trượng không gian hoàn toàn trùm lên trong đó. Trong lúc nhất thời, quần quận linh khí bị hấp thu tới, từng cái đen nhánh lỗ nhỏ hiện lên, kinh người sát ý dũng động lục hợp bát hoang, giống như là muốn đem chọn cái thiên địa cũng cho bể tan cảnh xuống một dạng nghe rợn cả người. Ngươi làm cái gì? Vạn Diệt Thần Chiêu lão sát thủ không nhịn được la lên, thâm thúy trong con ngươi, lúc này lộ ra một tia kinh sợ. Lúc này, dậm dạp chẳng chịt giết văn đột nhiên đan dệt ra đến, cấp độ kia sát nghiệm quá mức cường đại, khiến cho hắn trong nháy mắt này lục phủ ngũ tạng cũng lạnh như băng. Giết ngươi đồ vật. Lâm Thiên nói, hắn thật sự ném ra bàn đá, chính là trước ở Thái Âm trong tiên phủ thật sự đến khối đá kia bàn, trong đó khắc đều có tàn khuyết đại trận, nhưng là uy năng nhưng là đủ cường đại, có thể chém đế hoàng sơ kỳ cường giả. Lúc này, đối mặt một cái nửa bước đế hoàng cấp nhân vật, hắn tự biết nhóm người mình không ngăn được, chính là trực tiếp đem phương này sát trận bàn đá thanh toán đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, ùng ùng, cả vùng không gian đều bị cuồng bạo sát ý bao trùm, dày đặc giết sạch đảo mắt ngưng tụ mà ra. Giết! Lâm Thiên nói. Trong bàn đá rót vào hắn một luồng thần hồn lực sau mở ra, tự nhiên được hắn trưởng khống. Lúc này, rậm rạp chẳng chịt giết sạch đồng thời rung động, toàn bộ nhắm ngay Vạn Diệt Thần Chiêu lao sát thủ, giống như sóng to gió lớn đồng thời đặt lên. Vạn Diệt Thần Chiêu lao sát thủ toàn lực chống lại, vô cùng thần quang dâng lên, chống lên nhất tông cường đại phòng ngự bích lũy, nhưng lại là trong nháy mắt liền bị rậm rạp chẳng chịt giết sạch chém vỡ xuống, lại giết sạch rơi vào trên người, trực tiếp khiến cho nổ tung. Người này giống to, nhàn nhạt đế uy rung động, nhanh chóng gây dựng lại ra nhục thân. Bất quá, cơ hồ là người này trọng tụ nhục thân trước mắt, vô cùng giết sạch chính là bao phủ tới, trực tiếp đem bao trùm. Phốc một tiếng, huyết thủy bắn tung tóe, người này một lần nữa nổ tung. Này không lành lặn sát trận, uy lực thật là không có lại nói. Ngũ Hành Ngạc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dầu gì là Thái Âm Thiên Tôn năm đó lưu, coi như là tiện tay trước mắt vài nét bút, sát uy cũng đủ đáng sợ. Lâm Thiên Đạo. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dầm dạp chẳng chịt giết sạch hạo hạo đáng đáng mà xuống, lần nữa ép hướng Vạn Diệt Thần Chiêu lao sát thủ. Vạn Diệt Thần Chiêu cái này lao sát thủ sợ hãi, ngưng tụ ra nhục thân sau, trực tiếp lui về phía sau, thi triển thần ẩn thuật bỏ chạy. Chẳng qua là, sau một khắc, người này thất vọng, dầm dạp chẳng chịt giết văn bao phủ lục hợp bát hoang, không chỉ có phong cấm rồi hư không, thậm chí ngay cả mặt đất cũng phong tỏa, hắn căn bản chui không đi ra loạn, trực tiếp bị rung trở lại. Ầm. Giết sạch dày đặc, lại một lần nữa hạ xuống, đem Vạn Diệt Thần Chiêu người này chôn vùi, phốc một tiếng lần nữa đem nghiền nát xuống. A. Hắn lạc giọng giống to, lần nữa trọng tụ ra nhục thân, khí tức đã suy sụp không ít, vừa giận vừa sợ, lại chỉ lại sợ. Lâm Thiên đứng ở tại chỗ, biểu tình rất là lãnh đạm ngay từ đầu cũng đã nói, lần này, các ngươi Vạn Diệt Thần Chiêu như cũ không giết được ta, mà cùng lúc trước ám sát ta những người đó như thế, ngươi cái này nửa bước đế hoàng cũng sẽ bị giết ngược. Theo hắn lời này hạ xuống, bốn phía giết sạch thay đổi thêm mãnh liệt, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, tuôn hướng đối phương. Trong lúc nhất thời, hư không thành phiến sụp đổ, toàn bộ thương khung cũng vì đó biến sắc. Rắc, rắc, rắc. Theo giết văn xuôi ngược, thậm chí có từng đạo thiểm điện bổ xuống. Vạn Diệt Thần Chiêu lão sát thủ giống to, thi triển ra Vạn Diệt Thần Chiêu nhất tông tông đại thuật, lấy nhựa ngưng tụ thành nhất phương phương cường đại thủ hộ màn sáng, hóa thành một cái to lớn thần trung đem chính mình bao trùm, nhìn một cái cũng biết lực phòng ngự cường đại vô cùng. Chẳng qua là, đây cũng là cũng không có ích lợi gì, theo giết sạch bổ xuống, toàn bộ thương khung đều tựa hồ ép xuống dưới, trực tiếp nghiền nát xuống Vạn Diệt Thần Chiêu cái này lao sát thủ ngưng tụ ra phòng ngự thần trung, sau đó rắc một tiếng đem nghiền nát. Nay tàn trận ngay cả phổ thông đế hoàng cũng có thể giết, một cái nửa bước đế hoàng, cho là thủ đoạn đều xuất hiện là có thể ngăn trở. Ngũ Hành Ngạc châm trọc. A. Vạn Diệt Thần Chiêu lao sát thủ lần nữa giống to, lại một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Chỉ bất quá trên người khí tức biến hóa suy yếu rất nhiều lần, lúc này, đã phảng phất là trong gió nhẹ một luồng ngọn lửa, tùy thời có thể bị thổi tắt xuống. Các ngươi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên đoàn người, cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đồng thời, vẻ giận dữ cũng vô cùng nồng nặc. Lâm Thiên nhìn chằm chằm người này, thanh âm một mảnh lãnh đạm, ngươi khi mới xuất hiện cái loại này lạnh lùng ánh mắt đi nơi nào. Vạn Diệt Thần Chiêu cái này lao sát thủ dung một cái, sắc mặt nhất thời biến hóa xanh mét. Chỉ cảm thấy nét mặt già nua bị Lâm Thiên hung hăng tắt một bạt hai, nóng bỏng ngươi chuyện này. Ầm. Giết sạch tuôn ra, uy danh kinh người, trực tiếp cắt đứt người này lời nói. Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía, dầm dạp chẳng chịt giết sạch thẳng đè xuống, vô cùng sát nghiệm như muốn vỡ nát vạn vật. Phốc một tiếng, Vạn Diệt Thần Chiêu cái này lao sát thủ không thể tránh né, lại một lần nữa bị nghiền nát xuống. Lại, hết thệ các thứ này, hắn nhục thân trong thời gian ngắn cuối cùng khó mà trọng tụ mà ra. Chỉ có thần hồn tung bay ở một bên, vừa kinh hoàng vừa tức giận. Ẩm. Cũng là lúc này, bốn phía dậm dạp chẳng chịt giết văn phát ra hóng ánh nhất thần quang, thẳng chiếu sáng thập phương. Lâm Thiên vận chuyển ngày một hồn quyết, lấy cường đại hồn lực vi dẫn, đem bốn phía này không lành lặn giết văn thúc dục đến mức tận cùng, vô cùng vô tận giết sạch nhanh chóng ngưng tụ, dung hợp ra một đạo dài hơn một trượng sát phạt đại kiếm, tuyệt diệt vai làm người nghe rợn tóc gáy. Một kiếm này, thẳng tắp nhắm ngay Vạn Diệt Thần Chiêu cái này lao sát thủ thần hồn. Nhất thời, Vạn Diệt Thần Chiêu cái này lao sát thủ toàn bộ run lên, thần hồn thể không ngừng được run run, la lên ở. Chém. Lâm Thiên lạnh lùng phun ra một chữ như vậy, ngay sau đó, dài hơn một trượng sát phạt đại kiếm thẳng đè xuống, vô tình đánh xuống. Oanh một tiếng, thập phương không gian run rẩy dữ dội, đất đai trở nên băng liệt, cường đại một kiếm trực tiếp đem Vạn Diệt Thần Chiêu cái này lao sát thủ bao phủ, tại chỗ đem thần hồn cho bổ cái nát bấy. Trong nháy mắt, cái này địa phương toàn bộ yên tĩnh lại, chỉ có từng luồng cắt bụi bay trên không trung, sau đó lại hạ xuống. Một cái nửa bước đế hoàng A, cứ như vậy làm thì rồi. Lăng Vân nuốt nước miếng. Chương 1074, hồ lớn xuống lại một cứ điểm. Trong không khí bay nhàn nhạt khí tức hủy diệt, nửa bước đế hoàng cấp cường giả huyết thủy rơi xuống trên đất, điểm một cái đập vào mắt. Nửa bước đế hoàng, coi như là đối Vạn Diệt Thần Chiêu bực này đại thế lực mà nói, đó cũng là siêu cấp chiến lực nồng cốt, như vậy chết một cái, đủ mạch này quyết tâm đau một phen. Ngũ Hành Ngạc nói, thập phương thiên vực, nửa bước đế hoàng cấp người không tính là ít, nhưng là tuyệt đối sẽ không nhiều, coi như là cửu trọng thiên thượng đỉnh cấp đại thế lực, bực này cấp số nhân vật cũng không có bao nhiêu cái, từng cái đều là thành viên nòng cốt. Bây giờ, Vạn Diệt Thần Chiêu một cái nửa bước đế hoàng, liền như vậy bị chém chết bên ngoài, đối với Vạn Diệt Thần Chiêu mà nói, tuyệt đối là một không nhỏ đả kích. Lâm Thiên không có phản ứng gì, tùy ý quét mắt Vạn Diệt Thần Chiêu cái này địa phương chết địa phương, hướng xa xa đi tới. Tiểu tử, chúng ta tiếp theo đi đâu? Lăng Vân hỏi. Lâm Thiên liếc nhìn Tây Minh Châu bên ngoài, nói đi Vạn Diệt Thần Chiêu ở mảnh này thiên vực một cái cứ điểm, làm khách. Vốn là, ở tới đây thứ 8 thiên vực lúc, hắn mượn uy lực của thiên kiếp tắt Vạn Diệt Thần Chiêu một cái cứ điểm trong đó sau liền định đi một cái khác cứ điểm, nhưng là không có đến gặp Lăng Vân, tới này Tây Minh Châu thượng tìm kiếm hồn mảnh vụn. Lúc này, ở nơi này Đại Châu thượng, kiếm hồn mảnh vụn hắn tìm được, Thái Âm Thiên Tôn tu hành động phủ cũng tìm được, bây giờ không cần thiết lại ở lại trên tòa đảo này. Thêm nữa Vạn Diệt Thần Chiêu lại tới một sát thủ ám sát hắn, hơn nữa còn là nửa bước đế hoàng cấp nhân vật, hắn tự nhiên lập tức đến Vạn Diệt Thần Chiêu ở mảnh này thiên vực một chỗ khác cứ điểm. Lăng Vân trợn mắt trước diệt mấy cái Vạn Diệt Thần Chiêu cứ điểm, ngươi lại còn biết Vạn Diệt Thần Chiêu khác cứ điểm vị trí? Hắn nhìn Lâm Thiên, mặt đầy không tưởng tượng nổi biểu tình. Lâm Thiên không có mở miệng, Ngũ Hành Ngạc chính là cười lạnh nói, dĩ nhiên, chúng ta là người nào, tự nhiên biết. Lăng Vân trợn mắt, lại đảo cặp mắt trắng dã, cuối cùng không nói gì nữa. Ngay sau đó, hai người một ngạc trực tiếp bay lên không rời đi Tây Minh Châu, tốc độ không nhanh, nhưng là cũng không chậm, rất nhanh thì đi ra rồi một khoảng cách lớn, hướng mảnh này thiên vực một cái trước vị trí đi tới. Chỗ kia cứ điểm, ở cái phương hướng này. Lăng Vân hỏi. Đúng. Lâm Thiên gật đầu, đáp một tiếng. Ngay sau đó, hai người một ngạc tốc độ lại tăng lên mấy phần. Cựu trọng thiên thượng, không biết một mảnh chỗ, một tòa trong đại điện, đen nhánh không ánh sáng. Mười cựu trưởng lão, khí tức biến mất. Một giọng nói vang lên. Sau đó, trong đại điện, một mảnh yên lặng. Dung mình, từng luồng xuôi ngược. Để cho thập nhị trưởng lão cùng thập tam trưởng lão cùng đi, tất tháo xuống đầu người kia đầu lâu. Một đạo lệnh thanh âm tự đại điện sâu bên trong truyền ra. Thứ 8 thiên vực, không chung như cũ xanh thảm. Lâm Thiên đoàn người rời đi Tây Minh Châu, ước chừng được rồi mấy giờ, đi tới một tòa thâm giả mạ nạ cả. Chỗ ngồi này thâm sơn như cũ bình thường, cơ hồ ngay cả một con phổ thông yêu thú cũng không thấy được. Gió lớn thổi lên lúc, trong núi không khí bay ra, ngược lại vẫn lộ vẻ có chút thanh tân. Ở chỗ này, Lăng Vân hỏi Lâm Thiên. Cái này địa phương, bất luận nhìn thế nào cũng không giống Vạn Diệt Thần Chiêu một nơi cứ điểm chỗ vị trí a. Tiểu dâm tặc, không nên bị bề ngoài lừa gạt, chúng ta tình báo nhưng là chính xác rất. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên đi ở phía trước, trên đất tán lạc một ít cành khô lá khô, dẫm lên trên đi sau ra rắc chi tiếng vang. Đảo mắt, nửa khắc đồng hồ đi qua. Lúc này, phía trước xuất hiện một mảnh hồ lớn, chu vi đại khái ngàn trượng, đồ vật hai bên có nhánh sông, liền với xuyên qua châu ngồi này thâm sơn. Bực này địa thế ở rất nhiều thế giới phàm tục cũng tồn tại, cũng không phải là cái gì rất đặc thù địa thế sơn rơi. Lúc này, hồ lớn trên có một chiếc ngư thuyền, hai cái ngư phu đứng ở mặc vào, ước chừng ngoài 30, thấy Lâm Thiên đám người, nhiệt tình chào hỏi tiểu ca, các ngươi tới đây làm gì chứ? Tùy tiện vòng vo một chút, các ngươi thì sao? Lâm Thiên không có mở miệng. Ngũ Hành Ngạc hỏi, chúng ta đánh cá đâu rồi, cho nhà bù bù sinh hoạt. Một người trong đó ngư phu đạo. Ngũ Hành ngạc nheo lại mắt, vậy các ngươi thật đúng là khổ cực đây. Phổ thông lao bách tính mà, không có biện pháp. Người này cười nói, nhìn qua rất chất phác. Cơ hồ là người này bực này lời nói hạ xuống trong nháy mắt, chói thai kiếm minh vang lên, Lâm Thiên giơ tay lên, lưỡng đạo lăng thiên kiếm mang thẳng tắp chém ra, nhanh như kinh hồng, tại chỗ đem ngư thuyền thượng hai người xoắn thành hai mảnh huyết vụ, trực tiếp nhuộm đỏ mảng lớn mặt hồ. Lăng Vân cả kinh, tiểu tử, ngươi làm gì? Ngũ Hành ngạc liếc hắn liếc mắt, tiểu dâm tặc thực lực không tính là yếu, bất quá suy nghĩ không đủ dùng. Phổ thông lão bách tính thấy ngạc đại gia mở miệng nói chuyện lúc, một chút giật mình biểu tình cũng không có, ngươi thấy, loại sự tình này coi như là bình thường sao? Lăng Vân sững sờ, ngay sau đó lộ vẻ xúc động. Chuyện này, một, thật đúng là cái lý này, Ngũ Hành ngạc bề ngoài nhìn qua giống như cá sấu, đơn giản chính là phía sau mọc ra một đôi phe cánh, như vậy một con có thể bay cá sấu lại còn há mồm nói chuyện, mới vừa rồi kia hai cái ngư phu lại không có nửa điểm phản ứng, tựa hồ thấy đây chính là hàn chuyện. Đây quả thật là phi thường không bình thường, hai người kia, rõ ràng là cải trang. Lâm Thiên lúc này bay lên trời, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là trước ở Tây Minh Châu thượng tòa kia Thái Âm Tiên Phủ bên trong đến trung phẩm thanh kiếm, xôi ngược nhàn nhạt thanh uy. Hắn cầm chuôi này thanh kiếm, biểu tình bình tĩnh, hướng ngay cái này địa phương hồ lớn, giơ tay lên chính là một kiếm, miễn cưỡng chém ra hồ lớn bình diện, lộ ra nhất phương vô cùng vững chắc bình chướng. Nơi này, này hồ lớn xuống, lại có kết giới bình chướng. Lăng Vân cả kinh, ngay sau đó lại vừa là lộ vẻ xúc động, đến tới cái này địa phương con mắt lần này phương, chính là Vạn Diệt Thần Chiêu một nơi cứ điểm. Rõ ràng, Ngũ Hành ngạc cười lạnh, mà mới vừa rồi kia hai cái cải trang thành ngư phu người, dĩ nhiên chính là Vạn Diệt Thần Chiêu sát thủ, ở này phía trên thăm dò, coi như là canh giữ ở cứ điểm bên ngoài hai cái nhãn tuyến. Khen, kiếm minh len keng, Lâm Thiên lúc này lần nữa huy kiếm, chém ra một đạo dài hơn một trượng kiếm cương, hạ xuống hồ lớn bên dưới. Ngay sau đó, rắc một tiếng, một kiếm này chém ở hồ lớn xuống kia kết giới bình chướng thượng, trực tiếp vỡ nát xuống phương này bình chướng. Đi, đi vào. Lâm Thiên nói. Bước chân hắn thoáng một cái, trực tiếp bước vào bình chướng bên trong. Hắc. Ngũ Hành ngạc cười âm hiểm một tiếng, phía sau phe cánh run lên, cũng không vào xuống. Mẹ, giết tới Vạn Diệt Thần Chiêu cứ điểm tới, thực sự là. Kích thích ra. Lăng Vân trách móc, cũng đi theo tránh vào. Cơ hồ là ở tại bọn hắn tránh vào trong nháy mắt. Bị Lâm Thiên chém ra một góc bình chướng, cuối cùng tự đi khép lại, hoàn toàn đem hồ lớn thượng mảng lớn nguồn nước ngăn cản ở bên ngoài. Vèo, vèo, vèo. Phá vỡ thanh âm từng đạo, trong chớp mắt mà thôi, này hồ lớn xuống là mười mấy ngồi đại điện, có rậm rạp chẳng chịt bóng người từ trong đại điện lao ra, ước chừng mấy trăm người, trong đó có 9 người ở Niết Bàn tứ trọng thiên, mà còn có mười mấy phổ thông Niết Bàn cấp cường giả, đan vào thần lực ba động đều không yếu. Pháp tắc khí tức giống như là nhất phương phương mênh mông đang lan lộn. Hơn 10 người, lấy 9 niết bàn tứ trọng thiên cường giả là thủ, người người đều là ánh mắt lạnh lùng, như cùng là tử thần. Nhất thời, bốn phía sát phạt hàn lưu xuôi ngược, giấy tráng phim không gian cũng lộ vẻ có chút kiềm chế, có một cổ sát khí lượn lờ mà ra. Hàn Huyên lời nói liền miễn, giết đi. Lâm Thiên nói, hắn rất chủ động, lời nói hạ xuống trong nháy mắt, trực tiếp di chuyển. Trong nháy mắt xuất hiện ở một người trong đó niết bàn tứ trọng thiên cường giả trước người, trong tay trung phẩm thánh kiếm không chút lưu tình chém xuống. Vạn Diệt Thần Chiêu người này cả kinh, bị Lâm Thiên tốc độ thật sự dao động, bị Lâm Thiên trong tay thánh kiếm thật sự hãi ngươi. Phúc! Huyết vụ trực tiếp nổ tung, cái này niết bàn tứ trọng thiên cường giả tại chỗ bị Lâm Thiên một kiếm chém vỡ, chỉ có thần hồn chật vật chui đi ra ngoài, bất quá đối diện liền lại vừa là gặp Lâm Thiên một kiếm, chớp mắt vỡ nát mở, hình thần câu diệt mà chết. Trường giả, cái này địa phương, Vạn Diệt Thần Chiêu một đám sát thủ tất cả kinh hãi, chỉ trong nháy mắt, Lâm Thiên lại liền giết chết rồi bọn họ một cái niết bàn tứ trọng thiên cường giả. Bực này tu vi người, nhưng là bọn họ chỗ này bên trong cứ điểm cường đại nhất tồn tại a. Thế phong ấn trận cùng vạn sát trận. Có người giống to. Chỗ này bên trong cứ điểm, một đám sát thủ hiển nhiên đều là biết Lâm Thiên, lúc này, mười mấy phổ thông niết bàn cường giả động thủ, trực tiếp kéo ra rậm rạp chẳng chịt giết văn, đan dệt ra vô cùng vô tận sát cơ. Tựa hồ có thể băng liệt xuống toàn bộ. Khác từng cái cứ điểm bị hủy, chúng ta đã sớm đoán được ngươi khả năng cũng tìm ra khỏi nơi này, ngươi cho rằng là chúng ta sẽ không có chuẩn bị, đã sớm chuẩn bị xong giày đặc sát trận, Niết Bàn bắt trọng thiên người đến, cũng giết không tha. Một người trong đó Niết Bàn tứ trọng thiên lão sát thủ lạnh lùng đạo. Theo kỳ dứt lời, cái này địa phương, dầm dạp chẳng chỉ sát trận cùng phong ấn đại trận thay đổi mãnh liệt, uy thế kinh người. Đối phó phổ thông Niết Bàn bắt trọng thiên người là không thành vấn đề, bất quá dùng bọn họ đối phó ta, ngươi quá nhiều. Lâm Thiên thanh âm lãnh đạm. Hắn lấy thánh kiếm thúc giục ngày một hồn quyết, đồng thời mở ra phá vọng thần nhãn, trực tiếp xem thấu rậm rạp chẳng chịt đại trận trận văn đi về phía, chỉ giơ tay lên một kiếm chính là chém vỡ xuống đại trận nòng cốt điểm, trực tiếp khiến cho nơi này sát trận tan vỡ. Trong lúc nhất thời, mấy cái niết bàn tứ trọng thiên người đều là sắc mặt đại biến, bọn họ chú tâm trang bị sát phạt đại trận cùng phong ấn đại trận, lại ở Lâm Thiên trong tay, một kiếm liền hủy diệt. Ngươi mới niết bàn đệ nhị trọng thiên, làm sao có thể làm được chuyện như thế? Cái này không thể nào. Một người trong đó không nhịn được kêu thành tiếng. Lâm Thiên giơ tay lên, căn bản không nói nhảm nữa cái gì, Lăng Thiên Trảm Hồn kiếm lấy trung phẩm thánh binh uy thế thúc dục mà ra, chỉ là một cái thoáng liền là xuất hiện ở người này trước người, thẳng tắp xuyên qua mi tâm, đem thức hải bên trong thần hồn trực tiếp nghiền nát xuống. Hắn ở Tây Minh Châu thượng đạt tới niết bàn đệ nhị trọng thiên, chiến lực tăng nhiều, sau đó lại đang Thái Âm Tiên phủ bên trong ngộ pháp nội đạo, khiến cho tinh khí thần thay đổi cường thịnh, khiến cho thần lực lưu động càng chót lọt, như thế, chiến lực tự nhiên lại tăng lên một ít. Cho nên, bây giờ lúc này, niết bàn tứ trọng thiên người đối với hắn mà nói coi là thật không coi vào đâu, một kiếm liền có thể tuyệt sát. Tiểu dâm tặc, chúng ta cũng lên. Ngũ Hành Ngạc cười lạnh. Ông một tiếng, trong cơ thể nó lao ra một cái trường đao, là đang ở Thái Âm Tiên phủ bên trong đến nhất tông hạ phẩm thánh binh. Trực tiếp xuôi ngược thánh uy hướng vạn diệt thần chiêu chỗ này bên trong cứ điểm một đám sát thủ bình thường chém tới, tại chỗ liền đập vụn xuống mảng lớn. Tự nhiên không thiếu được Lăng đại gia. Lăng Vân Hắc Nhân Đạo, khanh một tiếng sử dụng một cái dao găm, cũng là trước ở Thái Âm Tiên phủ bên trong thật sự, cũng là một tông thánh binh vũ khí, mới sử dụng một cái chính là xuôi ngược dày đặc thánh sát quang, vỡ nát mấy chục nội chân cấp vạn diệt thần chiêu sát thủ. Chương 1075, vượt thiên vực truyền tống đài. Theo Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng sử dụng thánh binh. Trong lúc nhất thời, ba thanh thánh binh hợp lại cùng nhau, mạnh mẽ thánh uy trực tiếp áp chế mảnh không gian này, khiến cho vạn diệt thần chiêu chỗ này bên trong cứ điểm một đám sát thủ tất cả sợ hãi. Dù sao, ba thanh thánh binh cùng xuất hiện, đây cũng không phải là đơn giản chuyện, cấp độ kia mạnh mẽ thánh sát lực, thật là giống như là có thể tan rã xuống hết thảy. Các ngươi, có niết bàn tứ trọng thiên lão sát thủ sắc mặt tái xanh, vừa giận vừa sợ. Lâm Thiên cầm trung phẩm thanh kiếm, một bước chính là vượt đến mở miệng người này phụ cận. Lấy Lăng Thiên kiếm mang một đòn chém xuống. Phốc một tiếng, người này thân thể nổ tung, tại chỗ chính là hình thần câu diệt. Lấy Lâm Thiên bây giờ tu vi, lại phối hợp trung phẩm thánh binh cùng Lăng Thiên kiếm kinh, giết niết bàn tứ trọng thiên người, thật là liền cùng thái thịt một dạng dễ dàng đơn giản. Khen. Hắn không có gì đặc thù tâm tình chập chờn, trong tay thánh kiếm chém ngang, dày đặc giết sạch như sóng gió như vậy cuộn tất cả lên. Phốc. Phốc. Phốc. Trong lúc nhất thời, liên tục ba cái niết bàn cấp sát thủ bị chém, đều là trong nháy mắt liền hình thần câu diệt. Hắn cất bước mà lên, xuất hiện ở lại một cái niết bàn tứ trọng thiên cường giả trước mắt, tay trái thánh kiếm giương lên, thẳng vung xuống. Vo ve, kiếm minh giống như có tỷ tỷ, chí ly ổng hay một nghìn tỷ, con phi điểu ở đập cánh, phốc một tiếng liền đem cái này niết bàn tứ trọng lao sát thủ chém nát bấy, huyết thủy tắt mãn thiên đô là. A. Bên kia, kêu thảm thiết vang lên, Ngũ Hành Ngạc sử dụng trường đao thánh binh chấn động. Lại cắt lấy xuống mảng lớn sát thủ tánh mạng. Cũng trong lúc đó, Lăng Vân sử dụng dao găm, thúc dục ra một đạo đạo kỳ dị kiếm quang, rậm rạp chẳng chịt một mảnh, liên tục đem mấy cái nửa bước niết bàn cấp cường giả chôn vùi, hóa thành mảng lớn huyết vụ phiêu sái, kể cả thần hồn cũng cùng nhau biến mất ở trong đó. Vạn diệt thần chiêu chỗ này bên trong cứ điểm niết bàn tứ trọng cường giả đã không có mấy cái, giờ khác này người người tức giận không dứt. Chẳng qua là, bực này tức giận không sửa đổi được bất cứ chuyện gì, Lâm Thiên đoàn người cầm trung phẩm thanh kiếm, giết sạch hoành ngăn hồ sơ cựu tiêu. Phốc, phốc, phốc. Kia máu từng miếng nổ tung, từng cái vạn diệt thần chiêu lao sát thủ bị hắn chém chết ở dưới kiếm. Lúc này, hắn chẳng qua là nhìn chăm chú vào chỗ này bên trong cứ điểm niết bàn cấp lấy thượng nhân, những người còn lại là đều là giao cho Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân, trong tay thánh kiếm thỉnh thoảng liền chém ra từng đạo tuyệt sát lưỡi dao sắc bén ánh sáng. Chặt chặt, tiểu tể tử môn, không đáng chú ý a. Ngũ Hành Ngạc cười to. Thánh binh dùng chính là thoải mái. Lăng Vân cũng lớn cười. Lâm Thiên cầm trung phẩm thanh kiếm, vào lúc này ép về phía lại một cái niết bàn tứ trọng thiên cường giả, trực tiếp sử dụng Lăng Thiên ba thức, hủy diệt tính kiếm mang chợt lóe giật mình nhảy, thẳng đem đầu người này đầu lâu cho vỡ nát xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vọng về, huyết thủy từng đạo nổ tung. Đối với vạn diệt thần chiêu chỗ này bên trong cứ điểm người mà nói, đây chính là một trận một phương diện chu diệt, căn bản không có người có thể ngăn trở Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân bước chân. Đáng chết a! Chiều ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Có người giận dữ. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, nói cái gì cũng không có, chẳng qua là tiện tay chém ra một kiếm, phốc một tiếng đem người này chém chết. Khen. Ẩm. Kiếm minh cùng thần quang từng đạo nổ ẩm, không ngừng vang vọng truyền ra. Như thế, nửa khắc đồng hồ sau, cái này địa phương biến hóa an tĩnh lại, toàn bộ chỗ này bên trong cứ điểm vạn diệt thần chiêu sát thủ, bị hai người một ngạc toàn bộ cho chém sạch sẽ, huyết thủy chói mắt. Đao này, không tệ. Ngũ Hành Ngạc hài lòng mắt nhìn ở Thái Âm trong tiên phủ tìm được chuôi này thánh cấp trường đao, đem thu vào thức hải. Lăng Vân đem dao găm thu hồi, nhìn về phía trước mười mấy tòa cung điện, trong mắt sáng lên nghe nói vạn diệt thần chiêu nội tình giàu có rất, một cái cứ điểm là có thể so sánh với một cái siêu cấp đại thế lực vô tận 5 tháng tích lũy. Đi, tịch thu tài sản đi. Lâm Thiên gật đầu một cái, đem trung phẩm thánh binh cấp trường kiếm thu nhập trong óc, hướng phía trước mười mấy tòa điện vũ đi tới. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đuổi theo, tìm không bao lâu chính là tìm tới một tòa chất đống bảo vật mật điện, bên trong rậm rạp chẳng chịt chất đống một đống lớn đồ vật, có linh tinh, có bảo binh, có tiên dược, có bảo đan, còn có khác đủ loại thần tài. Mẹ, quả nhiên đủ phong phú. Lăng Vân đạo, là không tệ. Lâm Thiên đạo, hắn chẳng qua là thoáng quét mắt chỗ ngồi này đại điện chính là phát hiện, trong này linh tinh đạt tới hơn 50 triệu cân, thần binh loại không ít, khác một ít bảo đàn cũng là rất nhiều, so sánh thứ 7 thiên vực chiêm gia cũng không biết cường thịnh gấp bao nhiêu lần. Thu. Ngũ Hành Ngạc đạo. Hai người một ngạc đồng thời xuất thủ, mỗi người thu hồi mảng lớn bảo vật. Lâm Thiên thu hồi một ít linh tinh cùng thần binh sau, ở nơi này đại điện trong góc bắt một khối trong suốt huyền thủy thạch, trên đó khắc có dày đặc quang văn cùng đạo ngân, khiến cho hắn thoáng lộ vẻ xúc động. Ngũ Hành Ngạc thấy hắn biểu tình, hướng trong tay hắn huyền thủy thạch đài trông lại, nhìn mấy lần sau, biểu tình cũng là khẽ động, cái này tốt giống như là vượt thiên vực truyền tống đài. Không sai, là cái loại này truyền tống đài. Lâm Thiên gật đầu. Vượt thiên vực truyền tống đài phi thường chân quý, một loại đại thế lực cũng rất khó nắm giữ. Dĩ nhiên, nói nó rất chân quý, trên thực tế chỉ là bởi vì số lượng không nhiều, khó mà khắc họa thôi, liền giá trị mà nói, thật ra thì cũng tịnh không coi vào đâu, dù sao, vật này cũng không thể cung cấp mảy may chiến lược, chỉ là một truyền tống thạch đài mà thôi, hơn nữa, còn chỉ có thể sử dụng một lần. Hắn tay trái thoáng một cái, trực tiếp đem thu vào thạch giới bên trong. Chỗ ngồi này điện vũ nội đồ vật rất nhanh bị thu sạch sẽ, hắn và Ngũ Hành Ngạc Lăng Vân đi về phía khác đại điện, sau đó không lâu lại vừa là tìm ra một ít bất phàm đồ vật. Thu sạch lên, ít nhất nửa khắc đồng hồ sau mới đưa nơi này thu quát rồi sạch sẽ. Thu hoạch rất phong phú a. Bây giờ chúng ta nếu là khai sáng một cái thế lực tông môn cái gì, những thứ này, đều có thể trực tiếp dùng để coi như nội tình rồi. Coi như ở Trương Cửu Thiên khu vực, vậy cũng đủ để xếp hàng đệ nhị tầng lần đại trong thế lực đi. Lăng Vân chặt chặt đạo. Lâm Thiên liếc hắn liếc mắt quá nhiều, chỉ dựa vào những thứ này liền khai sáng một cái đủ để xếp hàng đệ cửu trọng thiên đệ nhị tầng lần đại thế lực đi đại tông môn. Nào có đơn giản như vậy, tông môn cũng không phải là dựa vào một ít tài nguyên là có thể khai sáng đứng lên, phải cân nhắc nhân tố còn rất nhiều, ví dụ như truyền thừa công pháp, địa thế căn cơ cùng đệ tử môn đồ các loại. Hắn chưa từng đi Trương Cửu Thiên khu vực, đối với Trương Cửu Thiên khu vực thế lực giải rác không thế nào rõ ràng, nhưng cũng biết, có thể phân chia vào Trương Cửu Thiên khu vực đệ nhị tầng lần đại thế lực, tuyệt đối sẽ không so với cái này mảnh nhỏ thiên vực sở ra kém, bực này tầng thứ đại thế lực. Cũng không phải là nói khai sáng là có thể khai sáng đi ra, chỉ một trong tay bọn họ tài nguyên là còn thiếu rất nhiều. Lăng Vân mắt trợn trắng, Lăng đại gia hãy nói một chút mà thôi. Bên trong vùng không gian này bay rất nồng mùi máu tanh, Lâm Thiên hướng bốn phía nhìn lướt qua, ngay sau đó lại thu hồi ánh mắt. Khanh một tiếng, hắn tay không sử dụng Lăng Thiên kiếm cương, thẳng tắp một kiếm hướng đỉnh đầu chém tới, miễn cưỡng đem nơi này bình chướng xuyên qua ra một cái đại lỗ thủng, sụp đổ phía trên nước hồ, lộ ra một góc xanh thẳm không trung. Đi thôi. Hắn nói, tờ S canh 3 ngày mai chậm hơn, đại khái là, canh thứ nhất buổi chiều 17 điểm, canh 2 buổi tối 2 xế rổ, canh 3 buổi tối 23 điểm. A, Long tận lực trước thời hạ cáp, mời mọi người thứ lỗi. Chương 1076, Cửu Thiên khu vực. Bình chướng phá vỡ một cái lỗ thủng, Lâm Thiên thứ nhất bay lên trời, đảo mắt từ nơi này nơi bên trong cứ điểm nhảy lên thương khung. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân tự nhiên không có lưu lại, bước mà lên. Cũng là trong nháy mắt liền từ nơi này đi ra ngoài. Bình chướng phá vỡ lỗ hổng vẫn tồn tại như cũ, không có nước hồ không có vào. Lâm Thiên giơ tay lên, một đạo kiếm mang chém về phía dưới, tại chỗ đem bình phong này hoàn toàn sụp đổ, quần quận hồ nguồn nước trực tiếp che mất phía dưới toàn bộ, vang lên từng đạo thủy lãng. Đi thôi. Hắn nói. Nơi này đã hủy diệt, dĩ nhiên là không có lưu lại nữa cần phải. Hai người một ngạc rời đi, cũng không lâu lắm, chính là đi ra cực xa. Này thứ 8 thiên vực lộ vẻ rất bao la, gió nhẹ cuốn, hai người một ngạc lúc này ngược lại lộ vẻ tự tại rất nhiều. Lại nói, chúng ta tiếp đó, lại đi nơi nào? Lăng Vân hỏi. Ngũ Hành Ngạc rồi, đạo à, mảnh này thiên vực trừ ra Tây Minh Châu bên ngoài, Ngạc đại gia còn biết một nơi đặc biệt bất phàm địa phương, nơi đó nghe nói khả năng có thần mạch tồn tại. Vừa nói, nó nhìn về Lâm Thiên, Hắc Nhiên đạo tiểu tử, đến lúc đó thì nhìn ngươi, nếu là nơi đó thật có thần mạch, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, hẳn rất nhanh có thể tìm ra đến, đến lúc đó, Ngạc đại gia cùng tiểu dâm tặc liền cũng có thể bước vào niết bàn cảnh, bên trong cơ thể ngươi kia tiểu gia hỏa chắc có thể xuất thế. Thần mạch niết bàn cái này so với khổ tu được. Lăng Vân xoa tay, ngay sau đó chợt từ ngũ hành ngạc trong giọng nói tìm được một ít kỳ quái đồ vật, nhìn về Lâm Thiên bụng, há miệng, một bộ khó tin biểu tình trong cơ thể tiểu gia hỏa. Ngươi, tiểu tử ngươi, có hắn giống như là phát hiện mới đại lục một loại nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, thật một cái tát đem này dâm tặc quất bay đi ra ngoài. Ngũ hành ngạc nghe Lăng Vân lời nói cười to, bất quá cũng không giải thích, đạo ngạc đại gia dẫn đường, chúng ta đi. Vừa nói, nó rung một cái phe cánh, bay thẳng đến cái phương hướng này tây nam vị trí bước đi. Lâm Thiên thần sắc rất bình tĩnh, bước đuổi theo, Lăng Vân là tự nhiên cũng là đi theo một bên. Như thế, trong nháy mắt hơn 2 canh giờ đi qua, hai người một ngạc đi xuyên qua vài tòa đại sơn, tốc độ nhanh hơn nhiều chút. Ngũ hành ngạc đạo còn nữa hơn 100 cái hô hấp liền đến. Dừng lại. Đột nhiên, Lâm Thiên mở miệng, cắt đứt ngũ hành ngạc lời nói. Hắn đem phía trước ngũ hành ngạc bắt tới, đồng thời để cho Lăng Vân cũng đến gần, cảnh giác quét nhìn bốn phía. Đi tới nơi này, hắn trong lúc bất chợt cảm thấy một cổ phi thường kiềm chế khí tức, sinh ra một cổ uy hiếp cảm giác. Linh giác không tệ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, vô thanh vô tức đang lúc, hai bóng người xuất hiện ở cái này địa phương, một trước một sau, đem Lâm Thiên đoàn người vây ở giữa nhất. Đồng thời, bốn phía có từng luồng đạo văn nổi lên, đan vào vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, đem cái này địa phương toàn bộ phong tỏa, có một cổ thấu xương băng hàn sát ý trong nháy mắt lan tràn ra. Ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân đồng loạt cả kinh, ngay sau đó, lại rất nhanh đều là cảm ứng được rồi xuất hiện trên người hai người khí tức. Vạn Diệt Thần Chiêu. Các ngươi Vạn Diệt Thần Chiêu thật đúng là bám dai như địa. Lâm Thiên nhìn chằm chằm hai người, lạnh lùng nói. Xuất hiện hai bóng người đều là mặc hôi bảo, con ngươi sâu thẳm, bên ngoài cơ thể tự nhiên làm theo đan vào phi thường khí tức băng hàn, làm người sợ hãi. Lại, ngay tại lúc đó, hai người này bên ngoài cơ thể, tất cả đều là lượn lờ nhàn nhạt đế hoàng uy áp. Hai cái nửa bước đế hoàng. So với trước kia ở Tây Minh Châu Thượng gặp phải người kia cường đại không ít. Ngũ hành ngạc trầm giọng nói. Mẹ, bực này cấp số người, lại nhảy hai cái đi ra. Lăng Vân nghiến răng. Nửa bước đế hoàng cấp người cũng không phải là dễ chê, nhất là trước mắt hai người này, tựa hồ đã sắp phải đem nửa bước đế hoàng cái này tầng thứ đi đến điểm kết thúc rồi, tản mát ra uy áp phi thường đáng sợ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm hai người này, trong nháy mắt cảm thấy cường đại cảm giác bị áp bách. Mặc dù hắn bây giờ tu vi cường đại hơn rất nhiều, nhưng là muốn cùng nửa bước đế hoàng cấp người đối kháng, đó là tuyệt đối không thể nào, đánh nhau chính diện, căn bản không khả năng cản. Giết! Hai cái hôi bảo bóng người bên trong. Một người trong đó mở miệng, ánh mắt rất vô tình. Trong khoảnh khắc, bốn chu đạo văn phảng phất là sống lại một dạng thẳng hướng Lâm Thiên đoàn người đè xuống, đồng thời, hai cái hôi bảo bóng người càng là một trước một sau động thủ, đồng thời nhào tới. Rắc một tiếng, mảnh không gian này tại chỗ chính là từng tấc đại băng liệt. Lâm Thiên trước tiên mở ra phá vọng thần nhãn, miễn cưỡng bắt hai người đánh giết quý tích cùng bốn chu đạo vết quý tích, phối hợp vạn diệt thần chiêu thần ẩn thuật, mang theo ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân lướt ngang xuất hiện trăm trượng xa. Miễn cương tránh đệ nhất kích. Hai cái hôi bảo bóng người đều là lão giả, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt đều có một luồng tia máu vẻ kinh dị thoáng qua, không chỉ là bởi vì Lâm Thiên tránh khỏi bọn hắn một đòn, càng bởi vì Lâm Thiên giờ phút này thật sự thi triển thần ẩn thuật thân pháp. Thần ẩn thuật? Tại sao ngươi sẽ? Một người trong đó lạnh giọng hỏi. Thần ẩn thuật là bọn hắn Vạn Diệt Thần Chiêu nòng cốt thân pháp, bây giờ, nhưng là ở một cái bọn họ nhất mạch đang ở ám sát trên người thấy được. Này khiến cho Vạn Diệt Thần Chiêu hai người kia đều là lộ vẻ xúc động. Ngươi thấy ta sẽ trả lời ngươi. Lâm Thiên đạo. Lúc này đối mặt hai cái nửa bước đế hoàng, trên người hắn áp lực phi thường to lớn, nhưng là mặc dù như vậy, hắn nhưng là chút nào cũng không có sợ hãi, biểu tình lãnh đạm. Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái này hôi bảo lão giả ánh mắt càng lạnh lùng đi một tí, sắc ý nồng hơn. Ầm. Ầm. Hai cỗ cùng bạo khí hơi thở chấn động mà ra, bị áp xúc ở trong phạm vi nhất định. Khiến cho này toàn bộ thiên địa đều chết tịch xuống dưới, kinh người sát ý tựa hồ muốn cả vùng đất này cũng nuốt chửng lấy xuống, đáng sợ cực kỳ. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên cảm thấy cường đại hơn áp lực, sống lưng đều có chút băng hàn rồi. Mẹ nha! Lăng Vân kinh sợ, cả người lông măng cũng ngược lại dựng lên. Ngũ hành ngạc biểu tình cũng là rất ngưng trọng, hai cái nửa bước đế hoàng cấp người, bọn họ bây giờ hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Ầm! Thần quang cuồn cuộn mà động, giống như nguồn nước sôi trào như vậy. Cái này địa phương Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái nửa bước đế hoàng trên người khí tức biến hóa càng đáng sợ hơn rồi, càng xâm nhân. Trấn áp ngươi sau, chính chúng ta nhìn. Biết ngươi rất có thể chạy trốn, nơi này, thập phương tất cả bày ra đạo văn, ngươi cho dù chắp cánh cũng khó mà bay ra ngoài. Vạn Diệt Thần Chiêu hai người đạo. Theo dứt lời, trong lúc nhất thời, trên người bọn họ khí tức lạnh hơn càng đáng sợ hơn, đồng thời hướng Lâm Thiên đám người bước. Bọn họ bước tốc độ chút nào cũng không nhanh, nhưng là, mỗi một bước hạ xuống, không gian cũng sẽ trở nên hung hăng run lên. Bực này khí thế, gần như đọng lại khắp nơi. Lâm Thiên nhìn hai người từ từ đến gần, lạnh lẽo cười một tiếng, phá vọng thần nhãn vào giờ khắc này ngược lại khép lại thượng. Các ngươi trấn áp không được ta. Hắn nói. Theo lời nói hạ xuống, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất phương huyền thủy thạch đài trong khoảnh khắc nổi lên, trên đó khắc đầy dày đặc trận văn đồng dấu. Chính là trước ở đó hồ lớn xuống chỗ kia Vạn Diệt Thần Chiêu bên trong cứ điểm đến vượt thiên vực truyền tống đài. Tiểu tử, đây là... Đúng rồi, còn có cái này. Chạy thoát thân vũ khí sắc bén A. Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là hai mắt tỏa sáng. Cũng trong lúc đó, hai cái hôi bảo lão giả biến sắc, dĩ nhiên là nhận ra Lâm Thiên lấy ra huyền thủy thạch đài là vượt thiên vực cấp truyền tống trận đài, liền vội vàng tế đại thần thông ngăn trở. Đáng tiếc, này hơi chậm một chút, lúc này, ông một tiếng. Huyền thủy thạch đài thả ra rượu nhãn quang, thiên vực cấp không gian môn hộ nứt ra, trực tiếp đem Lâm Thiên đoàn người nuốt mất. Lần sau gặp lại, chém dụng các ngươi. Lâm Thiên thanh âm từ trong hư vô bay ra. Sau đó, hán, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân khí tức hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng không gian này. Trong nháy mắt, Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái hôi bảo lão giả vừa giận vừa sợ. Bởi vì lúc trước chết một cái nửa bước đế hoàng, không ít cứ điểm bị hủy, cho nên, bọn họ cũng không có khinh thường Lâm Thiên. Ở cái này địa phương bày ra mật tập đạo văn, sát phạt vai rất kinh người, hơn nữa lúc động thủ, bọn họ cũng là hai người đồng thời, vốn là có tuyệt sát Lâm Thiên nắm chặt. Nhưng là, để cho bọn họ vạn vạn không có đến lúc đó, Lâm Thiên lại có vượt thiên vực truyền tống trận đài, bực này truyền tống đài phi thường chân quý, người bình thường cùng một loại thủ đoạn căn bản ngăn trở không được, bọn họ trơ mắt nhìn Lâm Thiên biến mất ở trước mắt. Đáng chết! Hai người gầm nhẹ, bốn đạo đạo văn từng đạo nổ tung, cũng không biết hủy diệt bao nhiêu không gian cùng đất đai. Hắc ám vô biên, Lâm Thiên đoàn người bị không gian môn hộ nuốt mất, chỉ cảm thấy bên người hư không ở từng trận hỗn loạn. Này sau khi, cho đến đi qua ước chừng mười mấy hô hấp sau, hắc ám cuối mới là lộ ra từng luồng ánh sáng, một nguồn sức mạnh tự trong bóng tối đẩy ra, trực tiếp đưa bọn họ quăng ra ngoài, rơi vào đất thật thượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh vô cùng bát ngát đại thế giới hoành có trong tầm mắt, sừng sững đại sơn một tòa liền với một tòa, bàng bạc nước chảy xiết một cái liền với một cái, đều là linh tú thập phương, đều là rộng lớn mạnh mẽ. Trương Cửu Thiên khu vực. Ngũ Hành Ngạc cả kinh. Không sai, là Trương Cửu Thiên khu vực. Lăng Vân cũng nói, hiển nhiên đã tới. Trong lúc nhất thời, một người một ngạc đều là nhìn về phía Lâm Thiên. Bằng vào chúng ta tu vi, bản thân cũng hẳn tiến vào mảnh này thiên vực rồi, bây giờ lúc này, vừa vặn. Lâm Thiên nói, mấy người bọn họ, kém cỏi nhất đều là ở vào nửa bước niết bàn cảnh giới, tại hạ tầng thiên vực, bình thường mà nói cơ hồ đã là không có gì đối thủ, hẳn đến Trương Cửu Thiên khu vực tới. Tại bực này thời điểm, đối mặt Vạn Diệt Thần Chiêu hai cái nửa bước đế hoàng cấp sát thủ, hắn chạy tòa kia vượt thiên vực cấp truyền tống trận sau đài, trực tiếp lựa chọn tiến vào này Trương Cửu Thiên khu vực. A, hình như là cái lý này. Ngũ Hành Ngạc đạo, vừa nói, nó trong mắt chợt đan dệt ra từng luồng yêu quang, nhìn Lâm Thiên hắc nhiên, cười nói bất quá, tiểu tử ngươi lựa chọn điểm dừng chân ở mảnh này thiên vực thời điểm, ngoại trừ cái gọi là hẳn đến mảnh này thiên vực đến rèn luyện, còn có một người khác điểm mấu chốt đi, tới nơi này tìm Vạn Diệt Thần Chiêu phiền toái. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời cười một tiếng. Dĩ nhiên, Vạn Diệt Thần Chiêu chúa tộc cụ thể ở nơi nào không làm người đời biết tới, phi thường thần bí, nhưng là phạm vi lớn nhưng là rất rõ ràng, ở này Trương Cửu Thiên khu vực trong. Bây giờ, hắn bước vào Trương Cửu Thiên khu vực, tự nhiên muốn hung hăng tìm mạch này phiền toái. Lăng Vân ở một bên nghe Lâm Thiên như vậy ngay thẳng trả lời, không khỏi đảo cặp mắt trắng dã Lăng đại gia cũng biết ổn định không được. Hắn rất biết Lâm Thiên, cho nên, đối với Lâm Thiên lúc này trả lời, không một chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Ngũ Hành Ngạc cười lớn tiếng hơn một ít, bất quá, lại nói chẳng qua là, mảnh này thiên vực mấy chỗ kia cứ điểm, có thể đều có nửa bước đế hoàng cấp người trấn giữ, bằng vào chúng ta trước mắt tu vi, không làm gì được. Nó trước cùng Lâm Thiên tìm được Vạn Diệt Thần Chiêu 12 cái ẩn nút cứ điểm, nay Trương Cửu Thiên khu vực có 4 cái, cụ thể vị trí bọn họ rất rõ, bên trong người mạnh nhất thuộc về cảnh giới gì, cũng là rất rõ. Giờ phút này, nó nghe được Lâm Thiên khẳng định danh hiệu muốn tìm mạch này phiền toái, thứ nhất đến chính là chỗ này mảnh nhỏ thiên vực 4 cái ẩn nút Vạn Diệt cứ điểm. Lâm Thiên lắc đầu, đạo không, chúng ta tạm thời không đi mấy chỗ kia cứ điểm, thoáng làm một ít chuẩn bị, sau đó thả ra ít thứ, để cho mạch này người chính mình tới tìm chúng ta. Vừa nói, hắn có chút nheo lại mắt, đạo đến, mạch này, nhất định sẽ tới rất nhiều người. Chương 1077, Phiêu Miểu Sơn. Nghe chứ Lâm Thiên lời nói, nhìn Lâm Thiên biểu tình, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là không khỏi rụt xuống cổ. Giờ khắc này, bọn họ rõ ràng là ở Lâm Thiên trên mặt thấy được hai chữ. Hố to. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là phải làm cái gì chuẩn bị, lại phải thế nào đem Vạn Diệt Thần Chiêu mạch này người dẫn động tới? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, trước lúc này, ta yêu cầu bế quan, tìm hiểu một chút trận đạo cùng đan đạo, phỏng chừng hao phí hơn một ít thời gian. Lâm Thiên nói. Lăng Vân có chút hồ nghi, bất quá nhưng cũng là không có hỏi nhiều nữa cái gì. Ngũ Hành Ngạc đạo bế quan lời nói, Ngạc đại gia tới chọn địa phương. Đối này Trương Cửu Thiên khu vực, Ngũ Hành Ngạc rất quen thuộc, lúc này liền là mang theo Lâm Thiên cùng Lăng Vân hướng về phía đông bước đi. Nói một chút mảnh này thiên vực tình huống căn bản. Trên đường, Lâm Thiên đối Ngũ Hành Ngạc nói. Ngũ Hành Ngạc gật đầu vậy thì đơn giản nói một chút. Nó nói đầu tiên, Trương Cửu Thiên khu vực phi thường bắt ngát. Phía dưới 8 tầng thiên vực cộng lại cũng so ra kém Trương Cửu Thiên khu vực 1/5, ngay cả một ít đế hoàng cấp cường giả cũng khó mà đem này Trương Cửu Thiên khu vực chân chính đi khắp. Cũng chính bởi vì quá bao la, cho nên, mảnh này thiên vực đơn giản bị chia làm 4 cái đại khu vực, lấy Đông Nam Tây Bắc đặt tên, phân là Đông Vực, Nam Vực, Tây Vực cùng Bắc Vực, mỗi một phe đại khu vực đều là vô cùng mênh mông, trải rộng chứ cân nhắc không thanh linh khu vực tiên phủ các loại. Đây là Trương Cửu Thiên khu vực cơ bản địa vực giải rác. Lại sau khi, chính là một ít chủ yếu đại thế lực. À, nơi này chỉ nhắc tới mảnh này thiên vực trong 9 đỉnh cấp đại thế lực, phân là Hoang Cổ Thần Điện, Vạn Diệt Thần Chiêu, Bất Hủ Kiếm Đảo, Truyền Thế Đao Các, Thiên Ma Thần Tông, Tím Lạc Thánh Địa, Âm Dương Thánh Giáo, Yêu Hoàng Điện, cùng với đặc thù nhất Phiêu Miểu Sơn. Trong này, Yêu Hoàng Điện cùng Phiêu Miểu Sơn trong Đông Vực, Hoang Cổ Thần Điện cùng Âm Dương Thánh Giáo trong Tây Vực, Bất Hủ Kiếm Đảo cùng Truyền Thế Đao Các nằm ở Nam Vực, Thiên Ma Thần Tông cùng Tím Lạc Thánh Địa nằm ở Bắc Vực. Cho tới Vạn Diệt Thần Chiêu, ngươi hiểu được, một mực không có ai biết mạch này lập tộc nơi ở cái gì địa phương, rất thân bí. Ngũ Hành Ngạc nói tiếp này 9 đại thế lực, từng cái đại thế lực đều có đế hoàng cấp tồn tại chấn giữ, là chân chính bá chủ cấp truyền thừa. Lâm Thiên nghe chứ Ngũ Hành Ngạc lời nói, trong mắt hơi có chút ánh sáng nhạt. Đông Vực Yêu Hoàng Điện, Phiêu Miểu Sơn. Tây Vực Hoang Cổ Thần Điện, Âm Dương Thánh Giáo. Nam Vực Bất Hủ Kiếm Đảo, Truyền Thế Đao Các. Bắc Vực Thiên Ma Thần Tông, Tím Lạc Thánh Địa. Còn nữa, không biết chỗ Vạn Diệt Thần Chiêu. Bát ngát thế giới, cửu đại thế lực đều có đế cấp cường giả trấn giữ, không hổ là đệ cửu trọng thiên, như vậy tính toán, mảnh này thiên vực ít nhất có 9 lấy thượng đế cấp cường giả, hơn nữa còn đều là trên mặt nổi biết đạo đế hoàng, khác một ít tần nút, liền càng không biết có bao nhiêu. Lâm Thiên tự nói, ngay sau đó lại nhìn phía Ngũ Hành Ngạc Yêu Hoàng Điện, là Ngũ Hành Ngạc tự nhiên biết hắn ở cái gì, gật đầu nói yêu tộc trung cực thần điện, ngươi cái đó yêu hoàng muội muội, chính là Yêu Hoàng Điện chủ người. Nói chứ, nó đột nhiên cười đều đứng lên nhắc tới, không việc gì lời nói, chúng ta có thể đi Yêu Hoàng Điện đi một chuyến, đem ngươi thân phận bày ra, trực tiếp làm cái Yêu Hoàng Điện thiếu chủ cái gì, ở mảnh này thiên vực, đây tuyệt đối là có thể ngang đi, coi như một ít nửa bước đế hoàng nhìn thấy ngươi, vậy cũng túi người gật đầu mặt đầy kiêng kỵ. Yêu Hoàng Điện coi như Trương Cửu Thiên khu vực đỉnh cấp đại một trong những thế lực, mà Yêu Hoàng ở thượng cổ thời đại càng là uy danh cực lớn, chạm thân ánh sáng vừa ra, được xưng vô vật bất phá, không có gì bất diệt. Không có mấy người sẽ không sợ. Bây giờ, một khi Lâm Thiên tiến vào Yêu Hoàng Điện, bị biết là đệ nhất Yêu Hoàng ca ca, vậy tuyệt đối sẽ bị Yêu Hoàng Điện làm thiếu chủ như thế tồn tại cho cùng. Địa vị có thể nói so với những người khác đỉnh cấp đại thế lực thần tử thần nữ còn muốn cao hơn rất nhiều. Như vậy thứ nhất, Lâm Thiên đi với mảnh này thiên vực, thật đúng là không có mấy người dám dẫn đến, coi như là phổ thông đế hoàng cũng cân nhắc một chút. Thật đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền Vạn Diệt Thần Chiêu người dám chút nào không kiêng sợ đối phó hắn. Dù sao, dòng dõi kia người cơ hồ đều điên, ai mặt mũi cũng sẽ không cho. Lâm Thiên lắc đầu như vậy liền không có ý nghĩa, ngoài ra, ta chỉ nhận biết tiểu tử, yêu tộc khác không có quan hệ gì với ta. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, thật ra thì đi, Ngạc đại gia thấy đi Yêu Hoàng Điện làm cái thiếu chủ cái gì, chân chân không tệ, ngày đó tuyệt đối rất thoải mái. Sau đó, ngươi còn có thể trực tiếp điều động mấy cái nửa bước đế hoàng cấp đỉnh phong yêu thánh đi ra. Đem Vạn Diệt Thần Chiêu ở mảnh này thiên vực kia 4 cái cứ điểm tiêu diệt, này nhiều. Chờ xuống. Lăng Vân kêu to, cắt đứt Ngũ Hành Ngạc lời nói, trừng mắt mắt nhìn hướng Lâm Thiên. Yêu Hoàng Điện chủ người là ca của ngươi, phi, không phải là. Ngươi là Yêu Hoàng Điện chủ người anh nàng hắn mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Lâm Thiên, toàn bộ bị kinh trụ, Trương Cửu Thiên khu vực Yêu Hoàng Điện, kỳ chủ nhân Yêu Hoàng, nhưng là sống sót rồi cũng không biết bao nhiêu năm, Lâm Thiên lại là yêu hoàng điện chi chủ ca. Hắn trừng mắt Lâm Thiên, ngươi này rõ ràng là người A. Thế nào biết? Trừng mắt Lâm Thiên, Lăng Vân lúc này cảm giác có chút hỗn loạn. Trong này, có một ít nguyên nhân đặc biệt. Lâm Thiên đơn giản nói, cũng không có nói tường tận. Lăng Vân y cũ trừng mắt mắt, thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại, thật là bị kinh trụ. Lâm Thiên nhìn hắn một cái, lại nhìn phía Ngũ Hành Ngạc. Đúng rồi, trước ngươi nói, đặc biệt nhất tòa kia Phiêu Miểu Sơn, lại vừa là thế nào chuyện gì xảy ra kia dị tờ thủ. Hắn hỏi. Ngũ Hành Ngạc thấy chứ Lâm Thiên coi là thật không có cần đi yêu hoàng điện đi một chuyến dự định, cũng sẽ không ở về điểm này nói cái gì, đạo Phiêu Miểu Sơn, à, mạch này chưa bao giờ tham dự vào bất kỳ tông môn nào tranh phong bên trong, thậm chí, cơ hồ chưa ai từng thấy mạch này đệ tử truyền nhân đi ra sơn môn, nhưng là, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới mạch này cường đại, rất nhiều đế hoàng cũng đối mạch này rất kiêng kỵ, thậm chí có đại thế lực chủ nhân, nghiêm cấm môn, xuống đệ tử đến gần Phiêu Miểu Sơn. Lâm Thiên nghe vậy, nhất thời hơi kinh ngạc. Không thể nào đâu, như vậy một cái đỉnh cấp đại thế lực, không tham dự đến bất kỳ tông môn nào tranh phong bên trong không tính là quá kỳ quái, nhưng là, cơ hồ chưa từng có ai nhìn thấy mạch này đệ tử truyền nhân đi ra sân môn, này tựa hồ rất không bình thường đi. Hắn cau mày nói, từng cái đại thế lực đại gia tộc, các đệ tử người đang nhất định thời điểm, cũng sẽ đi ra ngoài lịch luyện, không thể nào một mực đợi ở bên trong tông môn cùng trong gia tộc, ngay cả Vạn Diệt Thần Chiêu cũng không ngoại lệ, mặc dù chúa tộc vị trí không người biết, nhưng là thần triều bên trong đại tân sinh sát thủ, cũng sẽ ở đặc định thời điểm bị phái đi ra ngoài chấp hành ám sát nhiệm vụ, lấy nhựa làm chui luyện, có thể Phiêu Miểu Sơn, rõ ràng lập tộc nơi tất cả mọi người đều biết, nhưng là không từng có người thấy mạch này đệ tử truyền nhân đi ra lịch luyện, mà như vậy, rất nhiều đế hoàng vẫn còn cũng đối mạch này rất kiêng kỵ, cái này quả thực có chút không nói được. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng nếu không thế nào lại nói đặc biệt nhất đây. Chương 1078, trận đạo đan đạo leo lên. Lâm Thiên kinh ngạc, nghe chứ Ngũ Hành Ngạc nói đến Phiêu Miểu Sơn tình huống, thật sự là thấy rất cổ quái. Làm cho này mảnh nhỏ thiên vực một cái đỉnh cấp thế lực, thế nào có thể ngay cả đệ tử cùng truyền nhân đi ra sơn môn chuyện như thế cũng cơ hồ chưa ai từng thấy. Không bình thường. Hắn tự nói. Bất quá, hắn như vậy nói chứ, lại cũng chỉ là thoáng một cái xuống, chính là lại tự mình lắc đầu một cái. Dù sao, lúc này đi quấn quýt chuyện như thế, thật sự là không có cái gì cần phải, đối với hắn mà nói không có chút nào ý nghĩa. Hắn nghiêng đầu, hỏi Ngũ Hành Ngạc đạo đúng rồi, chúng ta bây giờ trong nơi nào? Ngũ Hành Ngạc quan sát bốn phía liếc mắt, đạo A, Tây vực nơi danh giới. Tây vực Lâm Thiên meo cặp mắt lại, lẩm bẩm hoang cổ thần điện, tựa hồ ở nơi này nơi đại khu vực trong. Hắn có mang vĩnh hằng sát trận chuyện bị hoang cổ thần điện biết, mạch này đã từng mấy lần nhằm vào qua hắn, bất quá về sau mạch này nhưng là chợt đang lúc an tĩnh rất nhiều. Bất quá, hắn nhưng là một mực chưa từng quên mạch này, từ đầu đến cuối cũng nhớ chứ. Mạch này nhưng là có đại dạ tâm. Ngũ Hành Ngạc thấy chứ hắn biểu tình, lúc này ngược lại cũng đứng lên, này trương cửu thiên khu vực trong hoang cổ thần điện, dường như cũng là Lâm Thiên đại địch. Tiến vào mảnh này thiên vực trước liền dựng hai cái đỉnh cấp đại thế lực là địch nhân, xưa nay cũng liền ngươi một người đi. Nó chặt chặt đạo. Đều là bọn họ trêu chọc ta. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc điếu môi, không có nói nữa cái gì, ngược lại đem độ thả nhanh hơn nhiều chút, không lâu sau tiến vào một tòa trong núi sâu. Với trong này tìm được một nơi tiểu sơn cốc. Cái này địa phương đến gần Tây vực bên bờ khu, qua lại tu sĩ ít vô cùng, bế quan cái gì, thích hợp nhất. Nó nói, Lâm Thiên quan sát bốn phía, cây rừng sung túc, che giấu thập phương, trong cốc có sương mù dày đặc phiêu chứ, quả thật coi như là rất bí mật. Hắn có chút hít sâu một hơi, tay phải hai tay tề động, ở cái này địa phương liên tiếp chạm trổ vào cựu cựu ngồi phong cấm trận văn, đem nơi này khí tức hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới, đây mới là dừng lại. Ở trên một khối đá lớn ngồi xuống. Đúng rồi, ngươi nói tìm hiểu trận đạo cùng đan đạo, là vì sau khi đối phó Vạn Diệt Thần Chiêu người. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Không sai biệt lắm. Lâm Thiên gật đầu. Hắn đơn giản cùng Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nói một phen, ngay sau đó, thẳng ở trên tảng đá lớn nhắm mắt, bắt đầu bế quan. Bây giờ, hắn đạt tới Niết Bàn Đệ Nhị Trọng Thiên, tu vi đã rất cao. Lúc này, hắn đem trận đạo tiêu chuẩn cùng đan đạo tiêu chuẩn cũng tăng lên một cái bậc thang nhỏ. Đạt tới bát giai khống trận sư cùng bát giai luyện dược sư, khống chế càng nhiều trận pháp và đan thuật. Mà trong đó, nhất là vĩnh hằng sát trận, hắn phải sâu khắc tìm hiểu một phen, dù sao, này tông đại trận nhưng là cựu đại thiên tôn một trong trận hoàng tụ họp tất thân trận đạo đại thành sáng chế xuống trung cực sát trận, uy thế đại dọa người. Ông, hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, đồng thời vận chuyển lên ngày một hồn quyết cùng dược điện, nhất thời có ánh sáng nhàn nhạt tự bên ngoài thân hiện lên. Ngày một hồn quyết là trận đạo chí cao cổ kinh. Dược điển là đan đạo nhất mạch mạnh nhất tiên tịch, lúc này, hắn đồng thời vận chuyển lên này hai loại bảo điển, trên người trận đạo khí tức cùng đan đạo khí tức đều bắt đầu trở nên từng luồng xuôi ngược tăng lên. Tiểu tử này, cư, lại là yêu hoàng điện cái đó thượng cổ yêu hoàng ca ca, này, đây thật là. Lăng Vân ở bên cạnh nhìn chòng chọc Lâm Thiên, không nhịn được ý vị nghiến răng, cho tới bây giờ còn đang là chuyện này mà kinh ngạc. Ngũ Hành Ngạc liếc hắn liếc mắt, đạo tiểu dâm tặc, nhanh quấn quýt, ngươi lại quấn quýt, này cũng là sự thật. Đây cũng không phải là không quấn quýt là có thể không quấn quýt ta. Lăng Vân mắt trợn trắng để cho Lăng Đại gia điều chỉnh điều chỉnh. Ông. Lúc này, Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, bên ngoài cơ thể huy hoàng thay đổi nồng, trên người khí tức thay đổi cường thịnh. Trương Cửu Thiên khu vực, một phương bình nguyên thượng, hư không đột ngột nứt ra, hai cái hôi bảo bóng người từ hư không trong khe bước ra. Hai người này, bất ngờ chính là trước ở thứ 8 thiên vực vây giết Lâm Thiên vạn diệt thần chiêu kia hai cái nửa bước đế hoàng. Dựa theo hắn rời đi không gian ba động, đúng là đến Trương Cửu Thiên khu vực tới. Một người trong đó nói, tìm ra, chém dụng. Một người khác thanh âm băng hàn. Hai người thua chứ hôi bảo, đều là ánh mắt băng hàn, sát ý thấu xương. Đường đường hai cái nửa bước đế hoàng cấp cường giả, lực tổng hợp trên đó, lại ngay từ đầu tiểu lấy rầm rạp chẳng trị đạo văn phong tỏa bốn phía, lại không có ngăn lại một cái niết bàn đệ nhị trọng thiên tu sĩ. Trương Cửu Thiên khu vực, tây vực bên bờ, thâm sơn bên trong sơn cốc. Ông Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, hồn quang hòa đàn mang sen lẫn nhau lóe lên, tinh khí thần thỉnh thoảng sôi sùng sục, chấn động thập phương không gian. Hắn lấy ngày một hồn quyết tu hành trận thuật, lấy dược điển tu hành đan thuật, hai người đồng thời đồng tu, nắm chặt rất thuần khiết thủ, khiến cho hồn quang hòa đàn mang chút nào cũng không tương trùng, cuối cùng lấy một cái giống nhau tiêu chuẩn đang tăng lên, khí tức càng ngày càng đậm. Tiểu tử này, tu hành thuật thật quá nhiều, Lăng Đại gia thật là phát hiện không hắn sẽ không đổ vật. Lăng Vân nhẫn không dừng được đạo. Ngũ Hành Ngạc gật đầu, đối với một điểm này, dĩ nhiên là tràn đầy đồng cảm. Lâm Thiên đang bế quan tìm hiểu trận đạo đan đạo trước, đã ở cái này địa phương chạm trổ vào rồi mấy chục tòa phong cấm đại trận, hơn nữa cái này địa phương bản thân rất bí mật, an toàn thượng chính là không có vấn đề chút nào, cho nên, một người một ngạc lúc này cũng là lộ vẻ rất nhàn nhã, xa xa ở một bên nhìn Lâm Thiên tu luyện. Ông! Thần quang lượn lờ, dần dần, Lâm Thiên trên người trận đạo khí tức cùng đan đạo khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng đậm. Như thế, chỉ chớp mắt, hai tháng trôi qua. Ngày này, Lâm Thiên trên người chợt đan dệt ra hai cỗ vô cùng cường đại nhưng là lại chút nào bất đồng khí tức, trong hư không tự bản thân hiện ra từng luồng trận văn, đan dệt ra nhất phương phòn bền ấn, khiến cho không gian có chút trở nên nổ ầm đứng lên. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là không khỏi cả kinh, lúc này, đều bị này hai cỗ khí tức sở kinh. Hai tháng, tiểu tử này, trận đạo cùng đan đạo thật giống như đều có bay vọt. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt. Lăng Vân nuốt nước miếng bay vọt rồi rất nhiều. Lúc này, Lâm Thiên chẳng qua là đang bế quan tu hành mà thôi, cũng không có tận lực làm cái gì, nhưng lại cũng đã có trận văn cùng đan ấn tự bản thân xuôi ngược rồi đi ra, bực này hiện tượng cũng không. Chỉ một bằng này, coi như là chưa quen thuộc người cũng có thể nhìn ra, lúc này, Lâm Thiên ở trận đạo thượng cùng đan đạo thượng thành tựu đều có một cái tiến bộ lớn. Thạch đài phụ cận, trận văn đan ấn ông minh, cho đến đi qua mấy chục hô hấp sau, mới vừa rồi là chậm rãi giải tán đi. Ngay sau đó, sau một khắc, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con người, lưỡng đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bát giai khống trận sư, bát giai luyện dược sư. Hắn tự nói, hai tháng, hắn vận chuyển ngày một hồn quyết cùng dược điện, từ đầu đến cuối tĩnh tâm tu luyện, vào giờ khắc này cuối cùng cũng ở trận thuật cùng đan thuật trên đều hoàn thành một cái đại đột phá. Ở nơi này hai loại tu hành chi đạo thượng, tất cả đạt tới bát giai độ cao, tinh khí thần cũng vì vậy mà thay đổi tăng cường nhiều chút. Đợt hôm nay canh ba đến. À, lần này, trước thiếu chương hồi liền toàn bộ đều trả lại cáp, hô, trong nháy mắt thấy buông lỏng nhiều chút. Lại sau đó, ngày mai canh thứ nhất đại khái là buổi chiều 17 điểm, canh hai đại khái là buổi tối 2 o điểm cáp, long sau khi hãy mau đem thời gian đổi mới hướng mặt trước mức độ. Cảm tạ mọi người khỏa ủng hộ. 8. Chương 1079, lần nữa khiêu khích. Ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, Lâm Thiên có chút làm một hít thở sâu. Sôi sùng sục chứ tinh khí thần đều là biến hóa vững vàng đi xuống. Tiểu tử, tốt lắm. Ngũ Hành Ngạc hỏi. Không sai biệt lắm tốt lắm. Lâm Thiên đạo. Lăng Vân mắt trợn trắng ý tứ chính là còn chưa khỏe thôi. Lâm Thiên gật đầu còn phải hao phí chút thời gian. Bây giờ, hắn chẳng qua là đem không trận tiêu chuẩn cùng luyện dược nước chuẩn để thăng một cái đại nấc thang mà thôi. Cụ thể đại trận cùng đan thuật, hắn khác tốn thời gian đi tu luyện cùng cảm ngộ mới được. Này giống như là tu luyện một là thần thông lúc. Nhất định phải trước đạt tới tu vi nhất định mới có thể đi tố ngộ tu đi, nếu không lời nói, cưỡng ép tố ngộ tu luyện, khó mà lấy thành tựu. Chờ một tháng nữa, đại khái một tháng liền có thể. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân nói. Ngay sau đó, hắn lần nữa nhắm mắt, bắt đầu với trong óc tìm hiểu Vĩnh Hằng sát trận. Chỗ ngồi này sát trận làm trận Hoàng Thiên Tôn sáng chế, uy thế vô song, sát phạt lực vô cùng tận, ban đầu trợ giúp hắn vượt đại cảnh giới chém giết một người rồi một người đại địch. Bây giờ, hắn tu vi đạt tới Niết Bàn cảnh tầng thứ, lần nữa bắt đầu tìm hiểu chỗ ngồi này trung cực sát trận, tranh thủ phải đem này tông sát trận khống chế càng nhiều mạnh hơn, sau đó lấy nhựa đi đối phó Vạn Diệt thần chiêu sát thủ. Ông, theo hắn tìm hiểu Vĩnh Hằng sát trận, ngay một hồn quyết tự đi vận chuyển, có nhàn nhạt hồn ánh sáng tràn ra bên ngoài thân, trong suốt thuần túy. Ngay sau đó, sau một khắc, một cổ kinh người sát niệm từ hắn trong cơ thể đẩy ra, giống như là muốn đem vạn vật sinh linh toàn bộ chém chết. Chuyện này, cách đó không xa, Lăng Vân cảm thụ lấy bực này sát niệm, không nhịn được run run xuống. Thật sự là, bực này sát niệm quá mức kinh khủng. Ngũ Hành Ngạc trong mắt xuôi ngược yêu quang, tất nhiên nhìn thấu Lâm Thiên lúc này ở tìm hiểu là Vĩnh Hằng sát trận. Dù sao ban đầu thấy qua Lâm Thiên tìm hiểu này tông sát trận cùng khắc họa này tông sát trận, đối với bực này sát niệm khí tức đã rất quen thuộc. Sát niệm càng ngày càng đậm hơn rồi. Nó lẩm bẩm. Phía trước, Lâm Thiên ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, khép hờ chứ cặp mắt, bên ngoài cơ thể hồn ánh sáng biến hóa càng ngày càng đậm, tự bản thân tản mát ra sát niệm cũng là càng ngày càng mạnh, phụ cận không gian bắt đầu từng tấc băng liệt, thảo bụi cây thạch lịch lần lượt nát bấy. Như thế, thời gian thoáng một cái, ước chừng 20 ngày đi qua. Ngày này, Lâm Thiên trên người sát cơ nóng rực tới cực điểm, phảng phất là hóa thành một người cái thế sát thần, nếu như cùng là hủy diệt nguồn suối, khiến cho cách đó không xa Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đều là không khỏi run lên, hung hăng nuốt nước miếng. So sánh 20 ngày trước, lúc này, Lâm Thiên trên người sát nghiệm gần như là cường đại mấy chục lần, nghe rợn cả người. Rắc, rắc, rắc. Tại bực này sát nghiệm xuống, không gian không ngừng vỡ nát, đất đai cũng vì đó đung đưa. Dần dần, Lâm Thiên khắc ở cái này địa phương mấy chục tòa phong cấm đại trận bắt đầu từng ngọn nát bấy, khó có thể chịu đựng bực này cường đại sát nghiệm. Ngay sau đó, làm qua đi hơn 2 canh giờ sau, cái này địa phương mấy chục tòa phong cấm đại trận toàn bộ nát bấy mở, mạnh mẽ đáng sợ sát nghiệm thẳng lan tràn tới này cả tòa thâm sơn đang lúc, bề mặt quả đất bị rung động từng đạo vết rách. Lùi xa một chút, Ngũ Hành Ngạc đạo, cùng Lăng Vân đồng thời, thật nhanh thối lui về phía xa. Cũng trong lúc đó, theo sát nghiệm quần quần mở, chỗ ngồi này trong núi sâu chim tẩu thú tất cả run lẩy bẩy, bốn phía chạy trốn. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể ánh sáng vần quanh, với trong óc tìm hiểu Vĩnh Hằng sát trận, lúc này hoàn toàn tiến vào một cái vật ngã lương vong cảnh giới, trong đầu chỉ có từng luồng phồn áo trận văn đang lấp lánh, ngoại giới hết thảy các thứ này hoàn toàn không có chú ý tới. Cũng chính bởi vì vậy, trên người hắn sát niệm càng thêm thuần túy mạnh mẽ, thay đổi thêm lăng lệ cùng kinh khủng. Mẹ, hắn ở tìm hiểu sát trận. Này sát trận, thực sự là Lăng Vân tâm quý. Chỉ chẳng qua là tìm hiểu tới trình bên trong thì có như vậy cường sát niệm xuôi ngược mà ra, loại sau khi chân chính khắc đi ra sau, thật là phần nhiều là có đáng sợ gần như có thể chém dụng toàn bộ a. Ngũ Hành Ngạc không có nói cái gì, chẳng qua là tĩnh tĩnh nhìn Lâm Thiên. Như thế, chớp mắt một cái, lại vừa là 3 ngày đi qua. Ngày này, Lâm Thiên trên người sát niệm nồng nặc đến một cái cao hơn một chút, đạt tới một cái đỉnh phong, khiến cho chu vi ngàn trượng bên trong phạm vi cũng bị ảnh hưởng to lớn, trên mặt đất hiện đầy từng đạo vết rách. Từng bụi cây già đại gỗ đều là vỡ nát xuống, chim tẩu thú loại càng là chạy hết sạch, ngay cả trong không khí nhiệt độ cũng toàn bộ giảm xuống mấy chục độ. Cũng là lúc này, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong con người, lưỡng đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng chấn vỡ mảng lớn hư không. Hô! Hắn phun ra một cái chọc khí, trên người sát nghiệm trong thời gian ngắn giống như thủy triều thối lui, đảo mắt chính là lăng xuống. Xa xa, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân thấy Lâm Thiên tìm hiểu xong, thẳng nhảy tới. Ra sao? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Trận thuật thượng, được rồi. Lâm Thiên cười một tiếng. Hơn 20 ngày, hắn lấy Niết Bàn cảnh tu vi và bát giai không trận sư tiêu chuẩn tìm hiểu Vĩnh Hằng sát trận, lúc này, ước chừng nắm trong tay này tông sát trận 10%. 10%, đây là một cái sự đáng sợ, bởi vì, đây chính là trận Hoàng Thiên Tôn sáng chế ra trung cực sát trận. 10% Vĩnh Hằng sát trận, lấy hắn bây giờ tu vi khắp đi ra, đủ để uy hiếp được nửa bước đế hoàng rồi. Trận thuật đi lên, ý là... Ngươi còn phải tìm hiểu đan thuật. Lăng Vân hỏi. Lâm Thiên lắc đầu không cần, trực tiếp luyện chế là được. Nói chứ, hắn đem thạch giới bên trong huyền thanh đỉnh lấy ra ngoài, đồng thời lấy ra đống lớn tài liệu, trực tiếp bắt đầu luyện chế. Phá tiên cấm đan, bắt giai cấp đan dược, làm một loại độc đan, chấn vỡ sau vô sắc vô vị vô hình, có thể chôn vùi tu sĩ thần lực, phá hư tu sĩ nhục thân, đông đặc tu sĩ thần hồn, thậm chí có thể độc thương tổn đến sinh mệnh bổn nguyên. hắn nói, Dược Điển là luyện dược sư nhất mạch trí cao cổ kinh, là dược tôn sáng chế, trong đó ghi lại vô số đan phương, không chỉ có bảo đan, cũng là có độc đan, này phá tiên cấm đan chính là một loại trong đó độc đan, phi thường đáng sợ. Bất quá, cũng chính bởi vì vậy, bực này loại thuốc luyện chế khá là phiền toái, yêu cầu một ít tài liệu đặc biệt, không thể nào lượng sản. Chôn vùi diệt thần lực, phá hư nhục thân, đông đặc thần hồn, thậm chí có thể độc thương tổn đến sinh mệnh bổn nguyên như vậy khen. Lăng Vân trợn mắt. Ngay cả Ngũ Hành Ngạc cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, nếu thật là như thế, này phá tiên cấm đan, uy lực coi là thật rất kinh người. Lâm Thiên gật đầu rất lợi hại bắt giai cấp đan dược. Hắn lấy ra Huyền Thanh đỉnh, vận chuyển lên thuần chất dương viêm, sau đó từng cái đầu nhập tế luyện phá tiên cấm đan tài liệu, điều chỉnh thuần chất dương viêm hỏa sau khi, ngay sau đó, Huyền Thanh bên trong dược đỉnh tài liệu, từng cái bắt đầu hòa tan, ngưng tụ ở đỉnh trung tâm nhất. Ông kim sắc thuần chất dương viêm hóa thành đan hỏa, với rèn đan trên nắm giữ kỳ hiệu, sau đó, Lâm Thiên đem phá vọng thần nhãn cũng mở ra, dùng cái này để cao luyện đan độ chuẩn xác, dù sao, luyện chế phá tiên cấm đan tài liệu rất chân quý, hắn những năm gần đây góp nhặt rất nhiều luyện đan bảo tài, có thể trong đó có thể luyện chế phá tiên cấm đan tài liệu nhưng cũng là rất ít, coi như là 100% tỷ lệ thành công, sau khi cũng chỉ có thể luyện chế ra 9 miếng bực này đan dược đến, mỗi một bước đều cần thận trọng đối đãi. Hắn ngưng tâm tĩnh thần, nghiêm túc rèn luyện. Chớp mắt một cái, 5 ngày đi qua. 5 ngày đang lúc, hắn đang luyện chế phá tiên cấm đan thời điểm, thất bại 2 lần, cuối cùng luyện ra 7 miếng bực này đang ăn dược. Tốt lắm. Ngày này, hắn chân chính đứng dậy, đem Huyền Thanh dược đỉnh thu nhập thạch giới bên trong, trong mắt vạch ra một vẻ sâu kín ánh sáng. 3 tháng, cuối cùng cũng tốt lắm. Lăng Vân mở miệng, nhìn Lâm Thiên, đạo tiếp theo làm cái gì? Dĩ nhiên là chuẩn bị chiến trường. Lâm Thiên cười nói. Nói chứ, hắn nhìn về Ngũ Hành Ngạc, hỏi mảnh này Tây vực vị trí cụ thể tương đối thích hợp khắc sát trận địa phương. Ngũ Hành Ngạc đối với Trương Cửu Thiên khu vực vẫn tương đối quen thuộc, mà nghe chứ Lâm Thiên lời nói sau, tự nhiên cũng là biết Lâm Thiên phải làm cái gì. Khoảng cách cái này địa phương không xa địa phương, có một nơi không có một ngọn cỏ hồn đất đá, chu vi đạt tới mấy ngàn trượng, hẳn rất phù hợp ngươi yêu cầu. Nó nói, Lâm Thiên trong mắt xuôi ngược qua một vệ tú quang, gật đầu một cái. Đi. Hán đạo. Ngay sau đó, hắn để cho Ngũ Hành Ngạc dẫn đường, trực tiếp rời đi cái này địa phương. Như thế, ước chừng hơn một canh giờ sau, đám người bọn họ xuất hiện ở một mảnh tương đối rộng rãi đất đá trước, địa thế không tính là quá bằng phẳng, khanh khanh hoa hoa, quả thật như Ngũ Hành Ngạc nói, không có một ngọn cỏ, từng cục đá lớn tán loạn rải rác chứ. Rất thích hợp. Lâm Thiên đạo. Lăng Vân nhìn Lâm Thiên, hỏi sau đó đây tiểu tử, ngươi phải ở chỗ này khắc sát trận chôn độc đan. Khắc sát trận là được, phá tiên cấm đan, không cần chôn. Lâm Thiên đạo. Nói chứ, hắn không chần chờ, ngày một hồn quyết cùng Thái Dương Tâm Kinh đồng thời vận chuyển, ven theo mảnh này đất đá, in dấu xuống từng cái vĩnh hằng sát văn, mỗi một cái giết văn lúc rơi xuống, cũng sẽ khiến cho không gian run rẩy dữ dội, có kinh người sát nghiệm truyền ra. Bực này sát nghiệm, có thể so với Lâm Thiên tìm hiểu vĩnh hằng sát trận lúc khủng bố hơn rồi rất nhiều, khiến cho Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân không khỏi lại vừa là run run một cái, sống lưng thượng không khỏi sinh ra chút mồ hôi lạnh. Thật mẹ nó. Đáng sợ. Lăng Vân rụt cổ một cái. Lâm Thiên vận chuyển chứ ngày một hồn quyết, thi triển ra Ngũ Long Thần Thủ khắc trận thủ pháp, càng ngày càng nhiều vĩnh hằng sát văn xuôi ngược mà ra, ngay sau đó che giấu đến trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Như thế, hắn tập trung tinh thần khắc vĩnh hằng sát trận, cho đến đi qua một ngày một đêm mới vừa rồi là dừng lại, ước chừng ở cái này địa phương chạm trổ vào rồi 10 ngọn 10% vĩnh hằng sát trận. Tốt lắm. Hắn nói, có chút cặp mắt tiếp đó, đem mạch này người dẫn tới cái này địa phương tới. Nói chứ, hắn chăm sóc Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân đồng thời, tạm thời rời đi cái này địa phương, lấy cực nhanh vượt đến mảnh này Tây vực mọi chỗ tu sĩ dày đặc địa phương, đem hủy diệt đệ lục thiên khu vực, thứ 7 thiên vực cùng thứ 8 thiên vực vạn diệt thần chiêu cứ điểm thần thức lạc vẽ lôi kéo đi ra, âm thầm lấy cường đại thủ đoạn hành có thương khung, hiển hóa tại chỗ có tu sĩ trong tầm mắt. Đồng thời, hắn càng là với những thứ này thần thức lạc trong tranh rót vào thanh âm vạn diệt thần chiêu những con chuột, ta Lâm Thiên đến Trương Cửu Thiên khu vực tới, nắm chặt cổ, chuẩn bị ai làm thịt. Trong lúc nhất thời, Tây vực bên trong, rất nhiều tu sĩ đồng loạt biến sắc. Vạn diệt thần chiêu, cái đó vô cùng thần bí vạn diệt thần chiêu, lại có ẩn nút cứ điểm bị hủy. Lâm Thiên, là cái đó Lâm Thiên. Mấy năm trước, thật giống như từ dưới tầng thiên vực lấy đặc thù thủ đoạn đánh vào qua thần thức lạc hoạch định mảnh này thiên vực đến, hủy diệt vạn diệt thần chiêu mấy cái ẩn nút cứ điểm, bây giờ, lại hủy diệt mấy cái. Kêu Lâm Thiên, nhảy lên Trương Cửu Thiên khu vực tới. Thời gian qua đi sổ tái, đây là lần nữa hướng vạn diệt thần chiêu tuyên chiến. chuyện này. Đảo mắt, Tây vực trở nên sôi sùng sục. Chương 1080, Cửu Trọng Thiên Thượng Đẳng đánh một trận. Sổ tay trước, Lâm Thiên đem đệ nhất thiên vực đến thứ tư thiên vực Vạn Diệt Thần Chiêu cứ điểm hủy diệt cảnh tượng lấy thần thức đóng dấu đánh vào đệ Cửu Trọng Thiên Thượng, khi đó chính là dẫn trương Cửu Thiên khu vực vì thế mà chấn động, rất nhiều tu sĩ cùng đại thế lực đều là nhớ Lâm Thiên hai chữ này, bởi vì từ xưa tới nay, có thể tìm ra Vạn Diệt Thần Chiêu mấy cái cứ điểm hủy diệt đi, hơn nữa chính diện hướng Vạn Diệt Thần Chiêu tuyên chiến tuổi trẻ tu sĩ, chưa từng có. Có thể nói, một lần kia, kinh động rất nhiều người. Mà bây giờ, thời gian qua đi sổ tái, Lâm Thiên lần nữa đánh ra tinh thần lạc vẽ, cuối cùng lại hủy diệt Vạn Diệt Thần Chiêu khác mấy chỗ cứ điểm, một lần nữa chính diện hướng Vạn Diệt Thần Chiêu tuyên chiến, trong lời nói tràn đầy nhìn bằng nửa con mắt ý, phảng phất Vạn Diệt Thần Chiêu con vật khổng lồ này chỉ là một chờ ai làm thịt cái bia mà thôi. Một lần nữa đốt sổ tái lúc trước một trận sôi sùng sục. Lại, nhất chủ yếu là, lần này, Lâm Thiên tự mình nhảy lên trương Cửu Thiên khu vực. Như thế, làm sao có thể không để cho người trong thiên hạ kinh chấn? Dù sao, đây chính là Vạn Diệt Thần Chiêu A. Là này trương Cửu Thiên khu vực nhất thần bí đỉnh cấp đại thế lực, là một cái lây giết thành đạo cổ đại cự bá, đế hoàng cấp cường giả đều ở đây nhất mạch trong tay chết nhiều cái. Nhưng là bây giờ, có người lại như vậy tuyên chiến, khiêu khích Vạn Diệt Thần Chiêu. Hơn nữa còn là trước sau hai lần chính diện khiêu khích, thật sự là kinh hãi rất nhiều người. Cùng. Người điên A. Có tu sĩ lòng rung động. Đảo mắt mà thôi, chuyện như thế giống như sinh cánh thiểm điện chìm, trong nháy mắt tự Tây vực chuyển về khác mấy khu vực. Trong lúc nhất thời, đợt sóng thay nhau nổi lên. Thực sự là. Này Lâm Thiên, nơi nào đến sức lực. Lại như vậy khiêu khích cái đó Vạn Diệt Thần Chiêu mạch này, nhưng là ngay cả đế hoàng cũng chém qua nhiều cái A. Gan quá lớn rồi. Quá điên cuồng. Rất nhiều tu sĩ kinh ngạc. Cũng trong lúc đó, Vạn Diệt Thần Chiêu một đám sát thủ tự nhiên đều biết chuyện như thế. Lâm Thiên. Chuyện trái tim đen đú ám của tôi. Nét tìm ra. Giết. Mạch này, không biết chúa bên trong tộc, vài đôi lạnh giá con ngươi uy nghiêm thấu xương. Mỗi cái cứ điểm đệ tử, che giấu bên ngoài đệ tử, toàn bộ đi ra ngoài tìm. Trương thập trưởng già dặn Trương thập bát trưởng lão, toàn bộ điều động. Trong vòng 3 ngày đem người này tìm kiếm đi ra, đem thần hồn mang về. Băng hàn thanh âm giống như xuất từ Diêm Vương miệng. Lúc này, Lâm Thiên đoàn người đã là lần nữa trở lại kia mảnh nhỏ hồn đất đá bên trong. Vạn Diệt Thần Chiêu người đã nhận được ta phát ra tấm thiệp mời này rồi, tất, rất nhiều người cũng đã bắt đầu di chuyển, phòng trừng, gặp nhau tràn đầy Tây vực tìm ta. Lâm Thiên đạo, chậm rãi vọt lên thương khung, trực tiếp quần quận ra một cổ cường đại khí hơi thở bây giờ, ta tới nói cho bọn hắn biết địa điểm. Giờ khắc này, hắn không có chút nào che giấu. Cường đại khí hơi thở trực tiếp bại lộ ở mảnh này trên bầu trời, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng truyền vang lái đi, truyền ra cực xa. Trong nháy mắt, phụ cận đây, không ít tu sĩ đều là cảm thấy bực này cường đại khí hơi thở, toàn bộ ghé mắt nhìn tới. Hơi thở này, đây là... hình như là... cùng trước những thứ kia thần thức lạc trong bức họa khí tức rất tương tự. Là cái đó, Lâm Thiên. Kia Lâm Thiên, hắn ở cái hướng kia. Cái hướng kia. Hình như là hồn đất đá. Không sai. Là ở đâu? Rất nhiều tu sĩ lộ vẻ xúc động. Lúc này, Tây vực bên trong đã là tụ tập số lượng đông đảo Vạn Diệt Thần Chiêu sát thủ, tất cả ở Tây vực tìm kiếm Lâm Thiên. Kết quả là, giờ khắc này, Vạn Diệt Thần Chiêu những người này đều là nhìn chăm chú vào hồn thạch phương hướng, người người ánh mắt uy nghiêm. Nhất thời, siêu siêu siêu, từng đạo tiếng xé gió vang lên, những thứ này Vạn Diệt Thần Chiêu sát thủ đồng loạt xông về hồn đất đá. Hồn đất đá bên trong, Lâm Thiên trên người khí tức kéo dài khuyết tán mười mấy hô hấp. Ngay sau đó mới là thu hồi, thân hình hạ xuống. Phòng trừng, sẽ không chờ quá lâu. Hắn rơi vào trên một khối đá lớn, tùy ý ngồi xuống. Lăng Vân ở bên cạnh trợn mắt tiểu tử, ngươi như vậy bại lộ khí tức, không sợ đem mạch này đế hoàng dẫn ra sao? Hắn trừng mắt Lâm Thiên, đạo ngươi khác ở cái này địa phương sát trận mặc dù lợi hại, nhưng là, tuyệt đối không thể nào đối phó đế hoàng cấp người đi. Nếu là đưa tới mạch này một cái đế hoàng lão bất tử, vậy coi như trực tiếp chơi xong. Tiểu dâm tặc không suy nghĩ. Vạn Diệt Thần Chiêu làm cho này mảnh nhỏ thiên vực đỉnh cấp đại một trong những thế lực, đế hoàng cấp nhân vật đều là mạch này lão tổ tông cấp tồn tại, một loại chỉ có thần triều chúa tộc đối mặt hủy diệt khó khăn lúc mới có thể xuất thủ, thế nào khả năng chỉ vì muốn giết một cái sau thời đại tuổi trẻ tu sĩ liền nhảy ra ngoài, lúc đó khiến nó Vạn Diệt Thần Chiêu rất mất thể diện. Ngũ Hành ngạc nói. Lăng Vân sững sờ, ngay sau đó một, lại chợt bừng tỉnh a, tựa hồ là cái lý này. Lâm Thiên tùy ý ngồi ở trên tảng đá lớn, biểu tình bình tĩnh. Nhìn phía trước, tướng này là chúng ta tiến vào trương cửu thiên khu vực khai hỏa trận chiến đầu tiên. Hắn nói, Ngũ Hành ngạc lặng lẽ cười hy vọng nhiều tới mấy cái nửa bước đế hoàng A, nếu như tới thiếu, coi như không có gì hay rồi. Hôn đất đá rất rộng, đá lớn tùy ý tỏa ra chứ, thổ địa phơi bày xích màu vàng. Lâm Thiên ngồi ở trên một khối đá lớn, có gió phiêu động qua, cuốn lên hắn trên trán hắt phát. Rất nhanh, nửa khắc chung đi qua. Đang lúc này, thanh âm xé gió vang lên, mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở phương xa trên bầu trời, ngay sau đó trong nháy mắt chính là vọt tới mảnh này hồn đất đá bên trong, người người xuôi ngược chứ đại đạo cấp thần lực ba động, đồng thời cũng mang theo uy nghiêm sát ý. Mười mấy người này, người người bao phủ ở màu đen áo choàng bên trong, chỉ có lạnh giá con ngươi bại lộ bên ngoài, mới vừa xông vào nơi này chính là nhìn chăm chú vào Lâm Thiên, người người trong mắt đều có thấu xương sát ý lưu chuyển. Khen, kiếm minh len keng, hơn 10 người không có một câu nói, trực tiếp động thủ, hoa động phi tiên đạo kiếm, trực bức Lâm Thiên mi tâm. Chính là đại đạo cấp cũng dám như vậy động thủ, lá gan thật không nhỏ. Ngũ hành ngạc đạo, tự nhiên nhận ra hơn 10 người đều là vạn diệt thần chiêu sát thủ. Lăng Vân mắt trợn trắng cho nên mới nói mạch này rất nguy hiểm, rõ ràng là sống sờ sờ người, nhưng là, nhìn lại mỗi một người đều giống như là không muốn sống cỗ máy giết chóc. Vang vang kiếm minh không dứt, trong nháy mắt, này mười mấy vạn diệt thần chiêu sát thủ trực tiếp bước đến Lâm Thiên hơn 10 trượng bên ngoài. Lạnh giá mũi kiếm nhuộm chứ máu, tất cả đâm về phía Lâm Thiên mi tâm. Lâm Thiên thần sắc rất bình tĩnh, như cũ ngồi ở trên tảng đá lớn, không có bất kỳ động tác, chỉ có trong mắt có ánh sáng nhạt vạch qua. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết thủy khoảnh khắc bắn tung tóe, xông về phía trước mười mấy vạn diệt thần chiêu sát thủ, toàn bộ tại bực này mâu quang xuống nổ tung. Những sát thủ này, bất quá chẳng qua là đại đạo cấp mà thôi. Đối mặt niết bàn cảnh Lâm Thiên, ngay cả con kiến hôi bụi bặm cũng không tính, giết những người này, Lâm Thiên chỉ cần dựa vào yếu ớt khí thế liền có thể làm được, căn bản cũng không có bất kỳ động thủ cần phải. Vèo, vèo, vèo. Phá vỡ âm thanh không ngừng vang lên, rậm rạp chẳng chịt bóng người xuất hiện, từ đông nam tây bắc mỗi cái phương hướng khác nhau vào tới. Những thứ này bóng người, đều không ngoại lệ đều là bao phủ ở trong hắc bào, đều là ánh mắt lạnh lùng. Mới một xuất hiện ở nơi này chính là đồng loạt huy kiếm chém về phía Lâm Thiên, trong đó thậm chí có không ít niết bàn cấp cường giả. Chương 1081, chín nửa bước đế hoàng. Dâm dạp chẳng chịt vạn diệt thần chiêu sát thủ vào tới, đều là bao phủ ở trong hắc bào, đều là sách theo nhuốm máu sát kiếm, đủ loại chói mắt giết sạch đồng loạt chém về phía Lâm Thiên, đồng thời đem ngũ hành ngạc cùng Lăng Vân cũng đồng thời bao phủ, sát uy hết sức kinh người. Lâm Thiên cười nhạt, vẫn là có chút lười xuất ra ngồi ở trên tảng đá lớn. Tay trái ngón tay khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt mảng lớn kiếm mang hiện hiện ra, lấy hắn làm trung tâm, vang vang chém về phía tứ phương. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết thủy từng đạo nổ tung, vọt tới nơi này vạn diệt thần chiêu sát thủ bên trong, tại chỗ chính là có vài chục người bị chém vỡ. Tới giết tay thật đúng là không ít. Ngũ hành ngạc ở một bên cười lạnh. Hủy diệt mạch này vậy thì nhiều ẩn nút cứ điểm, lại như vậy đánh xuất thần thưởng thức lạc vẽ khiêu khích, đây nếu là tới giết tay không nhiều, vậy thì thật không bình thường. Lăng Vân đạo. Khen. Sát phạt khí tức từng đạo, vọt tới vạn diệt thần chiêu sát thủ người người biểu tình lạnh lùng, ngay cả là nhìn chính mình nhất mạch đồng bạn bị chém, nhưng cũng không có nửa điểm tâm tình chập chờn, chỉ có trên người sát ý thay đổi cường đại càng lạnh lẽo rồi nhiều chút. Trong này, ước chừng 7 cái niết bàn đệ nhất trọng ngày cường giả bước đến Lâm Thiên phụ cận, đồng loạt chém xuống trong tay huyết kiếm, cuốn lên mảng lớn huyết nhận, đều là ép về phía Lâm Thiên mi tâm. Quá yếu, không đáng chú ý. Lâm Thiên thanh âm bình thản. Hắn vẫn không có đứng dậy, bên người, Hồng Hoang Đại Sơn cùng thần binh đại trung loại mỗi loại thiên diễn thần tượng rung động mà ra. Phúc! Phúc! Phúc! Nương đến trước người hắn 7 cái niết bàn sơ kỳ sát thủ không thể tránh né, đồng loạt bị đan dệt ra thiên diễn thần tượng đánh trúng, mỗi người nổ nát vụn trên không trung, chỉ có 7 đạo thần hồn trốn ra, nhanh chóng bao vây huyết vụ lui về sau, muốn ở phía xa gây dựng lại nhục thân. Đáng tiếc, Lâm Thiên hiển nhiên không thể nào cho bọn hắn những cơ hội này. Âm dương liên biển dị tượng xuôi ngược mà ra, hóa thành 7 trôi tấp hơn liên kiếm, đều là cuốn quýt chứ âm dương ánh sáng, đối chứ 7 người thần hồn nô lên cao chém xuống. Nhất thời, suy suy suy thanh vang truyền ra, 7 người thần hồn trong cùng một lúc bị chém vỡ, toàn bộ hình thần câu diệt. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương, khác một đám vạn diệt thần chiêu sát thủ đều là đồng tử đông lại một cái, sát thế cũng theo đó vừa chậm. 7 cái niết bàn cấp sát thủ, lại như vậy tùy tiện liền bị Lâm Thiên cho giết chết. Chặt chặt. Động tác chậm ai những con chuột. Ngũ hành ngạc lên tiếng. Nó chấn động phía sau lưng phe cánh, trực tiếp cơ hồ nhất tông yêu tộc đại thần thông, hóa thành nhất phương hủy diệt giết lãng bao phủ về phía trước. Phốc phốc phốc, dưới một kích này, tại chỗ lại vừa là mấy chục vạn diệt thần chiêu sát thủ bị chấn bể, hình thần câu diệt. Lăng đại gia cũng tới. Lăng Vân lặng lẽ cười. Dứt lời, hơn 10 thanh năng lượng kiếm quang từ hắn phía sau lưng vọt lên, mỗi một thanh thần kiếm cũng giao đan dệt chứ bất đồng màu sắc, mang theo vang vang tiếng kiếm reo chém về phía trước, đem mười mấy đại đạo cấp sát thủ cùng mười mấy ngộ chân sơ kỳ sát thủ đồng thời chôn vùi. Lâm Thiên tùy ý ngồi ở trên tảng đá lớn, trên mặt mang chứ nụ cười lạnh nhạt, tiện tay giương lên, Lăng Thiên kiếm cương trải rộng bầu trời. Bực này kiếm mang là hắn tiện tay chém ra, nhưng là, hắn bây giờ nhưng là ở vào niết bàn đệ nhị trọng thiên, lấy cảnh giới bực này tùy ý chém ra Lăng Thiên kiếm mang, đánh chết niết bàn cảnh giới đây người coi là thật sẽ không có chút nào vấn đề, giống như thái thịt cắt cỏ như vậy đơn giản. Trong lúc nhất thời, huyết thủy không ngừng bắn tung tóe, vọt tới mảnh này hồn đất đá bên trong rất nhiều vạn diệt thần chiêu sát thủ, lần lượt nổ tung. Vèo, vèo, vèo. Lúc này, thanh âm xé gió vang lên lần nữa, mảnh này hồn đất đá bên ngoài, mỗi cái phương hướng đều có tu sĩ chạy tới, bất quá nhưng là không có tiến vào hồn đất đá bên trong, toàn bộ đều là ở hồn đất đá ngoài mấy trăm trượng địa phương dừng lại, thẳng tắp hướng về hồn đất đá bên trong nhìn lại, thấy được hồn đất đá bên trong giao phong, thấy được rất nhiều mang theo sấm nhân sát ý hắc bảo bóng người đang vây công hai cái thanh niên cùng một con ngạc yêu, mà phần lớn sát phạt lực đều là thợ. Chúng ở cái đó ngồi ở hồn đất đá bên trong khối đá kia thượng thanh năm nam tử trên người, kết quả là, những thứ này tu sĩ thần sắc trong nháy mắt đều là động một cái. Người thanh niên kia, là được. Cái đó Lâm Thiên. Dạ, là cái đó Lâm Thiên. Hắn khí tức, cùng trước những thứ kia thần thức lạc trong tranh khí tức, giống nhau như lúc. Những thứ kia mang theo sấm nhân sát ý hắc bảo bóng người, không. Không sai. Hẳn là, vạn diệt thần chiêu người. Mạch này cảm giác kia nhân khí hơi thở sau, quả nhiên giết tới rồi. Số người. Rất nhiều. Lần đầu tiên thấy nhiều như vậy vạn diệt thần chiêu sát thủ. Chuyện này. Ít nhất có vượt qua 500 người rồi. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Những thứ này tu sĩ không phải là vạn diệt thần chiêu người, phần lớn đều là bởi vì cảm ứng được Lâm Thiên trước tản mát ra cường đại khí hơi thở mà chạy tới nơi này tới tán tu, nhìn một chút dám can đảm chính diện khiêu khích vạn diệt thần chiêu người đến tột cùng là ai, mà đồng thời, những thứ này tu sĩ cũng đã sớm đoán được, vạn diệt thần chiêu sát thủ cũng nhất định sẽ theo Lâm Thiên tản mát ra khí tức mà động chạy tới nơi này, dù sao, Lâm Thiên làm như vậy chuyện, vạn diệt thần chiêu lửa. Dẫn có thể biết, nếu cảm thấy Lâm Thiên khí tức, liền tiểu không khả năng sẽ không đến, chẳng qua là nhưng cũng không có đến, vạn diệt thần chiêu sẽ đến nhiều như vậy cường giả. Bất quá, sau một khắc, những thứ này tu sĩ lại vừa là lòng rung động, bởi vì, ở tại bọn hắn trong tầm mắt, đối mặt với mấy trăm cường đại vạn diệt thần chiêu sát thủ, Lâm Thiên chẳng qua là tùy ý ngồi ở trên tảng đá lớn, tiện tay hoa động đang lúc kiếm mang xuôi ngược, giống như kiếm vũ một loại chém về phía bốn phía, cơ hồ không có một cái vạn diệt thần chiêu sát thủ có thể gần người, từng đạo huyết vụ không ngừng nổ tung. Chuyện này, đây chính là cái đó Lâm Thiên, lại, như vậy cường đại, thật giống như, là, ở vào niết bàn cảnh, kia ngạc yêu còn có ngoài ra người thanh niên kia, là hắn đồng bạn. Vậy, cũng thật là mạnh, những thứ này tu sĩ run sợ. Khen, khen, khen, hôn đất đá bên trong, kiếm minh từng đạo, băng hàn sát ý quấn, vạn diệt thần chiêu một đám sát thủ tất cả bao phủ ở trong hắc bào, xuất thủ người người tàn nhẫn vô tình. Mỗi người mỗi nhất kích gần như đều là toàn lực, không gian vì vậy từng tấc sụp đổ. Lâm Thiên ngồi ở trên tảng đá lớn, đối mặt như thế cuồng bạo công kích, vẫn không có cái gì biểu tình, như cũ chưa từng đứng dậy. Hắn chẳng qua là ngồi lấy bất động, thiên diễn thần thuật vận chuyển, từng đạo thiên diễn thần tượng xuôi ngược mà ra, hoành ngăn hồ sơ hướng tứ phương. Nhất thời, huyết thủy không ngừng bắn ra, tán lạc thập phương. Trong chớp nhoáng này, ước chừng hơn 50 cái vạn diệt thần chiêu sát thủ vẫn lạc, đều là hóa thành huyết vụ phiêu ở trong không khí. Được. Thật là mạnh. Ngay cả động cũng chưa từng động một cái, chính là liền, liền. Hôn đất đá bên ngoài, một chúng tu sĩ lòng rung động. Có người run run vạn diệt thần chiêu những người này, không. Căn bản không phải đối thủ. Nhìn hôn đất đá bên trong, nhìn Lâm Thiên, hôn đất đá bên ngoài một chúng tu sĩ tất cả run sợ. Ẩm. Đang lúc này, hôn đất đá bên trong đột nhiên cuồng phong đại nóng, lưỡng đạo hôi bảo bóng người đột ngột xuất hiện ở hôn đất đá bên trong. Trong lúc nhất thời khiến cho trong không khí nhiệt độ khoảnh khắc lấy bao nhiêu tình thế bắt đầu hạ xuống, lại, có nhàn nhạt đế uy khuyết tán hướng tứ phương. Nhất thời, hôn đất đá trong ngoài, tất cả mọi người tất cả biến sắc. Đế, đế uy, đế hoàng. Không, còn không phải chân chính đế hoàng, là nửa bước đế hoàng. Rất nhiều tu sĩ run sợ. Chuyện này, cũng là vạn diệt thần chiêu người, mạch này, có nửa bước đế hoàng cấp người đến. Chuyện này, có tu sĩ lòng rung động. Cũng trong lúc đó, hồn đất đá bên trong, vạn diệt thần chiêu trước nhất giết tới mấy trăm sát thủ toàn bộ ngừng lại. Trưởng lão, tất cả mọi người đều là đối chứ hai cái hôi bảo lão giả hành lễ. Lâm Thiên nhìn đột nhiên này xuất hiện hai cái hôi bào lão giả, dĩ nhiên là cảm giác được rõ ràng rồi trên người hai người phát tán ra nhàn nhạt đế uy, càng là bản thân liền nhận thức hai người này, chính là trước đây không lâu ở thứ 8 thiên vực bên trong lấy đạo văn phong tỏa muốn giết chết cái kia hai cái nửa bước đế hoàng. Bất quá, lúc này, hắn lại vẫn không có chút nào muốn đứng dậy động tác. Hai vị ngàn dặm xa xôi từ Trương Cửu Thiên khu vực đuổi kịp thứ 8 thiên vực giết ta, không có kết quả sau, lại từ thứ 8 thiên vực giết trở về Trương Cửu Thiên khu vực, thấy mệt không? Hắn cười nhạt nói. Loại thanh âm này vô cùng bình tĩnh, nhưng lại kẹp theo chứ nồng nặc cười nhạo. Thái độ như thế, khiến cho hồn đất đá bên trong một đám vạn diệt thần chiêu sát thủ ánh mắt càng hàn, mà hồn đất đá bên ngoài khác tu sĩ tất cả cái đều là run lên, lộ ra vẻ kinh sợ. Đối mặt hai cái nửa bước đế hoàng, Lâm Thiên, cuối cùng như vậy dáng vẻ. Hồn đất đá bên trong hai cái hôi bảo lão giả ánh mắt rất lạnh, giống như hai thanh tuyệt thế lưỡi dao sắc bén như vậy, vô tình nhìn chòng chọc Lâm Thiên. Ở thứ 8 thiên vực, hai người bọn họ nửa bước đế hoàng lực tổng hợp phong khốn bốn phía, vẫn như cũ để cho Lâm Thiên chạy, cái này làm cho bọn họ vốn là thấy rất sỉ nhục, mà bây giờ, Lâm Thiên cười nhạt chứ nói ra hai vị từ Trương Cửu Thiên khu vực giết tới thứ 8 thiên vực, lại từ thứ 8 thiên vực giết trở về Trương Cửu Thiên khu vực, thấy mệnh không bực này lời nói, trong đó giễu cợt, bọn họ dĩ nhiên có thể nghe được, trong lồng ngực sát ý tất nhiên càng nồng nặc nhiều chút, khiến cho bên người từng tấc không gian tất cả biến hóa nhăn nhó. Chặt chặt, thẹn quá thành giận. Ngũ Hành Ngạc nhìn hai người này đạo. Hai cái hôi bảo lão giả ánh mắt thay đổi thêm băng hàn, trên người sát khí càng thêm mạnh mẽ, từng luồng đãng hướng bốn phía. Bực này sát ý không thể nghi ngờ rất khủng bố, khiến cho tất cả mọi người đều trở nên run sợ. Lâm Thiên trong hồn đất đá bên trong, phần lớn bực này sát ý đều là bao phủ ở trên người hắn, nhưng là, hắn biểu tình như cũ không từng có cái gì biến hóa. Ngay sau đó, sau một khắc, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về hồn đất đá càng xa xăm nhiều chút địa phương. Ầm, ầm, ầm. Mạnh mẽ khí tức như thiểm điện xông qua, bảy cái giống vậy người mang chứ hôi bảo lão giả giống như hủy diệt thiết pháo đàn như vậy vọt tới, trực tiếp rơi vào hồn đất đá bên trong, khiến cho hồn đất đá tầng đất từng miếng phá vỡ, trong nháy mắt vết rách trải rộng tứ phương. Bảy người này, giống như mới xuất hiện kia hai cái hôi bảo lão giả một dạng bên ngoài cơ thể, cũng là cũng lượn lờ chứ nhàn nhạt đế uy. Bảy, bảy cái nửa bước đế hoàng. Vậy, cũng là vạn diệt thần chiêu người đâu? Rất, rất hiển nhiên. Mạch này, chuyện này. Chín nửa bước đế hoàng tới đây. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi, vạn diệt thần chiêu coi như Trương Cửu Thiên khu vực đỉnh cấp đại một trong những thế lực, từ trước đến giờ vô cùng thần bí, còn chưa bao giờ từng có người thấy qua mạch này duy nhất có nhiều như vậy cường đại sát thủ tụ tập trung một chỗ, ước chừng tới chín nửa bước đế hoàng và mấy trăm khắc cường giả. Mà hết thảy này, lại chỉ là vì một cái niết bàn nhị trọng tuổi trẻ tu sĩ. Trung quy, tổng cộng chín nửa bước đế hoàng. Chuyện này, người kia muốn làm thế nào? Không, không thể nào ngăn trở a. Một chúng tu sĩ tất cả run sợ. Chương 1082, suy nghĩ tú đâu. Nửa bước đế hoàng, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào hỗn độn đế hoàng cảnh, là hỗn độn cảnh xuống cường đại nhất người. Bây giờ, vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng cấp nhân vật xuất hiện ở hồn đất đá bên trong, khiến cho hồn đất đá bên ngoài một chúng tu sĩ tất cả lòng rung động. Một mực thần quỷ khó dò vạn diệt thần chiêu, lần này, lại nhiều như vậy cường giả đồng thời hiện hóa tại thế nhân trước mắt. Chín nửa bước đế hoàng, mấy trăm cường đại sát thủ. Kia Lâm Thiên, xem ra là thật chọc giận mạch này, nếu không, mạch này những sát thủ này không thể nào như vậy trực tiếp hiện hóa ở cái này địa phương, bị thế nhân thấy. Nói nhảm, liên tục hai lần như vậy khiêu khích, liên tục hủy diệt vạn diệt thần chiêu tám cái ẩn nút cứ điểm. Này nếu là không có hoàn toàn chọc giận vạn diệt thần chiêu, vậy thì thật có quỷ. Bất quá, tên sát thủ này hoàng triều, nhiều như vậy sát thủ đồng thời đánh tới, chuyện này. Sợ rằng là lần đầu tiên đi. Chuyện này. Rất nhiều tu sĩ khẽ run. Vạn diệt thần chiêu, lấy giết thành đạo, nguyên tắc là vô thanh vô tức ám sát, thỉnh thoảng sẽ hiển lộ tung tích tại thế nhân trước mắt, nhưng là lại tuyệt đối không thể nhiều như vậy người đồng thời hiển hóa, bởi vì, mạch này là tổ chức sát thủ, những năm gần đây ám sát quá nhiều người. Cựu địch rất nhiều, bao hàm rất nhiều đại thế lực, nếu là quá nhiều người đồng thời hiển hóa, gây ra phong thanh tuyệt đối sẽ không nhỏ, vô cùng có khả năng đem từng cái cựu địch đều hấp dẫn tới, khi đó, sẽ là một cái rất cục diện nguy hiểm, coi như là có chín nửa bước đế hoàng cấp cường giả đồng thời điều động, vậy cũng có thể sẽ sinh ra một ít không nhỏ phiền toái. Nhưng chính là như thế, mạch này vẫn là làm như vậy rồi, chín nửa bước đế hoàng, mấy trăm cường đại sát thủ, đồng thời ép đến nơi này, đồng thời hiển hóa tại thế nhân trước mắt. Chỉ là bởi vì cảm ứng được cái này địa phương có Lâm Thiên khí tức tàng ra, chỉ như vậy mà thôi. Như thế, Những thứ này tu sĩ đủ để giống đến vạn diệt thần chiêu là có nhiều chém dụng Lâm Thiên. Hôn đất đá bên trong, Lâm Thiên ngồi ở trên tảng đá lớn, lúc này cuối cùng cũng đứng dậy, trực diện chín nửa bước đế hoàng. Chín nửa bước đế hoàng, trận thế này, miễn cưỡng coi như không tệ. Hắn nói, đón vạn diệt thần chiêu này chín nửa bước đế hoàng cấp nhân vật, hắn lộ vẻ rất bình tĩnh, chút nào cũng không có sợ hãi. Này khiến cho hồn đất đá bên ngoài một chúng tu sĩ lại một sợ, đối mặt chín nửa bước đế hoàng, Lâm Thiên cuối cùng bực này tư thái. Miễn cưỡng, coi như không tệ có người kinh hãi ta. Ta thế nào thấy, hắn giống như là ở mắt nhìn xuống vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng. Ta cũng có loại cảm giác này. Nhưng là, tại sao hắn mặc dù là rất mạnh, có thể so sánh nửa bước đế hoàng nhưng là kém quá nhiều a? Bây giờ cùng nhau đối mặt chín nửa bước đế hoàng, tại sao có thể như vậy ung dung chấn định, tại sao có thể lấy cái loại này tư thái đối mặt? Chuyện này, rất nhiều tu sĩ vừa sợ vừa nghi. Hôn đất đá bên trong, vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng tất cả bao phủ ở màu xám áo choàng bên trong, chỉ có lạnh giá đồng tử có thể nhìn thấy, mâu quang giống như sắt kiếm một dạng như là phải đem Lâm Thiên cho xuyên qua, bên ngoài cơ thể đế uy càng kinh người. Con kiến hôi. Trong chín người, một người trong đó mở miệng, cực kỳ giá rét. Lâm Thiên đứng ở trên tảng đá lớn, biểu tình như cũ rất bình thản. Các ngươi vạn diệt thần chiêu, trước sau tổng cộng ám sát ta 7 lần, 7 lần toàn bộ thất bại, trong đó có 6 lần, ám sát chúng ta đều bị giết ngược, bao gồm một cái nửa bước đế hoàng. Các ngươi từ đệ nhất thiên vực đến thứ 8 thiên vực, tổng cộng 8 cái ẩn nút cứ điểm, toàn bộ bị ta hủy diệt, 8 cái cứ điểm bên trong, một cái con rồi cũng không thể chạy thoát. Hắn nhìn 9 người, cười nói nếu như vậy ta coi như là con kiến hôi. Vậy các ngươi vạn diệt thần chiêu há chẳng phải là đặc biệt sản xuất nhiều con kiến hôi tổ chức? Hắn biểu tình rất bình thản, thanh âm cũng bình thản, nhưng là khiến cho hồn đất đá bên ngoài một chúng tu sĩ lại vừa là cả kinh. Hắn từng giết vạn diệt thần chiêu nửa bước đế hoàng. Rất nhiều tu sĩ lòng rung động. Vạn diệt thần chiêu ám sát qua Lâm Thiên mấy lần, những thứ này tu sĩ cũng sớm đã là đoán được. Lâm Thiên hủy diệt qua vạn diệt thần chiêu 8 cái ẩn nút cứ điểm chuyện, những thứ này tu sĩ cũng đều biết, bởi vì Lâm Thiên tự mình đánh ra qua thần thức lạc vẽ. Nhưng là, những người này vô luận như thế nào cũng không có đến, Lâm Thiên lại từng giết vạn diệt thần chiêu nửa bước đế hoàng cấp cường giả. Thế nào khả năng? Hắn thế nào có thể là nửa bước đế hoàng đối thủ? Căn bản không khả năng a. Không ít tu sĩ rung động. Ngay cả vạn diệt thần chiêu một ít sát thủ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chính mình nhất mạch có nửa bước đế hoàng bị Lâm Thiên chém chết qua, loại sự tình này những thứ này sát thủ bình thường nhưng là không biết. Vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng đều là con ngươi càng hàn, thấu xương sát ý từng luồng xuôi ngược, từng luồng khuếch tán. Nếu không phải dùng tồi thủ đoạn, chỉ bằng ngươi, có thể là nửa bước đế hoàng đối thủ. Một người trong đó nói, là vạn diệt thần chiêu Trương Thập Nhị trưởng lão, cũng là trước đi thứ 8 thiên vực đánh chết Lâm Thiên lúc không thể thành công kia 2 cái nửa bước đế hoàng bên trong một người. Lời này vừa ra, Lâm Thiên lúc này liền không nhịn được cười to, hắn phía sau Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân cũng giống như vậy cười to. Tôi thật là không có đến, có một ngày lại có thể từ các ngươi vạn diệt thần chiêu trong miệng nghe được 2 chữ này, các ngươi từng con chuột nút ở hắc ám câu cử bên trong đánh lén ám sát, bản thân liền là tồi đại danh tử, bây giờ lại danh hiệu người tồi ngươi là suy nghĩ tú đậu đi láo ra khỏa đây là đang tố khổ người, hay là ở châm chọc tự các ngươi. Hắn cười nói, nghe chứ lời này, vạn diệt thần chiêu Trương Thập Nhị trưởng lao nhất thời sắc mặt mạnh mẽ chìm. Khác nửa bước đế hoàng cũng là như thế. Bọn họ vạn diệt thần chiêu lấy giết thành đạo, mặc dù không hiện thế gian, nhưng cũng là đủ để mắt nhìn xuống này thập phương thiên vực, chư cường sợ hãi, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên lại dám như vậy làm nhục bọn họ, danh hiệu bọn họ vạn diệt thần chiêu là tồi đại danh tử. Veo một tiếng, có ngộ chân cấp sát thủ không nhịn được xông về Lâm Thiên, trực tiếp sử dụng huyết sát chi kiếm, sát uy tuân ra. Nhục ta thần chiêu. Chết. Người này lệ uống. Lâm Thiên nhìn người này. Động tác gì cũng không có, chỉ có trong mắt có một luồng ánh sáng nhạt thoáng qua mảnh giấy vụn liền đàng hoàng cút sang một bên, nơi này không có người chen vào nói phận. Phúc! Theo hắn dứt lời, lao ra ngộ chân sát thủ trực tiếp nổ tung, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát, trực tiếp hình thần câu diện. Niết bàn đệ nhị trọng hắn, niết bàn đệ nhị trọng mạnh nhất luân hồi vương thể, muốn giết ngộ chân tu sĩ, quá đơn giản. Hắn lần nữa nhìn về phía vạn diệt thần chiêu Trương Thập Nhị trưởng lão, phảng phất mới vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Tiếp theo trước lời nói đạo ngoài ra, ngươi cần gì phải tránh nặng tìm nhẹ, ta trọng điểm cũng không phải là làm thịt các ngươi một cái nửa bước đế hoàng cấp con chuột, mà là các ngươi vạn diệt thần chiêu ám sát ta 7 lần cũng thất bại, là các ngươi có 8 cái ẩn nút cứ điểm bị ta phá hủy. Ngươi chỉ nhắc tới nửa bước đế hoàng bị giết chuyện này, có phải hay không thấy, chuyện này có thể lấy cái gọi là ta dùng tồi thủ đoạn để che giấu, mà chuyện khác nhưng là không mượn được cớ, ngươi thấy, nhắc lên những chuyện kia, sẽ để cho các ngươi nhất mạch rất mất mặt. Lời hắn bình thản, nhưng trong đó rêu cợt lại hết sức rõ ràng, khiến cho vạn diệt thần chiêu kia trương thập nhị trưởng lao sắc mặt càng hàn, khiến cho nó tám cái nửa bước đế hoàng sắc mặt lạnh hơn, tới đây mấy trăm cái cường đại sát thủ, cũng là ánh mắt cay độc. Cũng trong lúc đó, hồn đất đá bên ngoài, khác một chúng tu sĩ không nhịn được run run, khó mà giống Lâm Thiên đang đối mặt chín nửa bước đế hoàng thời điểm tại sao dám như vậy cường thế, lại như vậy không chút khách khí làm nhục đối phương. Ẩm. Cường đại khí hơi thở rộng rãi vọt lên, hồn đất đá bên trong, vạn diệt thần chiêu trương thập nhị trưởng lão trực tiếp di chuyển, giết hướng Lâm Thiên. Lại, khác tám cái nửa bước đế hoàng vào giờ khắc này cũng là nhất khởi động rồi, mỗi người lộ ra bàn tay, đế uy dũng động. Với này đồng thời, tứ phương không gian thượng, rậm rạp chẳng trị đạo văn hiện lên, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn phong tỏa, đem Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng Vân toàn bộ phong tỏa ở trong đó. Ngươi cho rằng là, chúng ta chín người tới đây sau đang đứng bất động, chẳng qua là chỉ đang đứng đang nghe ngươi nói ẩu nói tả. Trương thập nhị trưởng lão nhìn chòng chọc Lâm Thiên, ánh mắt cay độc tàn nhẫn. Chín người lực tổng hợp, đã hoàn toàn phong tỏa mảnh không gian này, so với mấy tháng trước ở thứ 8 thiên vực lúc bảy đạo văn phong tỏa cường đại thập bội. Ngươi cho dù còn có vượt thiên vực cấp truyền tống trận, cũng từ nơi này đột phá ra ngoài. Bổn tọa sẽ nhìn một chút, lần này, ngươi còn có thể như thế nào giữ được ngươi tiện mệnh. Chương 1083, sát trận sợ thập phương. Dâm dạp chẳng chỉ đạo văn lượn lờ hư không, phong bế bốn phía, mỗi một xó xỉnh đều bị bao phủ ở rồi, đem Lâm Thiên, Ngũ Hành Ngạc cùng Lăng đám mây một dạng mệnh ở trong đó, mà đồng thời, vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng cũng đều di chuyển, hiển nhiên không cho Lâm Thiên mảy may sinh tồn cơ hội. Đồng thời xuất thủ, muốn ngay đầu tiên đem Lâm Thiên cho chấn áp tiêu diệt. Trốn A. Để cho bổn tọa nhìn một chút, ngươi lần này như thế nào kiếm ôm. Vạn diệt thần chiêu trương thập nhị trưởng lão lạnh giọng nói, tàn khốc vô tình. Hơn 3 tháng trước, ở thứ 8 thiên vực bên trong, hắn và trương thập tam trưởng lão lực tổng hợp vài hạ mật tập đạo văn, lại bị Lâm Thiên lấy vượt thiên vực chuyển tống đài thoát khỏi, không có thể chấn áp xuống Lâm Thiên, trong lòng sớm có cảnh giác, cho nên ở tới cái này địa phương sau. Hắn và Trương thập tam trưởng lão đồng thời truyền âm bảy người khác, không gấp chứ đối Lâm Thiên động thủ, mà là âm thầm vải hạ mật mật ma ma đạo văn, hợp chín nửa bước đế hoàng lực đem bốn phía phong tỏa. Không ở nơi này một lần sinh ra chút nào ngoài ý muốn, cho đến lúc này đạo văn bố trí xong mới vừa rồi là xuất thủ. Cũng trong lúc đó, ngoài ra tám cái nửa bước đế hoàng bàn tay cũng đồng thời lộ ra, đủ loại thần quang xuôi ngược, chấn áp bát hoang. Kết thúc. Hôn đất đá bên trong, khác mấy trăm vạn diệt thần chiêu sát thủ bao phủ ở trong hắc bào. Người người ánh mắt vô tình, giờ khắc này nhìn Lâm Thiên, như cùng là nhìn một cụ thi thể. Hôn đất đá bên ngoài, từ mỗi cái phương hướng chạy tới nơi này một chúng tu sĩ càng là lòng rung động, chín nửa bước đế hoàng động thủ, cấp độ kia uy thế quá mức mạnh mẽ, vô cùng kinh người. Xong, xong rồi. Chín nửa bước đế hoàng đồng loạt ra tay, lại lấy đạo văn phong tỏa thập phương, niết bàn đệ nhị trọng người, thế nào khả năng cản, coi như lại yêu nghiệt cũng không ngăn được. Chuyện này, rất nhiều tu sĩ lòng rung động. Quần quận thần năng cuốn hồn đất đá bên trong, chín cô mãnh liệt đế uy đan vào một chỗ, cường đại, lạnh giá, sớm nhân. Thập phương không gian, toàn bộ ngưng kết. Vì sao đang đứng bất động ngươi ngược lại kiếm ôm A? Ngươi không phải là rất giỏi trốn ấy ư, lần này tuyệt vọng không trốn. Vạn diệt thần chiêu trương thập nhị trưởng lao thấy chứ Lâm Thiên dựng thân đá lớn bất động, ánh mắt càng là tàn nhẫn, lạnh lùng châm trọc. Ung ung, hắn bàn tay ép hướng Lâm Thiên, tốc độ so với khác tám cái nửa bước đế hoàng đều phải nhanh. Cuốn quýt chứ giết sạch cũng là so với 8 người khác đều mạnh hơn, trừ hướng Lâm Thiên Thiên Linh cái. Kiếm ôm trốn đón động thủ chín nửa bước đế hoàng, đón lấy tàn nhẫn cùng châm chọc ánh mắt nhìn chứ hắn vạn diệt thần chiêu trương thập nhị trưởng lão, hắn lộ vẻ rất bình tĩnh, không có bất kỳ một cái động tác nào người quá nhiều. Ầm. Theo lời hắn hạ xuống, mảnh này hồn đất đá trong khoảnh khắc toàn bộ đại chấn, dầm dạp chẳng chịt giết văn tự trong hư vô hiện lên, mỗi một sợi đều tựa như là một con cái thế chân long, tựa hồ nhẹ nhàng động một cái là có thể hủy diệt đi mảnh thiên địa này toàn bộ. Trong nháy mắt, cái này địa phương thiên diêu địa động, thương vũ dường như muốn than sổ xuống. Phúc. Vạn diệt thần chiêu trương thập nhị trưởng lão mò về Lâm Thiên bàn tay trực tiếp bị chấn bể, huyết thủy bay trên không trung, nhìn thấy giật mình. Cũng trong lúc đó, ngoài ra tám cái nửa bước đế hoàng cũng là gặp đại nạn, lộ ra cánh tay bể nát, người người bị đánh bay. Đây là. Vạn diệt thần chiêu trương thập nhị trưởng lão biến sắc, khác tám cái nửa bước đế hoàng cũng là biến sắc. Các trưởng lão. Mạch này giết tới này hồn đất đá bên trong khác mấy trăm sát thủ cũng là sắc mặt đại biến, thấy chứ chính mình nhất mạch chín nửa bước đế hoàng bị chấn bể cánh tay đánh bay thân thể, thấy chứ trên hư không rậm rạp chẳng chịt giết văn, lúc này tất cả không nhịn được phát run. Ầm. Giết văn trải rộng hư không, thập phương không gian trong phút chốc bị hủy diệt tính khí hơi thở bao trùm, mấy chục ngàn đạo như thùng nước to giết sạch xuôi ngược mà ra, giống như là muốn đem vĩnh hằng cũng cho chém nát xuống, kinh khủng sát cơ khuyết tán hướng bát hoang, đất đai run rẩy. Xuy suy suy, vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng âm thầm vải hạ mật tập đạo văn vào giờ khắc này lộ vẻ yếu ớt như tờ giấy, trong chớp mắt chính là bị trong hư không xông ra giết văn sát ánh sáng bổ nát bấy, như tinh quang như vậy tiêu tan. Này, đây là giết sát trận. Nơi này, có sát trận. Hơi thở này, chuyện này. Hồn đất đá bên ngoài, toàn bộ tu sĩ đều là hung hăng run lên, nhìn trong chọc hồn đất đá bên trong từng miếng giết văn, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng có rút, mồ hôi lạnh không tự chủ được hiện lên, linh hồn vào giờ khắc này đều tựa hồ là muốn bị vỡ nát như vậy. Ầm. Hư không run rẩy, mặt đất chấn động, từng đạo sát quang mãnh liệt mà ra, thương khung cũng vì đó biến hóa tối xuống, hủy diệt tính cơn lốc cuốn thập phương. Giờ khắc này, toàn bộ hồn đất đá hoàn toàn bị sát cơ bao phủ, một cổ phảng phất đến từ địa ngục khí lạnh tràn ngập thập phương. Vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng bị bao phủ tại bực này trong sát trận, đều là kinh hãi, người người đều là biến sắc. Cũng trong lúc đó, mạch này tới đây khác mấy trăm sát thủ, càng là lòng rung động sợ hãi, rất nhiều người không khỏi phát run, hoàn toàn bị thập phương bên trong không gian giết văn khí tức gây kinh hãi. Lâm Thiên dựng thân trên tảng đá lớn, biểu tình như cũ bình thản, nhìn vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng các ngươi cho là, ta đánh ra những thứ kia thần thức là vẽ, chỉ là đơn thuần khiêu khích các ngươi cho là, ta khí tức là bởi vì không cẩn thận mà bại lộ ra. Hắn nhìn chín người đạo đăng lâm mảnh này thiên vực đã hơn 3 tháng, một mực ở chuẩn bị, cho các ngươi vạn diệt thần chiêu chuẩn bị này tông đại lễ. Nói thế nào đâu rồi, các ngươi chúa tộc đứng ở mảnh này thiên vực, vậy liền coi là, ta tới mảnh này thiên vực sau, chính thức cùng các ngươi chào hỏi. Hắn lời này vừa ra, vạn diệt thần chiêu chín nửa bước đế hoàng trong nháy mắt đều là biểu tình biến đổi, người người thân thể rung một cái. Chín người, vừa giận vừa sợ. Ngươi là cô ý buộc lộ ra khí tức dẫn chúng ta tới này. Ngươi âm chúng ta. Một người trong đó lạnh giọng nói. Hôn đất đá bên ngoài, khác một chúng tu sĩ cũng là vì thay đổi sắc. Những thứ này giết văn, là hắn trước mắt. Hắn là. Trước tiên ở nơi này trước mắt những thứ này giết văn, sau đó đánh ra những thứ kia thần thức lạc vẽ chọc giận vạn diệt thần chiêu, đốt cùng tăng lên mạch này lửa giận, lại tận lực buộc lộ ra khí tức, đem vạn diệt thần chiêu người dẫn tới. Này, đánh ra những thứ kia thần thức lạc vẽ. Không phải là đơn thuần khiêu khích, mà là làm tướng vạn diệt thần chiêu người dẫn tới cái này địa phương trong sát trận lót đường. Đây là một cái cục. Hắn cố ý tính kế vạn diệt thần chiêu. Hồn đất đá bên ngoài, toàn bộ tu sĩ tất cả run sợ. Lúc này, thấy chứ hồn đất đá bên trong giết văn, nghe chứ Lâm Thiên lời nói, những người này trong nháy mắt chính là thông toàn bộ.